Đậu đậu. Đậu đậu. Ngươi đang nghe cà cà nói chuyện sao? Lý Tưởng đưa tay ở trước mặt nàng vung dậy, bé thỏ con tỉ tỉ con mắt đều không nháy mắt thoáng cái, nhìn xem trên chăn màu nâu gấu nhỏ đồ án tiếp tục ngẩn người mộng bức. Ngươi bây giờ có phải là muốn khóc, ca ca đem ôm ấp cho ngươi. Đậu đậu tiếp tục mộng bức. Lý Tưởng bắt đầu lo lắng bé thỏ con tỉ tỉ tinh thần nhận quá độ đả kích, đã choáng váng, thế là càng không ngừng nói chuyện với nàng, lao thao, mãi đến đậu đậu đống nhiên hai tay che lại lỗ tai nhỏ, tức giận nhìn hắn chằm chằm. Ôi ôi ôi, có phản ứng liền tốt. Lý Tưởng nói, ca ca báo thù cho ngươi, đánh đen đản đản một trận, hắn hôm nay cũng không dám về nhà. Đậu đậu ác một tiếng, khẽ đảo, tứ chi bày tại trên giường, con mắt híp mắt ra, lại mệt ra rời, rất nhanh, thơm ngọt tiếng hít thở vang lên. Lý Tưởng đi ra ngoài, nói với Tô Mỹ Tuệ, Lý đản xong, đem đậu đậu đầu cho đánh choáng váng, hiện tại lại tại nằm mơ. Tô Mỹ Tuệ hoài nghi nói, hắn sẽ không thật đi thừa đức ca. Hắn không có đi. Lúc ăn cơm tối Lý Đản cười ha hả trở về, khom lưng cánh cung, một bộ chó săn lấy lòng người dáng vẻ. Đậu đậu ba ngươi xem, Đản Đản ca ca mang cho ngươi cái gì trở về. Lý Đản bị một nhà đại nhân nhìn chằm chằm, như mang mang theo, vội vàng tìm tới phong bạ mắt, lấy lòng nói. Miêu Tĩnh Quyên không tình cảm chút nào hỏi, ngươi không phải cùng bạn gái đi thừa đức nghỉ mát sơn trang nghỉ phép sao. Lý Đản ha ha cười nói, tiểu tượng nói đi, ta liền nói tiểu tượng cái này người không ổn trọng. Ta cùng hắn nói đùa lời nói cũng làm thật. Tiểu tượng. Ngươi có phải hay không ngốc ca, chúng ta nói đùa lời nói ngươi cũng theo ta mụ nói. Lý Tưởng túi đầu xem xét, bên người bé thỏ con tỉ tỉ mặc dù không nói chuyện, nhưng là tức giận trừng mắt Lý Đản đâu, xem ra khi không có tiêu, thế là thay muội muội phát ra tiếng, nói, liền ngươi thông minh, Đản Đản đồng học, trước chúc mừng ngươi, về sau cho ngươi nổ bình dưỡng khí nhân tuyển đã có. Lý Đản ánh mắt rơi vào bé thỏ con tỉ tỉ trên thân, rất hiển nhiên. Cái kia cái gọi là có thể nhổ hắn bình dưỡng khí người liền là vị này bé gái. Nói cái gì đó, người một nhà không cần nói loại này khách khí lời nói, ta bình dưỡng khí tương lai đương nhiên cho đậu đậu nhổ, không chỉ có là ta, tiểu tượng ngươi cũng thế, tỷ ta cũng thế, ta hiện tại chỉ lo lắng, đậu đậu tương lai ai đến nhổ. Mới không muốn ngươi quản. Đậu đậu tức giận nói, mặc dù nàng nghe không hiểu cái gì bình dưỡng khí, nhưng là nàng hiện tại không muốn cùng đen đản đản dính vào bất kỳ quan hệ gì. Bao quát nói chuyện cũng không thể đề cập nàng. Đề cập nàng liền là vũ nhục nàng, nàng muốn vì tôn nghiêm mà chiến. Lý Đản cười ha hả lôi kéo làm quen, nói, ta không quản, ta mặc kệ. Đậu đậu, xem, ta mua cho ngươi ăn ngon chơi vui đẹp mắt. Là cái gì? Đậu đậu rôi ra cái đầu nhỏ tò mò nhìn. Lý Đản thấy thế, đại hỉ, tiểu hài tử liền là dễ lừa gạt, cái này quên đau xót. Ngươi xem, có đồ chơi xe nhỏ, có vẽ vốn, có xinh đẹp quần áo trẻ em. Cho ngươi, ngươi cầm đi. Lý Đản là hoa một chút tâm tư, mua không ít tiểu hài tử ưa thích vật nhỏ, tương đương với hoa tiền trinh đánh cho một trận đậu đậu. Hắn thấy đậu đậu tại lật xem những này tiểu lễ vật, trong lòng đắc ý, hướng Lý Tưởng nháy mắt ra hiệu, miệng đang động, im lặng nói, xem ta bao nhiêu lợi hại, đem tiểu hài tử nhanh gọn dỗ dành tốt. Hắn coi là đại công cáo thành, ngược lại dò xét trên bàn ăn đồ ăn, cái bụng ung ngục cục vàng, nói, thật phong phú à, ta còn không có ăn cơm chiều đâu, đây là tại chờ ta sao? Lý Tiến mở mắt ra nhìn một chút hắn, Miêu Tĩnh Quyên nói, không chờ ngươi, chúng ta đều cho là ngươi đi thừa đức. Lý Đản quyết đoán ngồi xuống, nói, ta nhớ thương ta mụ làm đồ ăn đâu, ăn ngon như vậy, ở bên ngoài có thể ăn không được. Nói hắn muốn động đũa, Miêu Tĩnh Quyên cái thìa lớn vung lên, ngăn lại, nói, đợi một chút, ngươi hôm nay không có cơm ăn, đứng một bên đi. A, tức giận, làm một cái nhi tử, ta ngay cả mình mụ mụ làm cơm cũng không thể ăn sao. Đây là không giảng đạo lý. Miêu Tĩnh Quyên nói, bữa cơm này không phải ta làm. Đó là ai làm? Ta làm. Lý Tưởng nói. Còn có ta. Tô Mỹ Tuệ nói. Lý Đản cười ha hả nói, một cái là ca ta, một cái là tỷ ta, đạo lý đồng dạng, tức giận. Làm một cái đệ đệ, liền ca ca tỷ tỷ làm cơm cũng không thể ăn sao. Lý Tưởng, không thể ăn. Tô Mỹ Tuệ, xác thực không thể ăn, tối nay không có làm ngươi cái kia phần, chính mình một bên mát mẹ đi. Lúc này lật xem lễ vật đậu đậu đem đồ vật quăng ra, đã mất đi hứng thú, hỏi Lý Đản không có Đản Đản. Lý Đản, ngươi muốn kỳ thú trứng? Có thể a, ta chờ một lúc mua tới cho ngươi, ngươi muốn cái gì ta liền mua cái gì. Đậu đậu hỏi, muốn cái gì đều có thể. Lý Đản gật đầu nói đúng vậy a, nghĩ thầm như thế cái tiểu hài tử có thể muốn cái gì quý giá đồ vật, 1000 khối tiền trong vòng hắn đều có thể nhẫn. Đậu đậu lập tức cao hứng nói, nàng muốn một cố đại tượng như thế xe gắn máy. Lý Đản, loại nào? Như thế. Đậu đậu chỉ hướng Lý Tưởng. Lý Đản, đại tượng dạng này xe gắn máy. Hình ngươi xe gắn máy. Có cái này loại xe. Lý Tưởng, là ta trước kia BMW đúp xe máy. Lý Đản giả vờ nghe không hiểu, ăn nói linh tinh, tiểu tượng A, làm việc không thể quá xe máy. Lý Tưởng không quản hắn, thẳng nói ra, chiếc xe kia hoa 10 vạn khối tiền. Lý Đản, cái này hai huynh muội là đến chơi chết hắn đi. Đổi một cỗ, đổi một cỗ, đây cũng quá quý A, 2.000 khối tiền trong vòng đồ vật mới được. Đầu đầu nghe xong, con mắt lóe sáng, truy vấn 2.000 khối tiền là bao nhiêu tiền. Lý Đản nói cho nàng, liền là 2.000 cái một khối tiền. Đầu đầu, là mấy cái 5 khối tiền. Lý Đản, 400 cái. Đầu đầu lập tức lon ton rút vào gian phòng bên trong, rất nhanh ôm giấy cùng bút đi ra, bắt đầu tính toán 400 cái 5 khối tiền là bao nhiêu tiền, ha ha, giống như rất nhiều dáng vẻ. Lý Đản hỏi mọi người, thừa dịp đầu đầu tính tiền thời điểm, ta có thể ăn cơm trước không? Nếu như ta chết đói, đầu đầu liền lấy không được lễ vật quý giá như vậy, hơn nữa, mọi người mặt mũi cũng không qua được, đúng hay không, đang ngồi đều là trưởng bối của ta à. Lý Tưởng nói, ta còn không có thấy người chết đói qua, nếu không ngươi biểu diễn cho chúng ta nhìn xem. Lý Đản không kiên nhẫn nói, sách ba tiểu tượng, ngươi phải hiểu rõ tình trạng, ta hôm nay cùng Tào Hánh liên hệ, Tào Hánh ngươi còn nhớ chứ ba. 4. Hắn bắt đầu dùng Tào Hánh uy hiếp Lý Tưởng, ý là ngươi lại ba lạp ba lạp, ta liền đem ngươi cao trùng khi dễ nhân ra Tào Hánh sự tình chọc ra, để ngươi biến thành cặn bã nam, càng quan trọng hơn là, ngươi bây giờ là có bạn gái cặn bã nam. Ngươi đương nhiệm bạn gái nếu là biết ngươi cao trung như thế cặn bã, có thể không quăng ngươi sao? Tô Mỹ Tuệ con mắt lóe lên, bất động thanh sắc nhìn một chút Lý Tưởng, lại nhìn về phía Lý Đản, đối cái này đột nhiên xuất hiện Tào Hánh rất hiếu kỳ. Chương 639, không quản được miệng. Đầu đầu ăn nhiều chết no, ở trên ghế salon nằm một hồi, gọi tới Lý Đản xoa bóp cho nàng xoa bóp, thoải mái kém chút lại ngủ thiếp đi, nhưng là nàng hiện tại theo bản năng cảm thấy tại đen đản đản trước mặt đi ngủ rất nguy hiểm. Thế là nằm vào Lý Tưởng trong ngực, còn là Lý Đại Tượng càng có cảm giác an toàn. Tiểu hài tử này hiện tại phát tài, lập tức nhiều 400 cái 5 khối tiền. Vừa lòng thỏa ý, cảm thấy nhân sinh đã không có khuyết điểm. Ân, duy nhất còn lo nghĩ liền là trở về tìm tiểu bất điểm chơi hướng vịt, báo thù ba. Đem nàng bé con cùng mèo con đều thắng trở về. Lý Đản thấy đầu đầu lại ngủ thiếp đi, trong lòng cảm thán, nhỏ giọng nói với Lý Tưởng, đây thật là một đầu bé heo à, ngủ đến trưa, vừa ăn cơm no lại ngủ. Thịt liền lại như thế tới đi. Nói, hắn đưa tay nhéo nhéo đầu đầu hài nhi mập, đột nhiên cảm giác không thích hợp, nguyên lai đầu đầu đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, thật to tinh khiết con mắt đang theo dõi hắn. Lý Đản giật nảy mình, hậm hực muốn đem lòng tay ra, nhưng vẫn là chậm, theo một tiếng hét thảm, đầu ngón tay của hắn bị đầu đầu cắn. Ngao ô ngao ô, an ngươi đầu đầu giữ dằn đứng lên, trên đầu sừng dài, triệt để theo buồn ngủ bên trong tỉnh táo lại. Biết một cái ban ngày ăn no ngủ đủ tiểu bảo bảo buổi tối khủng bố đến mức nào sao? Lý Đản thật sâu cảm nhận được. Mấu chốt là, hắn bởi vì ban ngày chọc khóc tiểu bảo bảo, dẫn đến mọi người đều đứng tại hắn đối diện, làm cái gì đều không rất hắn, đều duy trì đầu đầu. Thật đáng thương, Lý Tưởng nghĩ thầm, khách khí cùng đầu đầu thương lượng, hy vọng nàng thủ hạ lưu tình, kỳ thú chứng không có muốn tới, nhưng cũng không cần đem đen đản đản đập, dù sao cũng là chính nàng xuống A. Lý Tưởng điện thoại di động đều, nhìn thoáng qua, là Hoàng Hữu Di điện báo, liền lặng lẽ trốn vào gian phòng. Hắn vừa mới kết nối. Trước hết mở miệng nói, ta đang muốn điện thoại cho ngươi đâu, không nghĩ tới ngươi liền đánh tới, đây có phải hay không là tâm hữu linh tê. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Hoàng Hữu Di nhỏ xíu tiếng cười, nghe là cách xa mịt rồ, cười đủ mới tới gần hỏi, thật, tuyệt đối thật. Ừm, ân là có ý gì? Ân liền ân ý tứ. Là vui vẻ đâu, còn là thờ ơ, còn là cái gì khác? Điện thoại bên kia truyền đến nho nhỏ thanh âm. Vui vẻ. Lý Tưởng trêu đùa, trên sân bóng khí thế hùng hổ. Đánh như thế nào điện thoại nhỏ như vậy chỉ? Bởi vì mụ mụ ta muốn chống nghe. Uy, uy tại sao không nói chuyện? Ta đã hất ra nàng, hiện tại trốn vào gian phòng bên trong, rất an toàn. Ta vừa định cùng A-Z trò chuyện hai câu đâu. Đừng trò chuyện, ta có quan trọng sự tình hỏi ngươi, ngươi còn thành thật hơn trả lời. Ngươi nói, ta biết gì nói nấy. Ngươi đã có làm hay không việc không thể lộ ra ngoài. Vấn đề này liền rất nhận không ra người. Ta nói với ngươi A. Ngươi tốt nhất trước theo ta nói, bởi vì cha ta tìm ta tiểu thúc thúc muốn điều tra ngươi. Ngươi tiểu thúc thúc? Ai? Dù sao ngành giải trí bên trong chuyện hắn đều có thể biết, ngươi đã làm gì chuyện xấu nhanh nói cho ta biết trước. Còn có so ta sâu người. Lý Tưởng nghĩ thầm, ngoài miệng nói, ta không có làm chuyện xấu, để ngươi tiểu thúc thúc cứ việc điều tra đi. Hắn sẽ phát hiện, chính mình điều tra ra một cái nam nhân tốt. Hoàng Hữu Di đối câu trả lời này rất hài lòng, bất kể có phải hay không là thật, tối thiểu Lý Tưởng có lực lượng nói như vậy, như vậy dù cho làm điểm chuyện xấu, cũng là có thể tha thứ loại kia. Nàng lại nói cho Lý Tưởng một chuyện khác, đó chính là ba mẹ nàng đều biết giữa các nàng sự tình. Đây là chuyện tốt, vừa vặn cha mẹ ta cũng đều biết ngươi, muội muội ta càng thêm sùng bái ngươi đây, nói ngươi chơi bóng siêu cấp lợi hại, trưởng thành cũng muốn giống như ngươi. Lý Tưởng há mồm liền đến, đem Hoàng Hữu Di chọc cười. Hai người hàn huyên một hồi, mãi đến Đậu Đậu đến gõ cửa, Lý Tưởng mới cúp điện thoại. Thế nào? Không cùng ngươi đen đản đản chơi sao? Lý Tưởng mở cửa phòng, Đậu Đậu ôm gấu trúc nhỏ thanh tú động lòng người đứng tại cửa ra vào, bồi tại bên người nàng còn có Tô Mỹ Tuệ. Tô Mỹ Tuệ ánh mắt rơi vào Lý Tưởng cầm điện thoại trên tay. Đại tượng, ta nghĩ sư sư nha. Đậu Đậu nói muốn cho sư sư gọi điện thoại. Mới tách ra không có hai ngày, liền muốn. Trước khi đến không phải tuyên bố muốn cùng sư sư nói bị sao. Cái kia cho sư sư gọi điện thoại, vừa vặn ta cũng muốn sư sư. Lý Tưởng nói. Bấm hướng tiểu viên điện thoại, bịu thoáng cái thông, hắn nói một câu Đậu Đậu muốn nói chuyện, liền đưa di động cho bé thỏ con tỉ tỉ. Mụ mụ ngươi muốn Đậu Đậu sao? Nhà ta tiểu bất điểm đâu? Đậu Đậu rất nhanh cùng sư sư trò chuyện. Vì làm tốt nấu điện thoại cháo chuẩn bị, tiểu bằng hữu ngồi xuống ghế sofa bên trên, ôm điện thoại di động ba lạp nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút, hai người cho tới hướng vịt, cho tới sư sư kiếm lời lớn lần kia. Đậu Đậu nghĩ đến mình đã là nắm giữ 400 cái năm khối tiền bé thỏ con tỉ tỉ, lập tức lòng tin tăng gấp bội, tuyên bố tiểu bất điểm chuẩn bị sẵn sàng, nàng sau khi trở về muốn báo thủ. Đậu Đậu đang đánh điện thoại thời điểm, Lý Đản trốn ở gian phòng bên trong, hướng Lý Tưởng vẫy chào, gọi hắn đi qua. Làm gì? Lén lén lút lút. Mau tới, tiểu tượng, cho ngươi một cái cơ hội biểu hiện, ta trực tiếp phòng bên trong hiện tại có 40 vạn người, ngươi qua đây lộ một chút mặt. Lý Tưởng cái này mới chú ý tới Lý Đản mở máy tính, trên máy vi tính camera sáng lên đèn, bất quá còn tốt, không có đối với cửa ra vào bên này. Ai nha, cơ hội như vậy còn là lưu cho người hữu duyên đi, ta cũng không cần lãng phí tài nguyên nha. Chớ đi ba dừng lại ba. Lý Đản giữ chặt Lý Tưởng, khóc lóc van mài cầu hắn lộ cái mặt. Lý Tưởng, ngươi cái tên này khẳng định lại cầm ta thế đi. Làm sao có thể? Liên la mọi người hiếu kỳ về ngươi à, muốn nhìn xem ở nhà Lý Tưởng là cái gì dùng, có phải là ba đầu sáu tay, trong miệng phun lửa. Xem ở Lý Đản cho Đậu Đậu 2.000 khối tiền phân thượng, Lý Tưởng ngồi xuống trước máy vi tính, đối với ống kính cùng mọi người chào hỏi. Mọi người tốt, ta là Lý Đản ca ca Lý Tưởng. Lý Đản cái này người đâu, là có chút tiện, thường xuyên nói chuyện không mang đầu óc, nhưng hắn còn tính là người tốt, vì lẽ đó mời các ngươi nhiều thông cảm hắn, không muốn thường xuyên mang hắn. Lý Tưởng nói vài câu liền đi. Bên kia, Đậu Đậu đã nói chuyện điện thoại xong, ngay tại chơi đùa Lý Tưởng điện thoại, nhìn thấy Lý Tưởng đi ra, vội vàng đưa di động hướng ghế sofa bên trên quăng ra, cóng lên tay nhỏ, ôi ôi cười ngây ngô nói nàng sao cũng không có làm. Lúc đầu không nghĩ nhiều, hiện tại không khỏi suy nghĩ nhiều. Lý Tưởng nhặt lên điện thoại, trên điện thoại di động là tham ăn rắn giao diện. Ngươi nên làm nghỉ hè bài tập. Lý Tưởng nói, muốn dẫn Đậu Đậu đi làm bài tập. Đậu Đậu giật mình, không chịu đi, nhưng bị đẩy nhỏ thân thể tiến lên, trong miệng ồn ào nói bé thỏ con tỉ tỉ không có nghỉ hè bài tập, nàng nghỉ hè bài tập liền là ăn cùng chơi. Nhưng là chuyện này đối với Lý Tưởng không dùng được, Lý Tưởng đem nàng bắt được trước bàn sách, cho nàng lấy ra sách bài tập cùng bút chì. Nghỉ hè cái gì bài tập Lý Tưởng rất rõ ràng. Hắn đặc biệt hỏi Nhan Tiểu Văn. Đậu Đậu hôm nay ban ngày ngủ rất lâu, nếu như buổi tối không cho nàng tìm một chút chuyện tình không vui làm, nàng đến lật trời, Lý Tưởng cùng Tô Mỹ Tuệ cũng đừng nghĩ đi ngủ. Đậu Đậu anh, Tô Mỹ Tuệ thấy thế, chuyển đến cái ghế, cùng nàng ngồi cùng một chỗ ôn tập. Lý Tưởng trở lại phòng khách. Gian phòng của hắn cùng với Lý Đản, nhưng là Lý Đản bây giờ tại trực tiếp, không tiện đi vào, chỉ có thể trước tiên ở phòng khách bên trong nghỉ ngơi. Hắn coi là Lý Đản muốn trực tiếp thật lâu. Không nghĩ tới hắn vừa ngồi xuống một hồi, hắn liền đi ra nói trực tiếp kết thúc. Tạ ngươi A tiểu tượng, giúp ta nói lời nói, bất quá, nói tốt thời điểm có thể hay không đơn thuần điểm, không muốn tốt hỏng trộn lẫn ở chung một chỗ. Lý Đản nói. Lý Tưởng khoát khoát tay, nằm trên giường, nói, ta chính là gặp ngươi bị mắng quá thảm, rất đáng thương. Ngươi nói ngươi trực tiếp thời điểm bao ở miệng, chớ nói lung tung, cũng không đến mức luôn có người mắng ngươi A. Ôi ôi ôi ba cái này không phải liền là bởi vì không quản được miệng à. Chương 640, Thủy tinh thời đại, 34 vì gia văn ổ bạ, tăng thêm. Hôm nay ngôi sao Thủy tinh thời đại đã đến lần thứ 2 công diễn, lần này sau đó, 16 tên tuyển thủ đem đào thải một nửa, chỉ để lại 8 tên. Lý Tưởng tham gia cái này hồ sơ tiết mục lúc, vừa vặn bắt kịp lần thứ 2 công diễn trước nội bộ thi đấu chuyện. Kỳ thật, nếu như không phải Lạc Kiếm Minh nhắc nhở, hắn khả năng sẽ còn về sau kéo, khẳng định không đổi kịp. Bởi vì Lạc Kiếm Minh nói rất nhiều các cô nương muốn rời đi sân khấu phía trước gặp hắn một chút, còn đem Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư âm nhạc album đưa tới ký tên, vì lẽ đó Lý Tưởng mới tận lực gạt ra thời gian tham gia. Cái này hồ sơ tiết mục quy tắc cùng Lý Tưởng năm ngoái tham gia hôm nay ngôi sao hoàn toàn không giống, trên phạm vi lớn sửa đổi chế độ thi đấu, để bảo trì mới mẻ cảm giác. Lạc Kiếm Minh là trong đó 8 tên trong giám khảo một vị, đứng C vị chính là một vị thành danh đã lâu nữ ca sĩ Tôn Nghiên. Tôn Nghiên rất ít tham gia tống nghệ tiết mục, những năm gần đây tại trên TV cũng tương đối ít thấy đến thân ảnh của nàng. Nàng bên trên một tấm album Phạm Cốc Lượng tiêu thụ thảm tao họa tờ lủ, lúc qua 2 năm sau, nàng lại chuẩn bị đẩy ra hoàn toàn mới âm nhạc album, muốn mượn cơ hội tuyên truyền, cái này mới tham gia Thủy Tinh thời đại tống nghệ tuyển tú, trở thành chủ yếu ban giám khảo. Ngoài ra, trừ nàng, trong giám khảo còn có khuôn mặt cũ Hầu Kiến Khôn, đã từng thịnh thế ma âm đường đua sao Thôi Quan. Năm nay hắn không tiếp tục tham gia đại biểu nam sinh Bạch Ngân thời đại, mà là gia nhập nữ sinh Thủy Tinh thời đại. Bởi vì Thủy Tinh thời đại là hoàn toàn mới mở, cần phải có kinh nghiệm ban giám khảo mang một cái, vì lẽ đó tiết mục tổ lựa chọn Hầu Kiến Khôn. Mặt khác trong mấy người, có chuyện kịch diễn viên, có mới ra nói nữ đoàn thành viên. Hầu Lao Sư đã lâu không gặp. Lý Tưởng nhìn thấy Hầu Kiến Khôn, còn là rất khách khí chủ động chào hỏi. Lúc trước Hầu Kiến Khôn mặc dù không phải hắn sao Thôi Quan, nhưng là cũng giúp qua hắn không ít. Lúc qua một năm, năm đó Tân Tú bây giờ trưởng thành là hoa ngữ giới âm nhạc nhân vật hết sức quan trọng, Hầu Kiến Khôn trong lòng không thể tưởng tượng nổi, đồng thời kiêu ngạo chi tình tự nhiên sinh ra, một mặt là Lý Tưởng chủ động gọi hắn lao sư, một phương diện khác hắn có thể nói là tận mắt nhìn thấy thậm chí dịu dắt Lý Tưởng xuất đạo. Người tốt Lý Tưởng, chúng ta không phải đã lâu không gặp. Ta mỗi ngày tại tin tức bên trên nhìn thấy ngươi. Hầu Kiến Khôn nhiệt tình nói, lập tức giới thiệu với hắn đang ngồi mặt khác ban giám khảo. Lý Tưởng cùng mọi người nhất nhất gặp mặt, Tôn Nghiên cùng Hầu Kiến Khôn cùng một chỗ mời hắn ngồi trong bọn hắn ở giữa. Lý Tưởng từ chối thoáng cái, cuối cùng thịnh tình không thể chối từ, ngồi xuống. Mà Lạc Kiếm Minh cùng nữ đoàn thành viên ngồi ở gần nhất. Rất nhanh, diễn truyền bá đại sảnh bên trong đại môn bị đẩy ra, tiến đến một đám thanh xuân tinh thần phấn chấn nữ hải. Những này người một bên tiến đến, một bên hướng ngồi tại ghế giám khảo bên trên đám người cúi đầu thăm hỏi, chợt thấy ngồi ở giữa khuôn mặt xa lạ, không biết là ai hét lên một tiếng. Tiếp lấy diễn truyền bá đại sảnh bên trong tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Những nữ hải tử này che miệng ngạc nhiên nhìn xem Lý Tưởng, muốn lên đến lại không dám, do dự. Lý Tưởng thấy thế, chủ động cười hướng các nàng chào hỏi. Các ngươi tốt, ký tên album đều nhận đến sao? Còn có ai không có sao? Ta hiện tại có thể nhiều ký mấy chương. Ca ca, chúng ta đều nhận đến A, cảm ơn ngươi. Còn có đậu đậu họa bé thỏ con. Tốt kinh hỉ A, trước đó không biết ca ca muốn tới đâu. Đám nữ hải tử liệu díu, vây quanh ở Lý Tưởng chung quanh nói chuyện. Lý Tưởng phát hiện trong đó có ba nữ hải tử đứng xa xôi, vừa rồi nghe các nàng nói chuyện, tiếng phổ thông không phải rất tiêu chuẩn, phỏng đoán hẳn là đến từ nước ngoài mấy vị kia. Hắn chủ động chào hỏi, các ngươi tốt là đến từ nơi nào? Trong đó một cái mặt trứng ngông nữ sinh ngạc nhiên chỉ chính mình, lại nhìn một chút bên người mặt khác hai nữ hải, không xác định Lý Tưởng có phải hay không đang hỏi nàng. Lý Tưởng, đúng, liền là hỏi các ngươi là đến từ chỗ nào? Mặt trứng lông nữ sinh nói, ta đến từ Thái Lan, gọi Á Âm. Ta siêu cấp thích ngươi ca. Một vị khác nữ sinh tiếp lấy chủ động giới thiệu nói, ta đến từ nước Mỹ, ngươi có thể gọi ta Trân Châu, ta siêu cấp thích ngươi, còn có ngươi ca. Nói xong nàng cùng Á Âm cười ở chung một chỗ. Lý Tưởng nhìn về phía còn lại một vị, mặt trái xoan, vóc dáng tại trong ba người thấp nhất, đại khái 160cm ra mặt, nhu nhu nhược nhược, rất động lòng người. Vị này hẳn là Lạc Kiếm Minh nói tới Nhật Bản nữ hải. Quả nhiên, vị này nữ sinh nói chuyện phía trước cho Lý Tưởng túi mình vái chào, phi thường khách khí nói, ngài tốt, ta là tới từ Nhật Bản tổ mổ cổ tạ nạ cả, mời chiếu cố nhiều. So với Trân Châu sáng sủa, nàng thật muốn câu nệ rất nhiều. Lý Tưởng cảm thấy cô gái này giống như xả cái nước suối. Bất quá, cái này thế giới không có xả cái nước suối, đây là tiểu tỷ tỷ bên kia thế giới bên trong một vị nữ ca sĩ, rất xinh đẹp đáng yêu, đáng tiếc chết sớm. Trước mắt tổ mổ cổ tạ nạ cả càng xem càng giống là xả cái nước suối, chỉ là không biết hát trình độ có hay không xả cái nước suối tốt. Lý Tưởng cho các nàng cổ động cố gắng, lập tức nói, biểu hiện tốt một chút, chế độ thi đấu là phi thường tàn khốc. Ban ngày là cuối cùng một tràng tập luyện, buổi tối liền là chính thức công diễn, đến lúc đó diễn truyền bá đại sảnh sẽ ngồi đầy người, nhưng là hiện tại trống rỗng, chỉ có mấy vị ban giám khảo cùng tuyển thủ, đều là người một nhà. Lý Tưởng tiếng nói vừa rơi xuống, các nữ sinh quả nhiên an tĩnh không ít. Bởi vì Lý Tưởng đột nhiên xuất hiện mang tới kinh hỉ nháy mắt biến mất một nửa, bắt đầu đối sắp biểu diễn lo lắng. 16 người bên trong muốn đào thải 8 người, xác thực phi thường tàn khốc. Tôn Nghiên vô vô bàn tay, gây nên mọi người chú ý, nói ra, mọi người tìm chỗ ngồi ngồi xuống, chúng ta biểu diễn muốn bắt đầu. Bởi vì là cuối cùng một tràng biểu diễn, vì lẽ đó lần này biểu diễn thành tích, trực tiếp quan hệ đến buổi tối công diễn. Chúng ta sẽ căn cứ thành tích đem tất cả phân chia đến 4 cấp bậc, theo thứ tự là cùng hưởng sân khấu, xiên nướng sân khấu, solo sân khấu cùng thủy tinh sân khấu. Cùng hưởng sân khấu liền là nhiều người cùng một chỗ hợp sướng, xiên nướng sân khấu liền là mỗi người có thể đơn độc biểu diễn, nhưng không có một ca khúc thời gian, khả năng liền là một ca khúc bộ phận cao trào, solo sân khấu là một người độc hưởng sân khấu, mà thủy tinh sân khấu thì nắm giữ chói mắt nhất chú mục sân khấu cùng lộng lây trang trí. Trận này nội bộ tờ cờ là 4 người tổ 1, cùng tiến lên đài, cùng một chỗ biểu diễn cùng một bài hát, dưới đài 9 vị ban giám khảo ngẫu nhiên tùy thời lựa chọn nào đó một vị thử nghe. Căn cứ một đoạn này thử nghe biểu hiện đến cho bình phán. Mỗi người mặc dù sẽ chỉ bị nghe được một đoạn, nhưng là bởi vì là ngẫu nhiên, ai cũng không biết lúc nào bị rút chúng, vì lẽ đó không tồn tại ứng phó ban giám khảo vấn đề, nhất định phải chỉnh bài hát đều toàn lực ứng phó. Bởi vì lý tưởng xuất hiện, các cô gái lộ ra rất sinh động, làm Tôn Nghiên hỏi thăm ai nguyện ý tổ thứ nhất biểu diễn lúc, hiện trường các cô gái cơ hồ đều giơ tay lên. Tôn Nghiên cười để lý tưởng đến tuyển, lý tưởng ngẫu nhiên tuyển 3 vị. Vị cuối cùng mới đặc biệt chọn lấy tổ mổ cổ tạ nạ cả. Tổ mổ cổ tạ nạ cả đứng dậy lên đài trước còn đặc biệt hướng lý tưởng bên này có chút bái một cái, không thể không nói, người Nhật lễ tiết thật nhiều. Nhiều lễ thì không bị trách, mặc dù còn chưa bắt đầu hát, nhưng là lý tưởng đối nàng ấn tượng rất tốt. Hôm qua, tiết mục tổ đã thả ra 4 bài hát khúc, với tư cách hôm nay tranh tài biểu diễn khúc mục. Cái này 4 bài hát theo thứ tự là Tôn Nghiên một vệ ánh sáng, Lạc Kiếm Minh có ai từng nói với em chưa? Hầu Kiến Khôn say đắm ở trong gió, cùng với lý tưởng cánh cửa của thế giới. Cái này 4 trong bài hát, không hề nghi ngờ là lý tưởng cánh cửa của thế giới khó khăn nhất hát. Đứng lên sân khấu 4 vị nữ hải trong miệng niệm niệm lại nhải, cầu nguyện không muốn rút đến cái này bài. Rất may mắn, Hầu Kiến Khôn cho các nàng rút đến chính là say đắm ở trong gió. Đây là một bài trữ tình chậm rãi ca khúc, hát lên không khó, nhưng là muốn hát ra tình cảm, hát ra vận vị, thì rất khó. Tiết tấu càng là chậm ca, hát đối tay tình cảm khống chế càng cao. 4 nữ hài đeo ống nghe lên, ca khúc nhạc đệm vang lên, lý tưởng đẩy cán, theo trong 4 người chọn lấy một vị lạnh lùng vẻ yên huân trang nữ hài. Nghe Hầu Kiến Khôn nói, cô gái này am hiểu là khiêu vũ, hát là yếu hạng, nhưng đây là so ra mà nói. Xuân không có tung tích ai ngờ, trừ phi hỏi lấy Hoàng Oanh. Lý tưởng chưa thấy qua nàng khiêu vũ, nhưng là hát thật rất. Hắn lại lần lượt đẩy cán, cuối cùng thử nghe tổ mổ cổ tạ nạ cả biểu diễn, ngón giọng thật rất không tệ, nhưng là bởi vì ngôn ngữ vấn đề. Tiếng phổ thông nói có chút khó chịu, có nhiều chỗ ca từ nghe không rõ ràng. Một ca khúc thời gian trôi qua rất nhanh, tổ mổ cổ tạ nạ cả 4 người lấy xuống thanh nghe, lo lắng bất an chờ đợi ban giám khảo bọn họ lời bình. Mọi người không cần thương lượng, đối 4 cái nữ hải tử từng bước đến, tán thành nàng vừa rồi biểu diễn, liền nhấn sáng trên bàn đèn. Cái thứ nhất nữ hải lý tưởng không có theo, cái thứ hai cũng không có theo, dưới đài đám nữ hải tử châu đầu ghé thai, thế mới biết lý tưởng bình phán tốt nghiêm. Lý tưởng chỉ cấp tổ mổ cổ tạ nạ cả đèn sáng, bởi vậy, tổ mổ cổ tạ nạ cả cầm tới 9 phiếu bên trong 7 phiếu, trở thành tổ này cao nhất điểm. Nếu như không có ngoài ý muốn, cái thành tích này hẳn là đầy đủ nàng tiến vào solo sân khấu, thủy tinh sân khấu lời nói, hiện tại còn rất khó nói, muốn nhìn đến tiếp sau những người khác biểu diễn. Chương 641, dạng này cũng có thể kiếm tiền. Công diễn trước nội bộ cuộc thi xếp hạng ở trên buổi trưa liền kết thúc, buổi chiều lý tưởng không hề rời đi. Cùng Lạc Kiếm Minh cùng một chỗ chỉ đạo các cô gái diễn tập. Ngày mai buổi sáng liền muốn chính thức so tài, chỉ có đến trưa hiện trường diễn tập thời gian. Mặt trời bắt đầu xuống núi thời điểm, lý tưởng cùng Lạc Kiếm Minh rời đi tiết mục tổ và ở chỗ này làng du lịch. Tại khách sạn bên trong tụ họp Tôn Nghiên đám người, mọi người cùng nhau ăn xong bữa cơm tối. Sau buổi cơm tối, lý tưởng về nhà, những người khác thì trở lại làng du lịch, bọn hắn cùng tuyển thủ ở cùng nhau ở nơi đó. Về đến nhà, Đậu Đậu ngay lập tức chạy tới. Hỏi thăm Lý Đại Tượng hôm nay làm gì đi, lập tức không đợi hắn nói, trước hết ba lạp đem chính mình một ngày làm chuyện báo cáo. Nói ngắn gọn một câu, nàng hôm nay đi đại nương chợ bán thức ăn, ở nơi đó chơi nửa ngày, sau khi ăn cơm trưa xong trở về, cùng Lý Đản vọc máy vi tính. Ngươi chơi một chút buổi trưa máy tính. Lý Tường hỏi. Hi hi, chơi vui đại quái thú. Đậu Đậu dư vị vô tận. Hôm nay Tô Mỹ Tuệ đi làm, vì lẽ đó trong nhà là Lý Đản mang Đậu Đậu. Mặc dù bọn hắn hôm trước cãi nhau, nhưng là hiện tại đã cùng tốt. Không có cái gì là tiền không giải quyết được, nếu có, cái kia thêm tiền chính là. Lý Đản hoa 2.000 khối tiền, một lần nữa đổi lấy Đậu Đậu tín nhiệm, hôm nay hai người cùng một chỗ chờ một ngày đâu. Lý Tưởng hỏi Đậu Đậu vọc máy vi tính chơi cái gì, Đậu Đậu nói chơi đánh đại quái thú, còn có nàng đối với máy tính HK, còn có nhìn phim hoạt hình. Cái kia rất thú vị nha. Lý Tưởng nói. Đậu Đậu gật gật đầu, lập tức tội nghiệp hỏi Lý Tưởng, lúc nào có thể về nhà, nàng muốn sư sư à, sư sư cũng muốn nàng nha. Hôm nay sư sư gọi điện thoại tới, mời bé thỏ con tỷ tỷ nhanh lên trở về, ẩn hình tiểu đội không thể một mực tách ra. Đậu Đậu đã kiếm được đủ nhiều tiền, hiện tại không muốn bắt phiêu, cũng không muốn đánh công, chỉ muốn trở về tìm muội muội chơi một chút. Còn có phải là tiếp tục chơi hướng vịt, nàng bây giờ không có ở đây ý nàng hiện tại chỉ muốn muội muội, tựa như người trước hết nhét đầy cái bao tử, sau đó mới có thể suy nghĩ thất tình lục dục. Đậu Đậu cũng giống như vậy. Nàng muốn trước tiên gặp được sư sư, thỏa mãn nghĩ muội chi tình, về sau mới có thể suy nghĩ hướng vịt kiếm tiền. Còn muốn qua mấy ngày a, ca ca chuyện bên này còn không có hết bận đâu. Lý Tưởng ngày mai muốn tiếp tục tham gia thủy tinh thời đại thu lại, chờ lần này công diễn kết thúc về sau, hắn liền có thể rời đi. Đậu Đậu tiểu đại nhân giống như thở dài, nói, ai, được rồi, Luân gia còn là tiểu hài từ đâu, liền muốn công tác ca, Luân gia còn giới ai nhỏ đâu. Lý Tưởng buồn cười hỏi, ngươi công tác cái gì? Đậu Đậu công tác nhiều hơn, bồi đại tượng xã giao uống rượu, bồi đại tượng tham gia hội chúc mừng, bồi đại tượng hát. Làm nhiều như thế công việc, mới kiếm được chút tiền như vậy. Còn không có đen đản đản đánh nàng một trận kiếm nhiều đây. Lý Tưởng. Trong nhà liền ngươi cùng Lý Đản sao? Đản đản đang đánh quái thú, giới người, luôn không cho tiểu tỷ tỷ chơi. Bé thỏ con tỷ tỷ rất muốn chơi vịt. Đại tượng Đậu Đậu nói, nhớ tới cái gì? Ồn ào cầu Lý Tưởng mua cho nàng một đài máy tính, nàng muốn mỗi ngày đánh một chút quái thú. Vậy ngươi dùng ngươi cái kia 2.000 đồng tiền cho ta mua. Đậu Đậu lập tức không nói, nói thầm đại tượng thật nhỏ mọn, con tay nhỏ, nện bước con vịt bước. Bước đi thong thả vào Lý Đản gian phòng, phịch một tiếng, đẩy cửa phòng ra, a một tiếng nhảy vào đi. Hù đến ngươi đi, ha ha. Lý Đản thanh âm cho tới bây giờ bên trong vang lên, ta đều kém chút bị ngươi bị hù nhảy cao 3 mét. Bé thỏ con tỉ tỉ chống nạnh cười ha ha, Lý Tưởng đem nàng xách tới một bên, vào phòng. Tiểu tượng trở về a, ta hôm nay thế nhưng là đem Đậu Đậu chiếu cố rất tốt, ngươi đến cảm tạ ta. Ta cảm tạ ngươi cái bóng, ngươi lấy việc công làm việc tư. Mang theo Đậu Đậu cho ngươi bên trên trực tiếp, cho là ta không biết. Ôi ôi ôi ba ta không thể để cho Đậu Đậu rời đi tầm mắt của ta à, đây cũng là đối ngươi phụ trách. Ngươi cút cho ta đi một bên đi, lợi dụng bé thỏ con tỷ tỷ, lại không cho tiền, đem ngươi hôm nay khen thưởng tiền phân một nửa cho bé thỏ con tỷ tỷ. Đậu Đậu nghe xong, bé thỏ con tỷ tỷ lại còn có thể kiếm tiền. Lập tức không cười, lon ton chạy tới, nghiêm túc nghe ngóng đại tượng cùng đen đản đản nói chuyện, cái đầu nhỏ bắt đầu nhanh chóng xoay vòng vòng. Lý Đản gặp một lần Đậu Đậu đến đây, lập tức lừa gạt nói, ai nha nói cái gì khen thưởng không khen thưởng, ta kiếm chút vất vả tiền dễ dàng sao ta. Nhắc tới, tiểu tượng ngươi người này thật sự là hẹp hòi, một ngày thu đấu vàng, mỗi ngày kiếm 1 vạn cái 5 khối tiền, ngươi lại không cho Đậu Đậu một chút tiền tiêu vặt. Nếu là ta có ngươi có tiền như vậy, mỗi ngày cho Đậu Đậu 1.000 cái 5 khối tiền, để nàng vui vẻ để nàng cười. Đậu Đậu lập tức trông mong ngẩng lên cái đầu nhỏ tiếp cận Lý Đại Tượng. 1 vạn cái 5 khối tiền bốn. Đây là khái niệm gì? Mặc cho nàng muốn phá cái đầu nhỏ cũng nghĩ không thông. Cho bé thỏ con tỉ tỉ một chút 5 khối tiền đi. Đậu Đậu phát hiện, nàng đại tượng cùng nàng đen đản đản đều siêu cấp có tiền. Bọn hắn trong miệng còn dư lại một chút cũng đầy đủ nàng mùa hè này hoa. Nàng thật muốn đem bọn hắn đều đánh cho bất tỉnh, sau đó cướp bóc. Lý Tưởng còn tại nói với Lý Đản, đừng cho ta kéo cái khác, ngươi lợi dụng Đậu Đậu bên trên trực tiếp, cho ngươi kéo nhân khí, ngươi nếu là có điểm lương tâm. Liền cho Đậu Đậu 10 cái 5 khối tiền. Đậu Đậu lần này nghe hiểu, 10 cái 5 khối tiền, thật nhiều tiền. Cho một điểm nhỏ con thỏ tỉ tỉ đi ba Đậu Đậu khẩn cầu đen đản đản. Đen đản đản mặc dù rất chán ghét Lý Tiểu Tượng, nhưng là hắn nói cũng không tệ. Hắn hôm nay lợi dụng Đậu Đậu bên trên trực tiếp, nhân khí tăng vụt, cao nhất lúc đạt đến 130 vạn người. Khen thưởng liền càng nhiều à, còn chưa kịp thống kê, nhưng đoán chừng sẽ không ít hơn 10 vạn, trong đó rất nhiều là cho Đậu Đậu sữa bột tiền, nhưng là nếu như Lý Tiểu Tượng ra hỏa này không nói, Đậu Đậu là không biết. Cái này bé thỏ con tỷ tỷ còn là cái đồ ngốc đâu, bị người lợi dụng giúp người đếm tiền cái chủng loại kia. Cũng may chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không vắng mặt, đại biểu chính nghĩa Lý Tiểu Tượng liếc mắt một cái thấy ngay bản chất, thẳng đâm Lý Đản hắc tâm ổ. Thế là Lý Đản giả vờ hào khí nói, 10 cái 5 khối tiền sao có thể biểu đạt ta đối Đậu Đậu yêu thích đâu, cho 20 cái 5 khối tiền. Đậu Đậu nắm chặt chính mình hài nhi mập, ngứa một chút, hưng phấn khuôn mặt đều đỏ. Cứ như vậy không duyên cơ kiếm lời 20 cái 5 khối tiền. Nàng lớn tiếng ồn ào, không được, không thể giới cái bộ dáng, muốn cho 30 cái năm khối tiền. Hừ, bé thỏ con tỷ tỷ là sẽ không nốc. Nàng thuần túy là nói bậy, thừa dịp loạn nói mỏ, nhưng là vậy mà mèo mù vớ cá rán. Lý Đản cái này hắc tâm ra hỏa vung tay lên, vậy mà đồng ý. Đầu đầu cầu nhau, nếu lấy chính mình hài nhi mập đi lòng vòng, lại ồn ào, không được, không thể giới cái bộ dáng, muốn cho 40 cái năm khối tiền. Bằng không thì bé thỏ con tỷ tỷ nếu không cao hứng nha. Lý Đản mặt tối sầm, tiền là việc nhỏ, nhưng dạng này bị lừa bịp, trong lòng rất khó chịu. Không cho ngươi, một cái năm khối tiền cũng không cho. Đầu đầu lập tức cười hì hì nói, ai vịt, Luân gia đùa ngươi chơi đây này, thật là, mau đưa 30 cái năm đồng tiền cho Luân gia đi. Lý Đản đưa yêu cầu, vậy ngươi nhảy điệu nhảy. Đầu đầu không nói hai lời, đem trong tay đường mẫu mèo con vứt bỏ. Cũng may nhân ra đường mẫu mèo con thân thủ nhanh nhẹn, bằng không thì đến tàn. Đường mẫu mèo con một cái đi nhanh vọt rơi xuống đất bên trên, liên tục xuống 5-2, nhảy tới trên giường, thoải mái mà nằm ở Lý Đản trên gối đầu chuẩn bị xem biểu diễn. Đầu đầu tại hai cái đại nam nhân cùng một đầu con mèo nhỏ trước mặt, biểu diễn một đoạn năm nay Tết Xuân lúc học cái cổ siêu vẻ múa. So sánh Tết Xuân thời kỳ, nàng hiện tại cái cổ không có thời điểm đó lớn, vì lẽ đó biểu diễn hiệu quả tốt hơn, còn thật đẹp mắt. Cho ngươi, biểu diễn không sai. Lý Đản không dám nói lời nào không giữ lời. Đem 30 cái năm khối tiền giao cho đầu đầu. Đầu đầu mặt mày hớn hở, ôm lấy Lý Tưởng bắp đùi, chui vào phía sau hắn, lén lén lút lút đếm tiền, thỉnh thoảng phát ra cười mờ ám âm thanh. Chương 642, hai đầu rắn, chúc mọi người trung thu vui vẻ. Lại đã kiếm được 30 cái năm khối tiền, đầu đầu hiện tại hận không thể mọc ra một đôi cánh, lập tức bay đến sư sư bên người. Hướng nàng khoe khoang. Nàng cũng không ổn nào muốn về tiểu Lý nhà. Phía trước về tiểu Lý nhà là vì đem giấu đi mấy cái kia năm khối tiền lấy ra, hiện tại không cần lấy ra, tiền nàng đã nhiều xài không hết nha. Bé thỏ con tỷ tỷ vì thế khẩu vị mở rộng, buổi tối ăn ba bát cơm lớn, để người cả nhà đối nàng lau mắt mà nhìn. Liền không nói lời nào, Lý Tiến đều nhếch miệng im ắng cười to, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, khích lệ nàng đâu. Cùng đầu đầu hình thành so sánh rõ ràng chính là Tô Mỹ Tuệ. Tô Mỹ Tuệ chỉ ăn một chén nhỏ sẽ không ăn, nói muốn giảm béo. Đầu đầu dò xét nàng Mỹ Tuệ tỷ tỷ, gật đầu phụ họa nói tỷ tỷ xác thực cần giảm béo, so với nàng lớn nhiều như vậy đâu. Lý Đản lặng lẽ bĩu môi, nghĩ thầm ngươi mới rất hẳn là giảm béo. Nhưng hắn không dám nói như vậy, nói khẳng định sẽ bị lừa bịp tiền. Ăn xong cơm tối, Miêu Tĩnh quên thấy đầu đầu nằm trên ghế salon để thịt thịt tự do sinh trưởng, nói cho nàng không muốn ăn no liền nằm, muốn vận động một chút, đề nghị đi bên ngoài tản bộ. Đầu đầu khoát khoát tay, không muốn đi, nàng nghỉ ngơi đâu. Miêu Tĩnh quên thay cái thuyết pháp, mời bé thỏ con tỉ tỉ theo nàng đi tàn bộ, coi như là bồi đại nương có được hay không. Trong tay không dắt một đứa bé đều không ý tứ gia nhập tiểu khu các loại vòng quan hệ, hiện tại, Miêu Tĩnh quên rốt cục có thể cầm ra tiểu hải tử. Ngươi còn có thể cùng trong khu cư xá bọn trẻ cùng nhau chơi đùa, nơi đó có thật nhiều tiểu bằng hữu. Chúng ta mang một chút đồ ăn vặt đi, ngươi phân cho bọn trẻ ăn, các nàng liền sẽ gọi ngươi tiểu tỉ tỉ. Ai, các ngươi những này đại nhân thật khó mang, á đậu đậu thở dài, khó khăn đứng lên, mặc vào giày nhỏ, nắm đại nương tay, đến dưới lầu trong khu cư xá tản bộ. Vừa rồi, đại nương câu nói sau cùng nói đúng đầu đầu trái tim. Nàng hiện tại kích động, muốn làm cái tiểu khu này tất cả tiểu hài tử tỉ tỉ. Nửa giờ không tới hai người liền trở lại, Miêu Tĩnh quên mặt mày ủ rũ, đầu đầu cười toe toét. Vị này bé thỏ con tỉ tỉ con tay nhỏ tại sau lưng, đi đến Tô Mỹ Tuệ trước mặt, đồng nhiên rối ra tay nhỏ, hai đầu lục sắc tiểu xà đụng tới, đem Tô Mỹ Tuệ dọa đến hét lên một tiếng, trốn đến Lý Tưởng sau lưng. Ai hắc hắc ha ha ha ha, bốn đầu đầu cười ha ha, nắm lấy hai đầu lục xà lại đi hù dọa Lý Tưởng. Tô Mỹ Tuệ sợ rắn, mặc dù có Lý Tưởng ngăn tại trước người, nhưng là y lì nguyên một mực lui về sau. Ai hắc hắc đại tượng, ngươi xem, đại xà A, ngươi có sợ hay không vị ba? Hi hi, đầu đầu trong tay nắm lấy rắn nhích tới nhích lui, giống như đang vặn mèo. Lý Tưởng đem nàng đuổi đi, đi ra, đừng cầm đồ chơi tiểu xà hù dọa người. A. Đầu đầu đối đại tượng nhận ra nàng đồ chơi tiểu xà lộ ra rất kinh ngạc, cẩn thận chu đáo cái này hai đầu lục xà, giả giống như thật, chơi thật vui, vừa rồi tất cả tiểu hài tử cùng đại nhân đều bị nàng dọa chạy a, ha ha ha. Nàng lon ton chạy vào gian phòng, hù dọa ở bên trong chơi game Lý Đản. Rất nhanh, gian phòng bên trong truyền đến một tiếng to lớn ngoạ tào, tiếp lấy cái ghế loảng xoảng một tiếng ngã trên mặt đất, tiếp lấy tiếng kêu rên liên hồi, tiếp theo là gầm thét Lý đầu đầu ngươi đứng lại đó cho ta, Lý đầu đầu ngươi đừng tới đây. Đón lấy, Lý Tưởng cùng Tô Mỹ Tuệ nhìn thấy Lý Đản hoảng hốt từ trong phòng bò lên đi ra, đầu đầu nắm lấy hai đầu đồ chơi tiểu xà theo ở phía sau, hung hăng hù dọa hắn, cười ha ha, đắc ý phi phạm. Tiểu tượng, cứu ta ba, nhanh quản quản nhà ngươi hạt đậu. Lý Tưởng thấy Lý Đản thực sự đáng thương, lại bị 5 tuổi Đậu Đậu dọa thành dạng này. Mỗi người đều có nhược điểm, Lý Tưởng cùng Đậu Đậu sư sư sợ sâu gióm, mà Lý Tưởng cùng Tô Mỹ Tuệ sợ rắn. Lý Tưởng tiến lên đem bỉ bỉ tôm Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu bắt đi. Thả ra luân ba Đậu Đậu không cam lòng yếu thế, vốn qua vốn lại, còn đem giả rắn dơ lên hù dọa Lý Tưởng. Đáng tiếc, Lý Tưởng không để mình bị đẩy vòng vòng. Thật rắn hắn sẽ sợ, nhưng là giả rắn, đến một tổ hắn còn không sợ, kém xa một cái nho nhỏ sâu gióm uy lực lớn. Ngươi từ đâu tới đồ chơi tiểu xà? Lý Tưởng đem Đậu Đậu bắt được ghế sofa ngồi tốt. Đậu Đậu biết hù dọa không được Lý Đại Tượng, vì phòng ngừa bị đánh bẹt, đập dẹp, lập tức biến thành bé ngoan, hỏi gì đáp nấy. Là đại nương cho Luân ra mua. Xem. Bọn chúng thật xinh đẹp. Đậu Đậu đem hai đầu tiểu xà dơ lên cho Lý Tưởng xem. Lý Tưởng cái này mới có rảnh quan sát tỉ mỉ, cao su làm, xúc cảm giống như thật, mềm mềm, ấm áp, lân phiến rõ ràng, rất sống động, bởi vì chất liệu vấn đề, hơi dùng thêm chút sức, hai đầu rắn liền động không ngừng, đột nhiên nhìn lại, thật rất đáng sợ. Xem ra ngươi gia hỏa này ở dưới lầu không làm cái gì chuyện tốt đi. Lý Tưởng nói. Đậu Đậu ngượng ngùng không thôi. Cơ Linh nói sang chuyện khác, ồn ào nàng khát nước ra, nhanh cầm nàng bảo bảo Lý tới. Chính mình đi. Lý Tưởng thả ra cái này bị bị tôm, không cần nàng nói, biết nàng khẳng định không có làm chuyện tốt. Đậu Đậu lập tức bỏ xuống ghế sofa, đem lục sắc tiểu xà một cái nhét vào trong túi quần, một cái đeo trên cổ, lon ton chạy mất rồi. Lý Tưởng liếc qua sắc mặt y dì nguyên trắng bệnh Lý Đản, rêu cực nói, một cái giả rắn liền đem ngươi dọa thành dạng này, ngươi về sau làm sao bảo hộ đồng tiểu thư. Lý Đản. Là hai đầu. Lập tức còn nói, bà nội nàng, ta theo Lý Đậu Đậu không xong. Lý Tưởng cười nói, ngươi còn theo Đậu Đậu không xong. Hiện tại ngươi xong đời ngươi biết không? Nhược điểm của ngươi đã bại lộ, ta dám khẳng định, Đậu Đậu khẳng định nhớ kỹ, về sau có ngươi chịu, thế giới của ngươi đem tràn ngập các loại tiểu xà. Lý Đản sắc mặt trắng bệnh tăng lên, Lý Tưởng cười rời đi, tìm tới đại nương, hỏi thăm nàng cùng Đậu Đậu tại tiểu khu nửa giờ phát sinh sự tình. Quả nhiên không sai à. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu nhìn thấy trong cửa hàng có cái này loại giả rắn, lập tức khẩn cầu đại nương mua cho nàng. Mua được về sau, cái này tiểu bằng hữu liền hóa thân bị bị tôm, tại trong khu cư xá hù dọa các loại tiểu hải tử. Nguyên bản các tiểu bằng hữu ở chung một chỗ chơi thật vui vẻ, kết quả không đầy một lát liền bị nàng hù chạy, một cái không có thừa, mấy cái còn bị sợ quá khóc. Trong đó còn có một cái tuổi trẻ mụ mụ cũng chảy nước mắt chạy. Miêu Tinh quên bất đắc dĩ, không để ý tới cùng các bạn hàng xóm nói chuyện phiếm kéo việc nhà. Đem Đậu Đậu bắt về nhà. Sau đó, phía sau kịch bản Lý Tưởng đều biết. Bì bì tôm Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu đem Tô Mỹ Tuệ cùng Lý Đản bị hù sắc mặt trắng bệnh. Lý Tưởng không khách khí chút nào nói, đại nương, về sau gặp phải loại tình huống này, ngươi đánh nàng chính là. Miêu Tĩnh Quyên nói, ta không nỡ. Lại đánh không xấu, dùng sức đánh. Lý Tưởng quay đầu, đột nhiên nhìn thấy Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu đứng tại cửa ra vào, ôm bảo bảo Ly một bên hút nước, một bên nhìn hắn chằm chằm. Lý Tưởng cười lạnh nói, ta đang nói, nếu như ngươi về sau còn dám như thế ra, liền đánh cái mông ngươi. Hừ, Đậu Đậu nặng nề mà hừ một tiếng, nhưng không dám phản bác, bởi vì nàng biết Lý Đại Tượng thật sẽ như vậy làm. Đem ngươi trên cổ rắn lấy xuống có được hay không? Đêm hôm khuya khoác treo một đầu rắn tại trên cổ, ngươi không hại đến sợ sao? Đậu Đậu đem trên cổ lục sắc tiểu xà hái xuống, nhìn thấy Lý Đản liền tại cách đó không xa để phòng nàng, cười hì hì đem rắn vứt trên mặt đất, nói, không dọa ngươi à, hắc hắc. Gia hỏa này người vật vô hại đi qua, sắp tiếp cận Lý Đản lúc, đống nhiên theo trong túi quần móc ra một cái, hưu thoáng cái ném tới, treo ở Lý Đản trên đầu, đem Lý Đản bị hù dơ chân, luôn cuống tay chân. Chúc mọi người Tết Trung Thu vui vẻ. Chúc mọi người Tết Trung Thu cả nhà đoàn viên, vui vẻ hì ạ hì ạ hì ạ, tối nay đổi mới muốn tới gần 11 giờ. Nghĩ đến GGG giúp bên trong cho mọi người nói một chút, nhưng là quên mật mã. Chương 643, thanh danh xấu. Ngươi bị giam cầm. Trung thực chờ trong phòng, không có cho phép, không cho phép đi ra. Lý Tưởng đem Đậu Đậu bắt tiến gian phòng bên trong, mệnh lệnh nàng không cho phép lại đi ra họa họa Lý Đản rồi. Lý Đản đã nhanh bị dọa tè ra quần. Ta sợ. Đậu Đậu đáng thương nói. Vừa rồi như vậy uy vũ hùng tráng, đảo mắt liền thành nhu nhược tiểu nữ tử. Không, ngươi không sợ. Lý Tưởng không để mình bị đẩy vòng vòng. Bé thỏ con tỉ tỉ sợ, đại tượng, ngươi không muốn không quản luân ra là tốt bảo bảo. Đậu Đậu ôm lấy Lý Tưởng bắt đuổi. Ngươi dạng này còn gọi tốt bảo bảo. Ngươi đã hỏng không được rồi. Vung tay, làm nghỉ hè bài tập đi, sách bài tập cùng bút chỉ đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Lý Tưởng ra khỏi phòng, đông nhiên hưu thoáng cái, bên chân nhảy lên ra bé thỏ con tỉ tỉ, ôm gấu trúc nhỏ bút bê cực nhanh đã chạy ra gian phòng, chui vào trong phòng vệ sinh.

Nhân gia tiểu bằng hữu tối hôm qua bị ngươi bị hù đều không muốn cùng ngươi làm bằng hữu, ngươi bây giờ chỉ có thể tìm bé con chơi, tiểu bằng hữu một cái cũng tìm không thấy. Đậu đậu không phục hô to nàng có thể tìm tới thích nàng tiểu bằng hữu. Lý Đản cười hắc hắc, không nói. Đổi lại hắn là tối hôm qua tiểu bằng hữu, tuyệt đối không để ý tới cái này Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, quá sâu à, hắn như thế cái đại nhân đều bị dọa đến buổi tối làm một cái liên quan tới cuồng mãng xá ác ngộng, dẫn đến đạp Lý tiểu tượng một cước, hai người kém chút không có đánh nhau. Người cười cái gì? Đậu đậu thở phì phò chất vấn Lý Đản. Lý Đản túi đầu ăn điểm tâm, không để ý tới cái này không có lý trí tiểu hải tử. Đậu đậu tức giận đào cháo ăn, đã ăn xong bị ép đi theo Lý Tưởng đi ra ngoài. Cái này tiểu bằng hữu lễ phép cùng Tô Mỹ Tuệ cùng với Lý Đản nói tạm biệt, không ngừng truy vấn bọn hắn có thể hay không nhớ nàng, làm theo vĩnh biệt giống như. Lý Tưởng mang theo đậu đậu đi thang máy xuống lầu, đi tại trong khu cư xá. Đậu đậu nhìn thấy có tiểu hải tử đang chơi đồng ván trượt xe. Nhiệt tình hướng bọn họ chào hỏi. A, là đậu đậu, nàng mang theo rắn lại tới rồi chạy mau ba. Các tiểu bằng hữu xem xét là đậu đậu, lập tức tan tác như chim ông. Có chạy chậm tiểu bất điểm rơi vào phía sau cùng, hoảng sợ mang theo tiếng khóc hô, ca ca, ca ca ba chờ ta một chút vịt. Đậu đậu. Ủ rũ cúi đầu đậu đậu lúc này ngoan ngoan theo sát Lý Tưởng đi, lưu tại nơi này cũng không có tiểu bằng hữu nguyện ý cùng nàng chơi vịt. Những này tiểu bằng hữu tối hôm qua đều bị nàng giày vò một lần. Hiện tại nhìn thấy nàng liền chạy. Chỉ tốn một buổi tối thời gian, bé thỏ con tỷ tỷ liền đem thanh danh của mình bôi xấu. Chương 644, gà bay chó chạy. Tại đi thủy tinh thời đại trên đường, đậu đậu không ngừng thở dài, lập tức hỏi thăm Lý Tưởng sư sư có nhớ hay không nàng, dù sao nàng muốn sư sư, nàng hiện tại liền muốn thấy sư sư, còn lo lắng nàng những cái kia bé con sư sư có chiếu cố tốt à. Lý Tưởng an ủi nàng nói, ngày mai bọn hắn liền trở về đi tìm ba ba mụ mụ cùng sư sư. Hôm nay kỳ thật cũng chơi rất vui, bọn hắn địa phương muốn đi có rất nhiều xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, biết ca hát cho nàng nghe. Đậu đậu lập tức cảm thấy hứng thú hỏi cái này hỏi cái kia, không lâu, xe vào nghỉ phép khách sạn, đi vào thủy tinh thời đại diễn truyền bá đại sảnh. Lý Tưởng mang theo đậu đậu tới trước diễn truyền bá đại sảnh bên trong nhìn một chút, nơi này ngay tại khu chiêng gõ trống bố trí, lộng lây sân khấu đã có hình thức ban đầu. Hiện trường chấp hành đạo diễn lúc trước hôm nay ngồi sao bên trên một vị khuôn mặt cũ, cùng Lý Tưởng nhận biết. Nhìn thấy hắn hậu chủ động đậy đến chào hỏi, giới thiệu một chút tình huống. Lý Tưởng không nhiều chờ, mang theo đậu đậu rời đi nơi này, đi vào ban giám khảo bọn họ phòng nghỉ. Ai nha ba đây là muội muội sao? Tôn Nghiên nhìn thấy đi theo Lý Tưởng bên chân đậu đậu, ngạc nhiên hỏi. Lý Tưởng túi đầu nói với đậu đậu, đến, cho tiểu tỷ tỷ giới thiệu chính mình. Hoàn cảnh xa lạ xuống, đậu đậu có từng điểm câu thúc, nhưng ở tiểu tỷ tỷ tiểu muội muội bên trên điểm rất thanh. Ta là tiểu tỷ tỷ. Tôn Nghiên xem ra đối Lý Tưởng có chút lý giải, lập tức hỏi đậu đậu, vậy là ngươi đậu đậu sao? Đậu đậu gật đầu, nói ngươi cũng có thể gọi ta bé thỏ con tỷ tỷ. Lúc này Lạc Kiếm Minh đẩy cửa tiến đến, đậu đậu ngay lập tức cùng hắn chào hỏi, gọi hắn đáng yêu tiểu ca ca. Xem, bé thỏ con tỷ tỷ lại tại khách khí với hắn đâu, bằng không khẳng định là hô sẽ không biết danh tự ca ca ngốc. Ha ha, đậu đậu tới rồi, hoan nghênh ngươi. Đậu đậu cùng hắn nắm tay, cũng tiểu đại nhân giống như nói, ta cũng hoan nghênh ngươi. Tôn Nghiên đối mi thanh mục tú lại thông minh cơ linh đậu đậu ưa thích ghê gớm. Nàng năm ngoái vừa sinh một cái tiểu nữ hoa, bây giờ còn chưa đến một tuổi. Lần này bởi vì thu lại thủy tinh thời đại, nàng đã hơn một tháng không thấy nữ nhi của mình, giờ phút này nhìn thấy đậu đậu, lập tức thay vào, mâu tính tràn lan. Nàng lập tức gọi tới trợ lý, để nàng đi chuẩn bị một chút tiểu hài tử thích ăn đồ ăn vặt cùng hoa quả. Đậu đậu nghe xong, lập tức nói không cần khách khí, không cần giới á khách khí vịt, ai vịt. Thật bắt các ngươi rồi có chút lớn luôn không có cách nào, trong lòng lại tại vui dạo dực chờ mong có món gì ăn ngon đem ra. Mạnh Mỹ cùng Hầu Kiến Khôn lúc đi vào, chỉ thấy đám người vây quanh một cái ngồi ở trên ghế salon tiểu nữ hài, trước người thả khá hơn chút đồ ăn vặt cùng hoa quả, tò mò hỏi thăm từ đâu tới. Lạc Kiếm Minh giới thiệu nói là Lý Tưởng muội muội, Hầu Kiến Khôn giật mình, hắn trước kia tại hôm nay ngôi sao bên trên liền thấy qua Lý Tưởng song bảo thai muội muội, nhưng là không sao cả tán gẫu qua. Cùng so sánh, Mạnh Mỹ mặc dù không có ở trong hiện thực gặp qua đậu đậu, nhưng là hiểu rõ ngược lại càng nhiều điểm, bởi vì nàng là lấy khiêu vũ tăng trưởng, mà mùa xuân thời điểm Lý Tưởng muội muội nhảy một cái cổ siêu vẻ múa, lúc ấy rất hỏa, nàng đặc biệt học qua. Vây quanh đậu đậu hạch hỏi người lại thêm một cái, Mạnh Mỹ hiếu kỳ vừa buồn cười hỏi đậu đậu con túi sách nhỏ bên trong bảo bối gì. Đậu đậu đem tiểu bảo bảo theo bả vai bên trên lấy xuống, hào phóng đưa cho Mạnh Mỹ, để chính nàng mở ra xem. Thật có thể mở ra sao? Không có tiểu nữ sinh tư ẩn đồ vật sao? Không nói nhiều, Mạnh Mỹ giờ phút này cũng trở nên nói nhiều. Đậu đậu hào phóng phất tay, để nàng cứ việc xem. Chiếu cố tốt những này đại nhân là nàng hôm nay công tác. Đám người tò mò dò xét đậu đậu túi sách, như thế cái tiểu bất điểm, đi ra ngoài còn ba lô túi sách đâu, bất quá, sau một khắc các nàng liền không có hứng thú. Mạnh Mỹ hét lên một tiếng, đem túi sách quăng ra, đặt mông ngay tại chỗ bên trên, mà đậu đậu túi sách bay ở giữa không trung, rơi ra một cái lục sắc rán, treo ở Tôn Nghiên trợ lý trên đầu, đem vị này a di dọa đến cuống quýt nắm tóc. Hiện trường hỗn loạn tương bừng, mãi đến Lý Tưởng đem rắn nhặt lên, nói cho mọi người đây là giả rắn. Hắn trừng mắt đùa ác đầu đầu, đầu đầu vô tội nhìn xem hắn, chớp chớp mắt to, bé thỏ con tỉ tỉ sao chuyện cũng không có làm vịt, đều là những này đại nhân chính mình đang chơi đâu. Nàng bắt một viên tiểu bồ đào, nhét trong miệng bẹp bẹp ăn, chấn định tự nhiên, toàn bộ hành trình xem kịch. Lúc này, Mạnh Mỹ đã phát giác sự thất thố của mình, vừa bực mình vừa buồn cười, ngồi dưới đất bụng mặt cười ra tiếng, thực sự quá mất mặt nha. Vừa rồi nàng tràn đầy phấn khởi mở ra đậu đậu túi sách, hiếu kỳ tiểu nữ sinh sẽ tại trong túi sách giấu cái gì, kết quả sờ một cái, mềm mềm, trơn bóng, hơi đánh giá, một cái xanh mơn mởn rắn chính cuộn tại túi sách bên trong, phun ra lưỡi, đem nàng dọa đến tê cả da đầu. Tôn Nghiên tại cho nàng trợ lý chỉnh lý tóc, Lạc Kiếm Minh đang nín cười, Hầu Kiến Khôn ngưỡng vọng trần nhà, tận lực để cho mình đừng cười lên tiếng tới. Mạnh Mỹ nhìn thấy Lý Tưởng đưa tay đến trước mặt, bắt lấy đứng lên, nói, ca ca có thể cho ta xem một chút con rắn này sao? Lý Tưởng đem rắn giao cho nàng, Mạnh Mỹ cầm ở trong tay lật qua lật lại xem. Đầu đầu lúc này nhảy xuống ghế sofa, nhặt lên bọc của nàng túi, lẩm bẩm. Mạnh Mỹ thấy thế, hướng nàng nói xin lỗi. Ta tha thứ ngươi rồi, đầu đầu hào phong nói, dáng dấp xinh đẹp tiểu tỷ tỷ ca ca của ta đều ưa thích, luôn ra muốn cho hắn mặt mũi. Lý Tưởng, thế sự chân kỳ diệu à, Mạnh Mỹ bị đầu đầu giả rắn bị hù thét lên, kết quả ngược lại còn muốn hướng đầu đầu xin lỗi. Nàng không dám nhìn nhiều Lý Tưởng, đem rắn còn cho đầu đầu. Lý Tưởng lặng lẽ cảnh cáo đầu đầu, không muốn lại chơi những này bị bợm còn con, đại tượng ca ca tức giận sẽ đánh dẹp ngươi. Đầu đầu lấy xuống một viên tiểu bồ đào, nhét vào miệng nhỏ bên trong, bẹp bẹp ăn, mở to mắt to vô tội, im lặng không lên tiếng gật đầu. Lý Tưởng đau đầu, cái này bán manh giá hỏa không biết có nghe được hay không. Đám người không có ở trong phòng nghỉ chờ lâu, chia bốn tiểu tổ, đi cho buổi chiều công diễn các cô nương cố gắng cùng chỉ đạo. Tôn Nghiên nói, Lý Tưởng gia nhập cái nào tổ? Nếu không tới nơi này đi. Các nàng trước kia là 8 người, đã 22 phân tổ. Tống Đan lập tức nói, cái này không được, Lý Tưởng nhất định phải gia nhập chúng ta nhóm này, ta tốt đẹp đẹp cần một cái hát lợi hại tiểu tử. Tôn Nghiên hỏi Lý Tưởng ý kiến, Lý Tưởng đương nhiên không có vấn đề, thế là Tôn Nghiên còn nói, vậy được, Lý Tưởng gia nhập Đan Đan lão sư tổ này, Đậu Đậu gia nhập chúng ta tổ này. A, Đậu trưởng phòng giật mình, còn có dạng này. Đây là muốn đem nàng cùng đại tượng tách ra sao? Vị này vừa rồi dùng rắn hù dọa mọi người tiểu hài tử lập tức ồn ào nàng sợ vịt, ôm thật chặt Lý Tưởng bắp đùi, ai cũng đừng nghĩ ôm đi nàng. Tôn Nghiên chỉ là nói đùa, lấy báo vừa rồi một tiễn mối thủ. Đậu trưởng phòng an toàn, nắm Lý Tưởng tay rời đi, trong miệng tàu nhỏ, đối Tôn Nghiên dám hù dọa nàng rất bất mãn. Bất quá, nàng rất nhanh liền đem cái này chuyện vật ném ra sau đầu, bởi vì nàng đối một chuyện khác càng thêm hiếu kỳ. Nàng tò mò hỏi thăm Tống Đan, ngươi gọi Đản Đản sao? Ta cũng nhận biết một người lớn, hắn cũng gọi Đản Đản, ngươi có muốn hay không biết hắn? Đậu Đậu vừa rồi nghe Tôn Nghiên hô Tống Đan là Đan Đan lão sư, nghe thành Đản Đản, để hòa hợp Lý Đản một cái tên, hiếm lạ ghê gớm. Lý Tưởng đoạt phía trước nói cho nàng, nhân gia tỷ tỷ là Đan Đan, không phải Đản Đản, lỗ thai nhỏ bên trong là không phải phân quá nhiều nha. Đậu Đậu mất hứng nói nàng cái mông mới đi ị, hai không kéo, hừ. Nàng lập tức chế rêu Lý Tưởng, nói đại tượng dùng lỗ mùi uống nước, dùng hai đi ị, thật sự là kỳ quái đại động vật. Mạnh Mỹ mở rộng tầm mắt, có chút hăng hái nghe cái này hai huynh muội ồn ào. Tống Đan đúng lúc đánh gãy, nói cho Đậu Đậu nàng gọi Đan Đan, không gọi Đản Đản, còn có, nàng là A Di, không phải tỷ tỷ. Chương 645, Đậu Đậu gặp phải một đôi song bào thai. Tống Đan cùng Mạnh Mỹ bị phân đến chính là thủy tinh sân khấu, bọn hắn phụ trách cho tham gia thủy tinh sân khấu các cô nương tiến hành chỉ đạo. Đi vào huấn luyện trong phòng, chỉ thấy tổ mổ cổ tạ nạ cả ở bên trong, ngoài ra còn có ba vị cô nương, một cái gọi dỗ dành thưa dạ, mặt khác một đôi là song bào thai, tổ hợp tên cứ gọi đại tiểu thư. Tổ mổ cổ tạ nạ cả ngay tại hình thể lao sư trợ giúp xuống luyện tập vũ đạo. Mặc dù trong quá trình trận đấu sẽ không quá dùng nhiều đến, nhưng là bất luận cái gì chi tiết cũng không thể được thả. Đối tổ mổ cổ tạ nạ cả mấy vị này có thể đủ vinh thăng thủy tinh sân khấu nữ hài đến nói, bản thân cơ sở rất vững chắc, hiện tại cần phải làm là keo kiệt chi tiết. Tổ mổ cổ tạ nạ cả là Thẩm Dương Đại học du học sinh, vừa mới năm thứ 2 đại học, học chính là Hán ngữ nói. Mặt khác Hồng Nặc Nặc đến từ Giang Chiết Học Viện âm nhạc lưu hành âm nhạc hệ, tiếng hát của nàng cùng tuyển ca đều rất đặc biệt, rất phúc cổ, lựa chọn ca khúc cũng nhiều là thế kỷ trước thập niên 80-90 giả ca. Theo chính nàng nói, những này ca khúc đều là mụ mụ tại nàng khi còn bé thường xuyên nghe, nàng mưa dầm thấm đất, đối với mấy cái này gỗ thiệp có khác tình cảm. Giả ca mới hát, bình rượu trang rượu mới, có một phong vị khác. Đến mức mặt khác một đôi song bảo thai tổ hợp đại tiểu thư, càng là thành danh đã lâu sao ca nhạc, lý tưởng trung học đệ nhất cấp và cao trung thời điểm nghe qua không ít các nàng ca khúc. Sở dĩ thành danh sao ca nhạc cũng tới tham gia tuyển tú tiết mục, bởi vì các nàng sự nghiệp đứng trước một lần nữa tẩy bài, đã từng quản lý công ty đem các nàng tuyết tàng dòng dã 5 năm. Tại trong 5 năm này, các nàng không có phát hành một ca khúc, thậm chí không có tham gia bất kỳ âm nhạc tiết mục, trực tiếp theo đám người trong tầm mắt biến mất. 5 năm sau, các nàng cùng quản lý công ty hiệp ước đến kỳ giải trừ, cái này mới một lần nữa xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt. Kỳ thứ nhất thời điểm, hai người nói về chuyện cũ, khóc thành nước mắt người. Các nàng là cái này mộ. Tê mùa tiết mục hấp dẫn nhân tuyển, thực lực mạnh mẽ, nhưng không thể nói nắm chắc thắng lợi trong tay. Người xem đối với các nàng quá quen thuộc biểu diễn phương thức, quen thuộc phong cách, đây là ưu thế cũng là thế yếu, so sánh Hồng Nặc Nặc, tổ mồ cổ tạ nạ cả dạng này người mới, khuyết thiếu mới mẻ cảm giác. Tống Đan mang theo mọi người cùng các nàng gặp mặt, nói, xem ta cho các ngươi mang ai tới. Là Lý Tưởng. Tổ mồ cổ tạ nạ cả cùng Hồng Nặc Nặc ngượng ngùng không dám chủ động, đại tiểu thư song bảo thai thì phải hào phóng rất nhiều, chủ động cùng Lý Tưởng bắt tay. Các nàng tại ngành giải trí bên trong sờ soạn lần mò, kinh lịch rất nhiều mưa gió, xử lý quan hệ nhân mạch so Hồng Nặc Nặc đám người càng thêm khéo đưa đẩy cùng tự nhiên. Đậu Đậu hiếu kỳ cực kỳ, đôi song bảo thai ngạc nhiên không thôi, vậy mà phát hiện một đôi giống nàng giống như sư sư song bảo thai, mấu chốt là các nàng còn như thế lớn. Ngươi tốt, có phải là rất ngạc nhiên? Chúng ta giống như ngươi, cũng là song bảo thai, hơn nữa chúng ta đều là nữ hải tử. Song bảo thai bên trong muội muội Tôn Hiểu Vũ cười nói, ngươi là tỷ tỷ còn là muội muội? Đậu Đậu tò mò hỏi. Tôn Hiểu Vũ nói nàng là muội muội, Đậu Đậu lập tức vứt xuống nàng, tìm tới mặt khác tỷ tỷ Tôn Hiểu Hiểu, muốn cùng nàng bắt tay. Nàng là tỷ tỷ, vì lẽ đó chỉ cùng tỷ tỷ bắt tay. Quy củ muốn phân rõ ràng. Tôn Hiểu Vũ, Lý Tưởng nói với Đậu Đậu phải có lễ phép, coi như nhân gia là muội muội, cũng lớn hơn ngươi à, cũng là tỷ tỷ của ngươi. Đậu Đậu cái này mới miễn cưỡng đáp ứng cùng Tôn Hiểu Vũ bắt tay, tay trái cùng nàng nắm, tay phải cùng Tôn Hiểu Hiểu nắm, hai không lầm. Như cái nguyên thủ quốc gia giống như. Bùn khỉ ba Đậu Đậu cùng tổ mồ cổ tạ nạ cả chào hỏi. Vị này là người ngoại quốc, lại để cho bé thỏ con tỷ tỷ ngạc nhiên không thôi, cũng tò mò không thôi, dùng nói chuyện với dìm lúc người ngoại quốc giọng nói cùng nhân ra chào hỏi. Tổ mồ cổ tạ nạ cả rất có lễ tiết, thấy Đậu Đậu duỗi ra tay nhỏ, lập tức hai tay nắm ở, còn cúi đầu, một chút không có bởi vì nàng là tiểu hài tử mà thất lễ. Đậu Đậu chưa thấy qua người Nhật, không biết làm cái gì vậy, vì bảo trì lễ phép. Kém chút không có quỳ xuống. Các ngươi chuẩn bị thế nào? Lý Tưởng chủ động hỏi tổ mồ cổ tạ nạ cả. Hôm qua hắn cùng cô bé này từng có ngắn ngủi giao lưu, trong bốn người này, cùng nàng so ra mà nói quen thuộc nhất. Tổ mồ cổ tạ nạ cả nói cho Lý Tưởng, nàng chuẩn bị rất tốt, liền là khiêu vũ tương đối khó khăn. Khiêu vũ đối với nàng mà nói là hoàn toàn mới đầu đề. Lý Tưởng đề cử mạnh mỹ am hiểu nhất liền là khiêu vũ. Thực sự là sợ làm trễ nải mạnh lao sư thời gian. Tổ mồ cổ tạ nạ cả nói, mạnh mỹ, sẽ không, hôm nay đến chính là vì trợ giúp các ngươi, ngươi có vấn đề gì có thể nói với ta, chúng ta cùng một chỗ thảo luận. Tổ mồ cổ tạ nạ cả lại cúi đầu, nói vậy phiền phức ngài. Đậu Đậu kéo Lý Tưởng quần, đem hắn gọi vào một bên, nhón chân lên đến lặng lẽ hỏi cái này tiểu tỷ tỷ vì cái gì mỗi lần đều không lưng, đây là tại làm gì. Lý Tưởng nói cho nàng, bởi vì tiểu tỷ tỷ là người ngoại quốc, đây là các nàng phong tục, tiểu hai tử kém kiến thức. Cũng không cần ngạc nhiên, đồng thời tiến một bước nói cho Đậu Đậu, không muốn đần độn quỳ xuống. Đậu Đậu ôi ôi cười ngây ngô, chạy đến một bên, cùng Tôn Hiểu Hiểu cùng Tôn Hiểu Vũ đôi này song bảo thai nói chuyện thiếm, hỏi các nàng bình thường có thể hay không chơi hướng vịt. Muội muội sinh bệnh thời điểm tỷ tỷ có thể hay không đau. Muội muội càng có tiền hơn còn là tỷ tỷ càng có tiền hơn. Mụ mụ của các nàng hung không hung. Các nàng có hay không ca ca. Ca ca của các nàng là động vật gì. Nàng hỏi một đống lớn cổ quái kỳ lạ vấn đề, đồng thời cũng đem chính mình không ít chuyện tiết lộ đi ra ngoài. Buổi sáng Lý Tưởng đám người công tác liền là chỉ đạo tổ mổ cổ tạ nạ cả đám người huấn luyện, ngoài ra không có chuyện gì khác. Tôn Hiểu Hiểu cùng Tôn Hiểu Vũ sân khấu biểu diễn kinh nghiệm phong phú, nhưng là hỏi vấn đề ngược lại nhiều nhất, đương nhiên, chủ yếu là nhằm vào Lý Tưởng. Hồng Nặc Nặc rất bị Tống Đan ưa thích, bởi vì đối phương hát ca rất nhiều là nàng ưa thích. Nhìn xem cháu gái của mình một đời nữ hài tử hát chính mình năm đó hát qua ca, Tống Đan vui vẻ lại phiền muộn, cái này khiến nàng cùng Hồng Nặc Nặc rất có tiếng nói chung. Tổ mổ cổ tạ nạ cả thì tại Mạnh Mỹ tay lấy tay dạy bảo xuống, luyện tập buổi chiều công diễn lúc cần biểu diễn một đoạn đơn giản vũ đạo. Đến mức đầu đầu, nàng đôi song bảo thai bắt quái chi tình hạ xuống về sau, liền ôm máy tính bảng, cơ bản chân nhỏ, vốn tại trong ghế xem ba chú heo con xây nhà. Giữa trưa tại khách sạn sau khi ăn cơm chưa xong, không có thời gian nghỉ trưa, công diễn muốn bắt đầu đếm ngược. 3 giờ chiều, có thể dung nạp 1.000 người diễn truyền bá đại sảnh không còn chỗ ngồi, công diễn sắp bắt đầu. Đậu trưởng phòng nhận hiện trường bầu không khí lây nhiễm, nhảy nhảy nhót nhót, sức sống bắn ra bốn phía, phảng phất muốn lên đài chính là nàng, nhưng mặt khác muốn lên đài tiểu tỷ tỷ từng cái cũng không giống như nàng như thế sinh động, đều khẩn trương ghê gớm. Tô Mô cổ tạ nạ cả cùng Hồng Nặc Nặc mười phần khẩn trương. Các nàng đều là người mới, sân khấu kinh nghiệm rất ít, đối mặt ngàn người hiện trường, trong lòng bàn tay một mực tại suất mồ hôi, mà Tôn Hiểu Hiểu cùng Tôn Hiểu Vũ đôi này song bảo thai phải tốt hơn nhiều. Các nàng đã học được làm sao khống chế chính mình tâm tình khẩn trương. Đầu đầu đi theo Lý Tưởng bên chân, cho mọi người động viên, còn truyền thụ mọi người phương pháp, đó chính là đem người ở dưới đài xem như bé thỏ con. Không nói trước có tác dụng hay không, tối thiểu phương pháp này rất đáng yêu a. Công diễn đã bắt đầu, trước hết nhất ra sân chính là solo sân khấu một vị nữ hài. Cả tràng công diễn không phải dựa theo 4 cấp bậc một lần tiến hành, mà là đánh tan. Ví dụ như thủy tinh sân khấu 4 người. Trước hết nhất ra sân chính là đại tiểu thư song bào thai, nàng là tại công diễn 1/3 thời đoạn lúc ra sân, về sau là tổ mổ cổ tạ nạ ca, đại khái tại công diễn tiến hành đến 2/3 lúc xuất hiện, cuối cùng là Hồng Nặc Nặc, áp trục ra sân. Thủy tinh sân khấu mặc dù chỉ có 3 cặp, nhưng là nối liền cả tràng công diễn. Chương 646, An ủi. Tranh tài sở dĩ làm người say mê, ở chỗ không biết tính, ai cũng không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không thể cam đoan nhất định có thể tấn cấp. Tựa như năm ngoái Lý Tưởng tham gia Hôm Nay Ngôi Sao, Triệu Khải Nhiên với tư cách quán quân hấp dẫn nhân tuyển, lại tại năm vào 4-3 phen chiến xa xuất bại, thảm tao đào thải. Lần này Thủy Tinh thời đại là 16/8, duy nhất một lần đào thải một nửa người, ác hơn. Mặc dù 16 nữ hài bị chia làm 4 cấp bậc, nhưng là ai dám nói Thủy Tinh sân khấu 4 nữ hài liền nhất định có thể lưu lại tiếp tục hát, mà cùng hưởng sân khấu các cô nương liền nhất định sẽ bị đào thải. Kết quả thường thường ra ngoài đoán trước, ví dụ như lần này. Thủy tinh sân khấu tổ mổ cổ tạ nạ cả đang biểu diễn lúc xuất hiện to lớn sai lầm, bởi vì khẩn trương nhiều lần pha âm, vừa vỡ âm liền khẩn trương hơn, quên ca tử. Đối tiếng chung ca tử, nàng lúc đầu nhìn liền so sánh cố hết sức, muốn mạnh mẽ ký ức, một khi có một nơi quên, tỉnh táo không xuống, như vậy tiếp xuống sai càng nhiều. Biểu diễn kết thúc về sau, tổ mổ cổ tạ nạ cả ở phía sau đài khóc thành khóc sướt mướt, đem bé thỏ con tỉ tỉ thương tâm kem chút đi theo chảy nước mắt. Hai vị khác, Hồng Nặc Nặc cùng Tôn Hiểu Hiểu. Tôn Hiểu Vũ thành công tấn cấp, chưa từng xuất hiện càng lớn ngoài ý muốn. Công diễn kết thúc về sau, hôm nay thu lại đến đây là kết thúc, ngày mai Lý Tưởng sẽ không trở lại, hắn phần diễn dừng ở đây. Đầu đầu lúc gần đi còn tại cho tổ mổ cổ tạ nạ cả động viên. Mặc dù nàng chỉ cùng tổ mổ cổ tạ nạ cả nói vài câu kỳ dị tiếng phổ thông, ví dụ như bùn khỉ dạng này, nhưng nhìn đến như thế lớn một cái tỉ tỉ khóc thành cái dạng kia, nàng cũng đi theo khó chịu, cảm đồng thân thụ, nói một tràng lời an ủi. Đối chất phát thiện lương tiểu hài tử đến nói, nhân loại bi hoan là tương thông, ngươi khóc nàng cũng khóc, ngươi cười nàng cũng cười. Tôn Hiểu Vũ thấy Lý Tưởng muốn đi, muốn nói điều gì, nhưng là bị tỷ tỷ nàng Tôn Hiểu Hiểu ngăn lại. Mãi đến Lý Tưởng đi thật, Tôn Hiểu Vũ mới buồn bực hỏi Tôn Hiểu Hiểu, vì cái gì không cho nàng hướng Lý Tưởng đưa ra thỉnh cầu. Nàng muốn mời Lý Tưởng cho các nàng viết một ca khúc. Đối ở vào sự nghiệp thung lũng các nàng đến nói, Lý Tưởng là đi ra khốn cảnh một cái đường tắt. Nếu như có thể muốn tới một bài Lý Tưởng ca, cái kia cho dù là để các nàng hôm nay bị đào thải, các nàng cũng sẽ không chút do dự đồng ý so với thông qua thủy tinh thời đại chậm rãi hồi phục nhân khí, Lý Tưởng có thể đủ cho các nàng mang đến càng nhiều, hơn nữa càng nhanh. Thân thiết với người quen sơ A. Tôn Hiểu Hiểu liền nói câu này. Thế nhưng là, đây quả thật là cơ hội rất tốt. Tôn Hiểu Vũ thương tiếc nói. Còn nhiều thời gian, không phải mới vừa tăng thêm Lý Tưởng phương thức liền là sao? Được rồi. Trên đường trở về. Đầu đầu một mực tại nói tổ mổ cổ tạ nạ cả khóc sự tình. Bé thỏ con tỉ tỉ cảm thấy nàng thật đáng thương, chảy nhiều như vậy nước mắt. Nhanh đến nhà thời điểm, Lý Tưởng đưa di động cho nàng, nói, nếu như ngươi còn lo lắng nàng, vậy liền cứ gọi điện thoại cho nàng đi, muốn hay không. Đầu đầu không chút do dự nói, tốt vịt. Lý Tưởng lập tức gọi tổ mổ cổ tạ nạ cả điện thoại, biểu 2 tiếng liền tiếp thông, truyền đến thận trọng thanh âm. Ngài tốt, là Lý Quân sao? Lý Tưởng nói, đầu đầu muốn cùng ngươi trò chuyện. Liền đem điện thoại cho đầu đầu. Tại Đậu Đậu gọi điện thoại thời điểm, xe đã đến nhà đại bá dưới lầu, Lý Tưởng ngồi ở trong xe chờ đợi, qua một hồi lâu Đậu Đậu cùng Tổ Mộ Cổ Tạ Nạ cả điện thoại mới kết thúc. Hiện tại yên tâm a? Lý Tưởng hỏi. Đậu Đậu đưa di động thăm dò tại chính mình trong túi quần, khờ dại nói, tiểu tỷ tỷ đáp ứng không khóc a, cũng không thương tâm nha. Người trưởng thành thường thường khẩu thị tâm phi, buổi tối yên tĩnh về sau, Tổ Mộ Cổ Tạ Nạ cả còn không biết muốn khóc thành cái dạng gì đâu, chỉ là ngoại nhân không nhìn thấy mà thôi. Cái kia tất nhiên dạng này, ngươi cũng đừng lo lắng a, đi, chúng ta xuống xe. Trong nhà không có những người khác, mọi người cũng chưa trở lại, Lý Tưởng liền dẫn Đậu Đậu thu thập hành lý, sáng sớm ngày mai liền muốn bay hướng Nghi Châu. Lý Đản về tới trước, hướng Lý Tưởng báo cáo hôm nay công tác. Mặc dù tiến triển không lớn, nhưng là chỉ cần động, không chờ, đó chính là tiến bộ, kiểu gì cũng sẽ càng ngày càng tiếp cận mục tiêu. Tới, phụ một tay, chúng ta làm cơm tối. Lý Tưởng nói với Lý Đản, chuẩn bị động thủ làm cơm tối. Hai người tại phòng bếp bên trong bận rộn, Đậu Đậu trong phòng vẽ tranh, nói là cho Tổ Mộ Cổ Tạ Nạ Cả. Cái này Nhật Bản tiểu tỷ tỷ khóc một tràng, thành công bắt được bé thỏ con tỷ tỷ tâm, ngươi xem, đều thao nát tâm. Ăn xong cơm tối, thời gian mới là buổi tối 7 giờ, Lý Tưởng nghĩ đến ngày mai sẽ phải rời đi Thẩm Dương, mà trở về mấy ngày nay một mực không có thăm hỏi Mã Bất Hối mụ mụ, liền nắm chặt sau cùng thời gian, cùng Lý Đản hất lên bóng đêm đi ra ngoài. Trên đường mua thuốc bổ cùng hoa quả, đi vào bệnh viện. Mã Bất Hối đã cho nàng mụ mụ đổi một gian phòng bệnh, lần này là phòng đơn, mặc dù bên trong công trình không coi là nhiều tốt, nhưng là tối thiểu không gian rộng rãi. Tại trong bệnh viện, có một gian rộng rãi phòng bệnh đã là các bệnh nhân mong mỏi quá lớn, không dám yêu cầu càng nhiều. Căn này phòng đơn diện tích không có trước đây ở gian kia lớn, nhưng là căn này là một người ở, mà gian kia thả 3 tấm giường bệnh, gia thuộc vừa đến, gian phòng bên trong người trên người. Mùa hè dù cho mở điều hòa không khí, y lý nguyên tràn ngập các loại khó ngửi mùi, để cho người phiền lòng ý khô, đối dưỡng bệnh rất bất lợi. Lý Tưởng cùng Lý Đản đến lúc đó, Mã Bất Hối cùng hắn mụ mụ vừa ăn xong cơm tối, đang xem trên vách tường treo lên tivi, lại còn phát ra tiếng cười. Đây là điểm tốt. A Di, chúng ta tới xem ngươi. Lý Tưởng cùng Lý Đản tuần tự vào nhà, đem mang tới đồ vật dựa vào tường cất kỹ. A nha. Lý Tưởng tới rồi, Mã Bất Hối mụ mụ tinh thần rõ ràng so với một lần trước gặp mặt lúc tốt hơn nhiều. Lần trước động đậy đều khó khăn, nói chuyện hưu khí vô lực, lần này đã có thể tự mình ngồi xuống, nói chuyện cũng có trung khí. Lý Tưởng thấy thế, trong lòng trấn an không thôi. Hắn ngồi tại bên giường, tay bị Mã Bất Hối mụ mụ cầm thật chặt. Tuế nguyệt tại vị này mụ mụ trên mặt lưu lại khắc sâu vết tích, lại thêm trị bệnh bằng hóa chất nguyên nhân, tóc rơi sạch, trên mặt gầy trơ cả xương, nàng đã gầy thoát. Rốt cuộc nhìn không ra lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Đau đớn không giờ khắc nào không tại gõ xương cốt của nàng cùng huyết đủ. Nàng mới 40 tuổi ra mặt niên kỳ đâu, nhưng nhìn, giống hơn 50 tuổi người. Lý Tưởng nhìn xem nàng, không khỏi nghĩ đến trong ngộng tiểu tỷ tỷ. Các nàng đều từng bị sinh hoạt gánh nặng đè thở không nổi, nhưng bằng mượn cuối cùng một hơi tới đỉnh. Khẩu khí này liền là cốt khí. Các nàng là cỡ nào tương tự a? Mã Bất Hối giới thiệu nói, hắn mụ mụ bệnh tình đã rất có chuyển biến tốt đẹp. Gần nhất làm một lần trị bệnh bằng hóa chất, hiệu quả rất không tệ. Lý Tưởng nói, có khó khăn gì cứ việc đối ta nói, không muốn khó chịu ở trong lòng, chữa khỏi mụ mụ bệnh là khẩn yếu nhất, mặt khác đều có thể để một bên. Mã Bất Hối nặng nề mà gật gật đầu, chỉ cần có thể trị hết hắn mụ mụ bệnh, hắn nguyện ý làm như làm ngựa. Hắn mụ mụ còn trẻ, tân tân khổ khổ đem hắn nuôi dưỡng lớn lên, mệt nhọc nửa đời người, còn không có hưởng hơn phân nửa điểm thanh phúc. Hắn không thể để cho nàng cứ đi như thế. Hắn muốn theo tử thần trong tay đem nàng cướp về. Lý Tưởng tại trong phòng bệnh đợi đến 8 giờ mới rời khỏi, Mã Bất Hối một mực đem bọn hắn đưa lên xe. Trên đường trở về, Lý Tưởng căn dặn Lý Đản có rảnh nhiều đến xem, phụ một tay, có khó khăn gì ngay lập tức nói cho hắn biết. Hắn thường xuyên bay khắp nơi, mà bệnh tình tới lui như núi đổ, không nhất định có thể kịp thời xử lý. Ngươi cứ yên tâm đi, Bất Hối cũng là bạn thân của ta, a di ta so ngươi còn thân hơn đâu, ngươi chính là ỷ có tiền mà thôi. Lý Tưởng Chương 647, giả mạo sư sư. Lúc về đến nhà, Lý Tưởng cùng Lý Đảng nghe nói Miêu Tinh Quyền, Tô Mỹ Tuệ mang theo Đậu Đậu đến trong khu cư xá tàn bộ, cũng liền không có về nhà, tại trong khu cư xá đi dạo. Trung tuần tháng 8, chính là trong vòng một năm nóng nhất thời kỳ. Chỉ có đến buổi tối, nhiệt độ không khí mới có thể hạ xuống, nhiệt liệt mặt trời chầm xuống Tây Sơn, một vòng trăng tròn treo ở cây lâm sao đầu. Gió đêm quét, trong rừng cây hào hào rung động. Nồng đậm lá cây phảng phất là từng thanh tiểu phiến tử, trong gió bận rộn, đem ban ngày nhiệt khí vô qua, quạt ra tươi mát gió mát. Rừng cây dưới có người tại hóng mát, có người đang tản bộ, có người tại dắt chó, tại rừng cây một bên khác, đèn đuốc lấp lóe, truyền đến sống động mười phần tiếng âm nhạc, có người đang nhảy quảng trường múa. Cái tiểu khu này là một cái lao tiểu khu, các loại công trình rất cổ xưa, ở lại người cũng nhiều. Lý Tưởng nói với Lý Đản, có phải là nên cân nhắc mặt khác mua 6 phòng? Lý Đản tức giận nói, muốn tại Thẩm Dương mua phòng, nói nghe thì dễ, mặc dù nhà hắn điều kiện có chỗ cải thiện, nhưng còn chưa tới có thể đổi phòng trình độ. Lý Tưởng nói, ta giúp đỡ a, ai bảo ta chỉ có thể ỷ có tiền đâu. Lý Đản vươn tay nói, vậy ngươi trước tiên đem hôm qua đậu đậu lừa ta 2.000 khối tiền trả trở về. Ngươi liền thỏa mãn đi, hoa 2.000 khối tiền đem đậu đậu đánh cho một trận, ngươi bây giờ đi hỏi một chút nàng, còn có hay không loại chuyện tốt này. Nàng sẽ không đồng ý. Không. Nàng sẽ muốn cầu tăng giá. Nói chuyện, hai người xuyên qua rừng cây nhỏ, đi vào nhảy quảng trường múa trước đám người. Lý Đản mắt sắc, chỉ vào nào đó một chỗ hỏi, kia là đậu đậu a. Theo âm nhạc nhảy nhót cái kia, với bên trên tựa như là tỷ ta. Lý Tưởng nhìn sang, khẳng định là, đi, chúng ta đi qua. Khéo lộ mỹ nữ Lý Tưởng tiến lên hướng đậu đậu cùng Tô Mỹ Tuệ chào hỏi. Á lại nhảy xoáy ca đậu đậu đầy nhiệt tình đáp lại. Tô Mỹ Tuệ cười hỏi, đi bệnh viện sao? Đi, vừa trở về. Đậu đậu, ngươi đây là tại làm gì? Lý Tưởng hỏi. Đậu đậu đương nhiên là đang khiêu vũ. Đi theo quảng trường vũ khúc di chuyển mọi lúc, nhảy loạn. Ta mụ đâu? Lý Đản hỏi. Tô Mỹ Tuệ chỉ khiêu vũ đám người, nói, cái kia đâu? Miêu Tĩnh Quyên trong đám người nhảy happy, tiến vào trạng thái vong ngã. Tiểu buồn hưu ba ngươi đừng chạy vịt. Đậu đậu phát hiện có cái tiểu buồn hưu tới gần, nhiệt tình hướng nhân ra chào hỏi. Nhưng là vị này tiểu nam hải thấy là đậu đậu, dọa đến quay đầu liền chạy. Anh bốn đậu đậu ủ rũ túi đầu trở về, ôm Lý Tưởng bắp đùi biến thân díu dít quá. Vị này bé thỏ con tỉ tỉ bởi vì tối hôm qua dùng giả rắn hù dọa tiểu hải tử, thanh danh lan xa, đã trở thành toàn bộ tiểu khu công địch, nơi này tiểu bằng hữu thấy được nàng liền trốn, không ai dám cùng nàng chơi. Tối nay nàng nhiệt tình hướng không xuống 10 cái tiểu bằng hữu chào hỏi, nhưng là bọn hắn đều như thế, thấy được nàng liền chạy, còn kém chút đem một cái tiểu muội muội sợ quá khóc. Kia là tiểu Lưu nhà tân nương tử. Lý Đản nhìn về phía một cái vẻ ngoài thật đẹp đẽ thiếu phụ, nghe ta mụ nói. Tối hôm qua đậu đậu liền là đem nàng kém chút sợ quá khóc, có phải là, đậu đậu? Ta không biết vịt. Đậu đậu cự tuyệt thừa nhận, lập tức lại tới gần Lý Đản, vén lên nhỏ áo thun, theo dây lưng bên trên rút ra một con rắn, đưa cho Lý Đản, hỏi, giới cái sao? Lý Đản bị giật mình, ngoạ tào một tiếng, xa xa né tránh. Tô Mỹ Tuệ cũng kìm lòng không đặng trốn đến Lý Tưởng sau lưng, Lý Tưởng đem nàng bảo vệ, không chút do dự tịch thu bé thỏ con tỉ tỉ rắn, còn gõ gõ đầu nhỏ của nàng. Cảnh cáo nàng, nếu như lấy thêm rắn đi ra dò người, liền mua một cái sâu gióng nhét nàng trong túi quần. Đậu đậu giật mình, ngượng ngùng không thôi, lập tức ngạo kiều hừ một tiếng, nói đại tượng cũng sợ mau mau nghèo. Đừng dọa hù tiểu hài tử nha. Lý Tưởng nói, ta có thể để Mỹ Tuệ tỷ tỷ đi mua, để nàng nhét ngươi trong túi quần. Đậu đậu lập tức xin cùng Tô Mỹ Tuệ kết giao bằng hữu, muốn trở thành loại tốt nhất kia bằng hữu. Tô Mỹ Tuệ đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, đồng ý cùng nàng kết giao bằng hữu. Lý Tưởng dắt đậu đậu tay nhỏ, nói, đi theo ta, chúng ta đi hướng tiểu Lưu nhà tân nương tử xin lỗi. Ai, đúng, Lý Đản, nhân ra tên cứ gọi là gì? Lý Đản, ta chỉ biết là tiểu Lưu nhà tân nương tử, không biết tên gọi là gì, tỷ biết sao? Ta nghe tất cả mọi người là gọi nàng nhỏ Huyền. Lý Tưởng mang theo đậu đậu, Tô Mỹ Tuệ cũng tới, hướng tiểu Lưu nhà tân nương tử xin lỗi. Có lỗi với vị tân nương tử. Đậu đậu đầy đủ học để sử dụng. Không chỉ có đem Lý Đản tân nương tử học đến, hơn nữa học tổ mổ cổ tạ nạ cả lễ tiết, đối tân nương tử cúi đầu. Lý Tưởng bất đắc dĩ đến cực điểm, cái này bé thỏ con tỉ tỉ luôn luôn ra các loại tình trạng, khó lòng phòng bị. Tân nương tử nhìn thấy Lý Tưởng, sắc mặt đỏ bừng, liền hai đều đỏ. Nàng đã biết từ lâu đại minh tinh Lý Tưởng đại bá một nhà ở tại nơi này cái tiểu khu, về sau gặp qua mấy lần đậu đậu cùng sư sư, bị người cáo chi đây là Lý Tưởng song bào thai muội muội, hiếm lạ không thôi. Tối hôm qua. Nàng nhìn thấy đậu đậu tại trong khu cư xá chơi, liền đi qua đùa nàng, kết quả bị một cái đột nhiên nhảy lên đi ra giả rắn bị hù kém chút khóc. Đây vốn chính là một chuyện rất mất mặt, bây giờ lại bị Lý Tưởng cũng biết, còn mang theo tiểu bằng hữu ở trước mặt đến xin lỗi, tân nương tử một giây trở mặt, trên mặt nóng bỏng. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lý Tưởng chân nhân, bình thường chỉ có thể tại trên TV nhìn thấy đại minh tinh đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình, đây vốn chính là một kiện kích động nhân tâm sự tình. Kết quả còn là bởi vì như vậy một kiện chuyện. Tân nương tử không biết nên nói cái gì, cả lăm, Lý Tưởng chi kỷ mang theo đậu đậu rời đi, để Tô Mỹ Tuệ lưu lại cho nàng chậm rãi thần. Tân nương tử đang khóc ba đậu đậu bị Lý Tưởng mang đi, không ngừng quay đầu. Lý Tưởng, nàng không có khóc, nàng chỉ là rất thẹn thùng. Ngươi mắng tân nương tử, ngươi là bại hoại sao? ngươi mới là bại hoại. Ngươi con nào thai nghe ta mắng nàng. Đậu đậu nghĩ nghĩ, tựa như là không nghe thấy ấy, lập tức, cái này quỷ nghịch ngậm lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, theo Lý Tưởng trong túi quần đưa ra đầu kia bị mất lục xà, hù dọa nhân ra Lý Đản. Lý Đản lại phát ra một tiếng to lớn ngoạ tạo, xa xa nhảy ra, sau đó trực tiếp về nhà. Ba nội hắn, cái này Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu quả thực là chỉ bị tôm, nghịch ngậm ghê gớm. Lý Tưởng lần nữa đem Đậu Đậu rắn tịch thu, nheo nheo khuôn mặt của nàng, nói, ngươi liền không thể an phận một chút cho ta sao? Ngươi xem ngươi đem Đản Đản ca ca tức giận bỏ đi. Đậu Đậu ba lạp nói, Đản Đản ca ca là cái đại nhân, có thể cùng tiểu hài tử sinh khí đâu, hắn nhưng là dài râu ria nam sinh. Đi, về nhà Lý Tưởng mang Đậu Đậu rời đi, cái này quỷ nghịch ngợm khả năng sẽ còn chơi ra càng dùng nhiều hơn loại. Tô Mỹ Tuệ cũng quay về rồi, cùng theo về nhà. Đậu Đậu muốn lưu lại xem đại nương khiêu vũ, các ngươi xem, đại nương nhảy thật là hăng hái vịt, động một cái đánh thoáng cái, thật lợi hại vịt, đại nương có phải là lò xo luân? Nàng làm mì sợi luôn sao? Cái này không muốn đi tiểu hài tử đối đại nương dáng múa soi mói, nói đạo lý rõ ràng, nhưng là vô dụng, Lý Tưởng đem nàng bắt đi. Trên đường gặp phải 3-4 cái tiểu bằng hữu đang chơi đồng ván trượt xe, Đậu Đậu nhiệt tình hướng nhân ra vây chào chào hỏi, tiểu buồn hữu bọn họ, các ngươi tốt vịt muốn cùng tiểu tỷ tỷ chơi sao? Các tiểu bằng hữu xem xét, trong đó một cái lớn một chút tiểu nam sinh hô to, là Đậu Đậu, Đậu Đậu lại tới rồi nàng có hai đầu rắn ba. Thật là dọa người. Đậu Đậu thấy các nàng lại muốn chạy, vội vàng khoát tay, lớn tiếng nói, ta không phải Đậu Đậu, lầm phế vịt. Đây là lầm phế vịt ba tiểu buồn hữu bọn họ, tiểu buồn hữu bọn họ, các ngươi không được chạy vịt, luôn ra là sư sư, là Đậu Đậu tỷ. Muội muội vịt. Cái này thanh danh thối rơi tiểu tỷ tỷ bắt đầu giả mạo sư sư, để đổi lấy tiểu buồn hữu bọn họ niềm vui. Quả nhiên, câu nói này có chút có tác dụng, nguyên bản như ong vỡ tổ chạy mất tiểu buồn hữu bọn họ ngừng lại, đối Đậu Đậu lời nói bán tín bán nghi. Đậu Đậu lập tức thêm chút sức, lời thề son sắt nói nàng là sư sư, nàng không phải Đậu Đậu, Đậu Đậu là tỷ tỷ của nàng. Nàng là Đậu Đậu muội muội, tên cứ gọi sư sư, các nàng là song bào thai, dáng dấp giống nhau như lúc. Dẫn đầu tiểu nam hải thoạt nhìn là cái đứa nhỏ ngốc, đi tới hỏi Đậu Đậu, ngươi thật sự là sư sư? Tỷ tỷ của ngươi đâu? Tỷ tỷ của ngươi đi nơi nào? Đậu Đậu nói, tỷ tỷ của ta có thể lợi hại a, nàng nhảy múa, hát ca. Khen một đống phía sau mới nói, Đậu Đậu đã biến thành tiểu công chúa, ở tại trong thành bảo rồi, không tại giới bên trong nhà. Mặt khác tiểu hài tử buông lỏng cảnh giác, vây tới mồm năm miệng 10 hỏi liên quan tới tòa thành chuyện. Đậu Đậu cùng các nàng bịa chuyện một trận, thuận lợi dung nhập trong đó. Lúc chia tay, mọi người nhộn nhịp nói với nàng bí bí, một bộ hảo bằng hữu dáng vẻ, còn căn dặn nàng lần sau lại đến tìm các nàng chơi, nhưng là đừng mang nàng tỷ tỷ tới. Được rồi, các ngươi yên tâm đi, tiểu tỷ tỷ sẽ tìm đến các ngươi. Chương 648, về nhà. Ngày thứ hai, Lý Tưởng mang theo Đậu Đậu, dẫn theo dương hành lý rời đi, chuẩn bị đi Nghi Châu. Bất quá tại đi sân bay trước, bọn hắn trước đi vòng đi Thẩm Dương Đại học, ở nơi đó gặp được bị đào thải Tổ Mổ Cổ Tạ Nạ Cả. Tổ Mổ Cổ Tạ Nạ Cả đã về tới trường học, dự định về Nhật Bản một tuần lễ, sau đó lại bay trở về Hoa Hạ, chờ đợi khai giảng. Đậu Đậu đem tối hôm qua họa một bức bé thỏ con họa đưa cho nàng, cổ vũ nàng đừng khóc, phải dũng cảm, phải cố gắng lên. Tổ Mổ Cổ Tạ Nạ Cả rất cảm động, không nghĩ tới nàng có thể bị một đứa bé dạng này quan tâm. Nàng cùng Đậu Đậu nói một lát lời nói, sợ chậm trễ Lý Tưởng thời gian, liền cáo biệt, đưa mắt nhìn Lý Tưởng xe đi xa. Sân bay khách quý phòng chờ máy bay bên trong. Ngươi cứ thả 100% mà yên tâm à, tiền này ta sẽ không cần ngươi, trước tồn tại ta chỗ này, chờ ngươi muốn thời điểm ta lại cho ngươi, vì cái gì không đều cho ngươi. Bởi vì ngươi quá nhỏ, quá nhiều tiền, rất có thể sẽ bị người xấu để mắt tới, đến lúc đó đem tiền của ngươi cướp đi, ngươi không phải thua thiệt lớn. Lý Tưởng cho rằng một cái 5 tuổi tiểu bằng hữu người mang 2.000 khối tiền khoản tiền lớn, sẽ cho nàng mang đến nguy hiểm, thế là tịch thu một nửa, lấy tên đẹp hỗ trợ đảm bảo, đồng tiền lớn sinh tiền trinh, có lợi tức. Đậu Đậu ôm thật chặt mình túi sách, nơi đó chỉ còn lại 200 cái 5 khối tiền. Nàng anh, chỉ vào Lý Tưởng tức giận hô to, ngươi là đại phôi đản. Đoạt tiểu tỷ tỷ tiền, đây không phải bại hoại là cái gì? Lý Tưởng bất đắc dĩ nói, thật tốt, ta là bại hoại. Dù sao trong mắt ngươi cũng không có tốt chứng. Đi thôi, đừng quấn ở ta bên chân, tiền là sẽ không như thế nhanh đưa cho ngươi. Đậu Đậu thở phì phò muốn cùng Lý Đại Tượng liều mạng, đoạt tiểu tỷ tỷ tiền, liền muốn làm tốt bỏ mệnh chuẩn bị. Đối mặt đầy Đậu Đậu, Lý Tưởng một cái tay đem nàng đẩy ra, móc ra tin tức điện thoại, là Vương Thắng. Vương Thắng tại tin nhắn bên trong hỏi thăm Lý Tưởng lúc nào có rảnh, muốn mời ăn cơm, dùng cái này biểu đạt đối với hắn lòng biết ơn. Lý Tưởng cho hắn hồi phục về sau, mang theo hờn dỗi đậu đậu lên máy bay. Bởi vì tân tân khổ khổ kiếm được tiền, mồ hôi nước mắt bị không có chút nào lý do tịch thu một nửa, đậu đậu đã cùng Lý Đại Tượng tuyệt giao, toàn bộ hành trình không để ý tới người, trong miệng cầu nhào nhắc tới không ngừng, không có một câu là lời hữu ích. Tại nàng nhắc tới trong lời nói, Lý Tưởng đã bị các loại cầu tử cắn không xuống 2.000 xuống. Tại Lý Tưởng bị các loại chó con cắn xé thời điểm, nàng liền tại bên cạnh, nhưng là căn bản không muốn cứu mệnh của hắn. Không chỉ có không muốn cứu mệnh của hắn, hơn nữa còn ngồi xuống ăn dưa hấu đâu. Đã ăn xong dưa hấu ăn nho, đã ăn xong nho ăn làm dâu, đã ăn xong làm dâu lại ăn dưa hấu. Ăn như vậy 5-6 vòng về sau, tiểu tỷ tỷ mới quyết định giúp một tay Lý Đại Tượng, nhưng là phát hiện Lý Đại Tư. NG đã biến thành Lý Cẩu Cẩu, hắn đã không có mệnh, trách ai đâu. Máy bay ngừng rơi vào Nghi Châu sân bay, bên ngoài khoang thuyền trời xanh mây trắng, ánh mặt trời rực rỡ ba thẩm dương, Nghi Châu thời tiết càng tốt hơn, thích hợp nghỉ phép, mặc dù đồng dạng nóng bức, nhưng là gió biển không ngừng quét, Phật giải nhiệt ý, để cho lòng người buông lỏng, càng quan trọng hơn là, nơi này có người yêu dấu. Hết giận đi. Nói ta một đường, ta cho dù có 10 cái mạng, đoán chừng cũng đã xài hết rồi. Đi, nắm tay của ta, chúng ta đến Nghi Châu, ba ba mụ mụ cùng sư sư chờ chúng ta ở bên ngoài. Bé thỏ con tỷ tỷ là sẽ không nắm tay của ngươi. Đại tượng ngươi cũng đừng nghĩ á ba. Ngươi cái này đại tượng. Đầu đầu cự tuyệt giắt tay, cự tuyệt hòa hảo, hai tay ôm ngực, thái độ 10 phần cường ngạnh. Tiếp viên hàng không buồn cười tiến lên hỏi thăm phải chăng cần hỗ trợ. Trên đường đi, nàng đã phát giác được tiểu muội muội đang tức giận, nghe nói là ca ca của nàng khi phụ nàng, đoạt tiền của nàng, cái này khiến nàng dở khóc dở cười, không nghĩ tới vạn chúng chú mục ca ca Lý Tưởng, còn có dạng này tinh nghịch một mặt. Trong nhà nàng cũng có muội muội, mới 7 tuổi, so đầu đầu lớn một chút, để cho tiện về sau giao lưu mang bé con tâm đắc, nàng chủ động đề nghị cùng Lý Tưởng trao đổi phương thức liên lạc, nhưng là bị huyền cự. Hiện tại, nàng cũng rất phục vụ. Tỷ tỷ ngươi mang bé thỏ con tỷ tỷ trở về có được hay không? Đầu đầu đem quý giá tay nhỏ đưa cho tiếp viên hàng không, thỉnh cầu tiếp viên hàng không giúp một chút, mang nàng xuống máy bay. Bé thỏ con tỷ tỷ mặc dù thái độ cương ngạnh, không có ý định để ý tới Lý Đại Tượng, nhưng là đối với mình có tự mình hiểu lấy, nếu như không có đại nhân mang theo, nàng chỉ sợ không về nhà được, sẽ làm mất, trên đường còn có thể bị người ôm đi. Mặc dù nàng rất hung, ai dám ôm nàng nàng liền đánh người đó, nhưng là nếu như ôm quá nhiều người, nàng cũng không có cách nào vịt. Tiếp viên hàng không dùng nghi vấn ánh mắt nhìn về phía Lý Tưởng, Lý Tưởng gật gật đầu, nói câu làm phiền ngươi. Đi, chúng ta cùng một chỗ xuống máy bay. Tiếp viên hàng không cao hứng nắm đầu đầu. Đầu đầu vác lấy chính mình túi xách nhỏ, trong tay kéo lấy một cái mini dương hành lý, nện bước tiểu thoái bộ, lon ton cùng tại chân dài một bên, nhìn cũng không nhìn Lý Tưởng một cái. Giống như thật sự tức giận, khả năng, đợi lát nữa sẽ cáo trạng. Cáo trạng là khẳng định. Tại nhận điện thoại miệng nhìn thấy Lý Triều hướng tiểu viên cùng sư sư về sau, bé thỏ con tỷ tỷ tranh thủ thời gian vứt bỏ dương hành lý nhỏ, lon ton tiến lên. Tiểu viên mụ mụ coi là tiểu bảo bảo tưởng niệm nàng, muốn nhiệt liệt nhào vào trong ngực đến đâu, kết quả không có. Tiểu tỷ tỷ đứng vững á. Nàng không có vội vã nhào vào mụ mụ trong ngực, cũng không có vội vã tìm sư sư chơi hướng vịt, càng không có hô ba ba làm điểm chân heo đến ăn một chút, mà là đứng tại trước mặt bọn hắn, tay nhỏ vung tới vung lui, miệng nhỏ nuôi rồi. Không kịp đem bắt đầu lên án Lý Tưởng tội ác. Lý Tưởng hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, lập tức nói xin lỗi, đáp ứng về nhà liền đem tịch thu 1.000 khối tiền còn cho bé thỏ con tỷ tỷ. Đầu đầu cái này mới tiêu tan nộ khí, bắt đầu đắc ý, không hề hay biết tiểu viên mụ mụ mắt sáng rực lên. Lý Tưởng cảm tạ đưa đầu đầu đi ra tiếp viên hàng không, lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc. Ai, thật sự là bị bức ép bất đắc dĩ à, đầu đầu thiếu ân tình, lại muốn ca ca đến còn không bị lý giải. Bởi vì thu hồi 200 cái 5 khối tiền, đậu đậu tâm tình thật tốt, nháy mắt âm chuyển trời trong xanh, nhìn thấy tiểu bất điểm sư sư, cười ha ha ôm chặt lấy, còn muốn đem tiểu muội muội ôm chuyển cái vòng, nhưng là thực lực có hạn, xoạch thoáng cái hai người cùng một chỗ té lăn trên đất, bột bột bột nở nụ cười, tiếp lấy đầy nhiệt tình bé thỏ con tỉ tỉ ôm tiểu muội muội khuôn mặt hung hăng bẹp bẹp hôn. Tiểu muội muội một bên tránh né, một bên hì hì cười, phiền đồng thời vui vẻ, trên mặt ngụm nước sáng long lánh. Song bào thai tỉ muội đã lâu không gặp, 10 phần tưởng niệm, chỉ có trước hôn cái trên dưới 100 xuống mới có thể giải sầu. Lý Triều cùng hướng tiểu viên mỗi người nhặt mỗi người, ôm rời đi, Lý Tưởng kéo lây dương hành lý theo ở phía sau. Về nhà trên xe, hướng tiểu viên hỏi thăm đậu đậu mấy ngày nay qua thế nào, có cái gì chuyện thú vị muốn chia sẻ. Đậu đậu lập tức nói nàng bị Lý Đản đánh cho một trận, liều mạng giả bộ đáng thương. Việc này lúc ấy ngay lập tức người cả nhà liền đều biết, đậu đậu ở trong điện thoại kiện hình, tố khổ. Sư sư an ủi nàng, nói muốn đem nàng kiếm những cái kia bé con còn cho tỷ tỷ, lấy an ủi tỷ tỷ thụ thương tiểu tâm tâm. Đậu đậu nghe xong, lập tức tiếp tục tố khổ, bắt đầu biên cố sự, nói nàng bị rất nhiều tiểu bằng hữu đánh cho một trận, mắng một trận, thật thê thảm, thảm hề hề, vọng tưởng sư sư tiến một bước phát triển thiện tâm, đem kiếm những số tiền kia tiền cũng đều còn cho nàng. Đáng tiếc, sư sư chỉ là sờ sờ đầu nhỏ của nàng, không hề đề cập tới trả tiền lại chuyện. Chương 649, Lý Tưởng báo cáo điều tra đi ra. Người một nhà lái xe đi nhà bà ngoại, tiểu bảo bảo trở về, đương nhiên muốn ngay lập tức tiếp ngoại công ngoại bà. Vào sân nhỏ thời điểm, đậu đậu giữ chặt sư sư, trực tiếp hỏi tiểu muội muội, hôm qua ở trong điện thoại không phải nói muốn tiểu tỷ tỷ, hy vọng tiểu tỷ tỷ nhanh lên trở về, còn đáp ứng đưa tiểu tỷ tỷ một cái bé heo tiết kiệm tiền bình sao? Tiết kiệm tiền bình đâu? Nhanh giao ra vịt. Nàng một đường bán thảm, trông cậy vào sư sư đem tiền của nàng tiền trả trở về, kết quả đàn gậy thai châu, lần này đến cửa chính miệng, thực sự nhịn không được, chỉ có thể không cần mặt mũi nói thẳng ra miệng. Sư sư lập tức hô mụ mụ, hỏi nàng bé heo tiết kiệm tiền bình đâu. Tiểu viên mụ mụ hỏi nhỏ hơn heo tiết kiệm tiền bình làm gì, sư sư nói tỷ tỷ muốn. Tiểu viên mụ mụ hỏi đậu đậu nhỏ hơn heo tiết kiệm tiền bình làm gì, đậu đậu nói kia là tiền của nàng tiền. Nhưng là tiền của ngươi tiền thua mất, là chính ngươi thua, có chơi có chịu, tiểu hài tử cũng muốn hiểu đạo lý này. Nói với tiểu viên, đồng thời nghĩ thầm, muốn tìm một cơ hội điều giáo tiểu tỷ tỷ, không thể để cho nàng trầm mê hướng vịt không thể tự kiềm chế, đánh bạc cũng không phải chuyện tốt. Mụ mụ đi, sư sư nói với đậu đậu, tỷ tỷ ngươi xem, mụ mụ không cho bé heo. Sau đó kéo tiểu tỷ tỷ tay, nói, đậu đậu chúng ta về nhà đi, ngoại công làm ăn ngon liệt. Đậu đậu tóm lấy hài nhi mập, bực bội, thất vọng, mặc dù túi quần bên trong có đồng tiền lớn, nhưng là tiền trinh cũng không thể bỏ qua a, kiếm tiền cũng không phải chuyện dễ dàng. Một đoạn Bắc Phiêu kinh lịch, để tiểu tỷ tỷ đầy đủ nhận thức đến tầm quan trọng của tiền cùng kiếm tiền gian nan, thật có ý nghĩa a. Lý Hạt Đậu tiểu đồng dày, ngươi thật sự là đi Bắc Phiêu làm công sao? Ngươi làm sao mập à nha? Hướng Sơ Ảnh lần đầu tiên nhìn thấy đậu đậu, ở trên cao nhìn xuống cười ha hả dò xét hai lần, nói ra câu này không có lương tâm. Đậu đậu nụ cười trên mặt cấp tốc biến mất, lòng tràn đầy vui sướng không còn sót lại chút gì, chống chống quay hàm, tóm lấy hài nhi mập, không để ý đến phá hư phong cảnh tiểu di, tàu nhào theo nàng bên chân đi qua, bắt đầu tiếp lấy trên máy bay cố sự bố trí, 2000 con chó con cắn đại tượng về sau, nhìn thấy tiểu di, nhào tới. Ở bên ngoài nhà chồng ăn cơm trưa, Lý Tưởng một người ra cửa, riêng tư gặp Hoàng Hữu Di. Lần đầu gặp mặt, học đậu đậu cùng sư sư, trước hôn 180 lần lại nói, hôn hôn liền không dừng được, hai người ôm ở cùng một chỗ thở hồng hộc, mặt đỏ tim run, lời tâm tình giả dích. Hoàng Hữu Di tâm đều hóa, đầy ngập thủy mị giống như nước, càng sâu lúc trước. Nàng tiểu thúc đã đem liên quan tới Lý Tưởng báo cáo điều tra phát tới, áp dụng chính là luật sư văn kiện tiêu chuẩn cách thức, đặc biệt chính thức, người nhà nàng tay một phần. Nàng cùng Hoàng Ba Ba Hoàng Mụ Mụ mở một lần gia đình thảo luận hội, sẽ lên đề tài thảo luận liền một cái, thảo luận trong tay phần này báo cáo điều tra. Phần này báo cáo điều tra quá tường tận, đem Lý Tưởng điều tra cái trong ngoài thông thấu, thậm chí liền đường mẫu mèo con đều ở bên trong, 360 độ không góc chết. Hoàng Mụ Mụ bưng lấy phần báo cáo này càng xem càng vui vẻ, nụ cười trên mặt không che giấu được, cảm thấy là cái con rể tốt, quyết định đem Lý Tưởng đề bạt làm tương lai con rể số 1 hạt giống. Hoàng Ba Ba lại không thế nào vui vẻ, đem báo cáo nhanh chóng xem một lần, vứt qua một bên, đau răng. Ngươi làm sao đau răng? Hoàng Mụ Mụ nghi hoặc hỏi. Hoàng Thiên Hách lẩm bẩm. Hắn trước kia xác thực không đau răng, nhưng là hiện tại đau, hơn nữa già đau. Nguyên nhân tự biết, chua. Đầu tiên là lão bà hắn xa vào tại về sau đưa tới trong chuyện cũ, tiếp lấy nữ nhi của hắn có người trong lòng, nuôi như thế lớn lại muốn chắp tay nhường cho người, là đầu heo đều sẽ khổ sở. Nhìn xem trong tay phần báo cáo này, Lý Tưởng càng ưu tú, hắn thì càng khó qua, bởi vì nữ nhi của hắn thật có thể muốn tặng người. Hoàng Hữu Di không cảm giác được ba bà khổ sở. Nàng chỉ có lòng tràn đầy vui vẻ, người trong lòng thành thật chính trực, tài hoa hơn người. Nếu như chỉ là những này, nàng có thể sẽ rất kính nghệ, nhưng không nhất định yêu, nhưng, hắn rất đẹp trai à. Nhan giá trị là hết thảy, huống chi là cái trước sau như một nam nhân. Hoàng Hữu Di mặt mũi tràn đầy vui sướng, khuôn mặt đỏ bừng, cũng không biết là kích động, còn là thẹn thùng. Ngươi làm sao cắt tóc? Lý Tưởng cái này mới chú ý tới hoàng cô nương cải biến kiểu tóc. Trước kia, nàng là tóc dài, rủ xuống tới đầu vai, thường xuyên đơn giản đâm một cái đuôi ngựa. Hiện tại, tóc dài đã bị xén, chỉ lưu đến chỗ cổ, kiểu tóc y lì nguyên đơn giản, là cái đại bối đầu, lộ ra chân bóng cái chán, đầy đủ nổi bật ra ngũ quan xinh xắn, tự tin đến không cần bất luận cái gì kiểu tóc che lấp. Xem được không? Hoàng Hữu Di xấu hổ mang chắt chắt hỏi. M3. Không dễ nhìn. huynh đệ, ngươi thật sự là đẹp trai cực kỳ, ta chưa thấy qua so ngươi đẹp trai hơn. Hoàng Hữu Di tức giận trong ngực hắn ủi ủi, lập tức đột nhiên nhảy đến trên lưng hắn, ôm cổ hắn, nũng nịu yêu cầu con hắn đi bộ. Hướng bờ biển đi một đoạn đường, Hoàng Hữu Di lôi kéo Lý Tưởng yêu cầu kết bái thành khác phái huynh đệ. Ngươi không phải kêu ta huynh đệ sao? Kết bái đi. Lý Tưởng dở khóc dở cười, kiên quyết không chịu kết bái. Huynh đệ là có thể lẫn nhau đâm đao bán, ví dụ như hắn cùng Lý Đản, thả lên lời hung ác đến, liền đường mẫu mèo con đều hái hùng khiếp vía, nhưng là bạn gái cùng lao bà thì là chỉ có thể đau. Ta mụ muốn mời ngươi đến nhà ta làm khách. Hoàng Hữu Di thả ra đại chiêu, đem Lý Tưởng bị hù hái hùng khiếp vía. Mấy ngàn mấy vạn người trường hợp hắn không chút nào luống cuống, nhưng là đối mặt chuẩn nhạc phụ nhạc mẫu nhân vật như vậy, đi ra một cái liền đầy đủ hắn run chân, làm có một ngày đem cái kia chuẩn chữ lấy xuống, hắn lại là một cái hảo hán. Làm sao? Ngươi không muốn đi sao? Hoàng Hữu Di truy vấn. Lý Tưởng đương nhiên không thể nói không muốn đi, trong lòng kinh lịch một phen chém giết về sau, nói đặc biệt muốn đi, nhưng là đáng ghét hoàng cô nương đống nhiên lại nói nàng cự tuyệt mụ của nàng, cười ha ha. Trò cười Lý Tưởng vừa rồi dáng vẻ có chút sợ. Nói ta sợ. Vậy ta để ngươi nhìn xem ta mạnh mẽ lên dáng vẻ. Ngươi làm gì? A7 ngươi đừng tới đây. Hai người tại trên bờ cắt một cái đuổi một cái chạy, tiếng cười theo gió phiêu tán. Nơi xa khách sạn bên trong thổi máy điều hòa không khí người thấy thế, ở đâu ra hai ngu đần, ngày nắng to cũng không sợ nóng. Tình yêu có thể khiến người ta cùng nhiệt, cũng có thể làm cho lòng người lạnh a. Làm mặt trời chìm đến mặt biển bên trên lúc, Lý Tưởng mới cùng Hoàng Hữu Di tách ra. Về đến nhà, Hướng Sơ Ảnh nhìn thấy hắn, nói mà không có biểu cảm gì hắn mặt mũi tràn đầy xuân chập trùng dạng. Lý Tưởng không cùng vị này tiểu di so đo, bởi vì nàng không có bạn trai. Hướng Tiểu Viên trêu ghẹo hỏi Lý Tưởng, lúc nào đem Hoàng Hữu Di mang về, cùng một chỗ ăn một bữa cơm, chính thức mới gặp mặt. Lý Tưởng vẫn không trả lời đâu, đi theo Hướng Tiểu Viên bên chân đậu đậu đã kêu la, nói nàng không đồng ý cái này môn yêu đương, muốn đại tượng đổi một cái tiểu tỷ tỷ, đến mức đổi cái đó. Rất nhiều à, ví dụ như hôm nay mang nàng xuống máy bay cái kia. Vị này bé thỏ con tỷ tỷ rất rõ ràng là tại chuyên môn cùng hắn đối nghịch, cũng bởi vì hắn muốn tham ô tiền của nàng tiền. Đây chính là nàng chịu một trận đánh mới kiếm được a, khó khăn biết bao vịt. Vị kia tiếp viên hàng không phảng phất nghe được đậu đậu kêu gọi, vừa lúc này phát tới tin tức, muốn cùng Lý Tưởng giao lưu mang muội muội tâm đắc. Đáng tiếc, Lý Tưởng bây giờ đối cái gì tiếp viên hàng không a, y y ta a, lao sư a, cán bộ lãnh đạo a, thư kỳ a, nữ minh tinh á đều không có hứng thú. Hắn hiện tại trong lòng chỉ chứa bóng truyền cô nương. Chương 650, đùa giỡn. A. Buổi tối lúc ngủ, gian nào đó gian phòng bên trong truyền đến một tiếng hoảng sợ thét lên. Lý Tưởng cái thứ nhất xông ra gian phòng của mình, tiến đến cứu giá. Hắn cho là mình là cái thứ nhất, kỳ thật có nhanh hơn nàng, đó chính là tiểu Lý lao sư. Tiểu Lý lao sư ngay tại cho nàng đám trẻ con tắm rửa, đầu đầu cũng tại. Nàng thua trận những cái kia bé con sư sư đều trả lại nàng, để phòng ngừa bé thỏ con tỷ tỷ lại đi Bắc Phiêu làm công. Nghe được thét lên, sư sư cái thứ nhất buông xuống tiểu sơ tử, bay đồng dạng chạy đến nơi khởi nguồn điểm. Nàng đã hiểu, thét lên chính là nàng tiểu di, khả năng nàng tiểu di gặp đại phôi đản, muốn chết rồi. Nàng phải đi giúp một chút, đồng thời kêu gọi đậu đậu đồng thời đi, nhưng là đậu đậu phối hợp soát bé con, lẩm bẩm, thờ ơ. Sư sư tâm hệ tiểu di, không có chú ý đậu đậu không có đuổi theo. Nàng chạy đến gian phòng lúc, tiểu di chính hoảng sợ đứng tại cửa phòng. Tiểu di ngươi, ngươi đừng khóc. Sư sư an ủi Hướng Sơ Ảnh. Lý Tưởng tới, hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Hướng Sơ Ảnh chỉ đầu giường, nơi đó, cuộn lại một cái lục sắc tiểu xà, mà nguyên bản để đó gối đầu bị ném trên mặt đất. Sư sư hưu thoáng cái, trốn đến Lý Tưởng sau lưng, ôm bắp đùi của hắn, hơi sợ theo dưới khố nhìn lén lục xà. Từ đâu tới rắn? Nó làm sao bất động? Hù chết ta rồi. Hướng Sơ Ảnh nhanh khóc, vừa rồi trong nháy mắt đó, linh hồn xuất hiếu, gối đầu trực tiếp ném trên trời. Lý Tưởng quay đầu nhìn một chút, không thấy được bé thỏ con tỉ tỉ, hỏi sư sư, đầu đầu đâu? Sư sư ồ lên một tiếng, lúc này mới phát hiện tiểu tỉ tỉ không co theo tới, nói cho Lý Tưởng, đầu đầu tại rửa bé con. Nàng không phải tại rửa bé con, nàng khẳng định là trượt. Đợi lát nữa khả năng phát sinh một màn cực kỳ bi thảm sự tình. Lý Tưởng nghĩ thầm, vì bé thỏ con tỉ tỉ tính mệnh suy nghĩ. Hắn cuối cùng quyết định giúp bé thỏ con tỷ tỷ chống đỡ việc này, quay đầu thật tốt giáo dục nàng. Hắn đem cuộn tại đầu giường lục xà nhặt lên, đối sư sư cùng nói với Sơ Ảnh, đừng sợ, đây là đầu giả rắn. Lúc này các đại nhân khác đều tới, nghị luận ầm ĩ từ đâu tới giả rắn, Lý Tưởng nói là hắn đùa ác, không nghĩ tới tiểu di như thế không sợ hãi. Bởi vậy đưa tới hậu quả chính là, Lý Tưởng bị Hướng Sơ Ảnh nhấn trên giường một trận đánh cho tê người. Tại sắp chết thời điểm, hắn hồi quang phản chiếu, không biết lặng lẽ nói thứ gì, rốt cục để Hướng Sơ Ảnh buông tha hắn, đồng thời, nụ cười bò lên trên vị này tiểu di gương mặt. Cắp cắp cho sư sư nhìn xem tiểu xà. Sư sư tò mò dò xét Lý Tưởng trong tay lục xà, lại sợ lại hiếu kỳ, ánh mắt lấp lóe. Lý Tưởng đem rắn đưa cho nàng, nàng không dám nhận, chỉ dám hơi sợ đánh giá, cuối cùng tại Lý Tưởng cổ vũ xuống, rỗi ra đầu ngón út tại lục xà cái đuôi bên trên điểm một cái, sau đó chạy như một làn khói, vui vẻ tìm tiểu tỷ tỷ giảng thuật đoạn này thần kỳ kinh lịch. Lý Tưởng cũng tìm được bé thỏ con tỷ tỷ, nhìn xem nàng cười hắc hắc. Đầu đầu cũng nhìn xem hắn ôi ôi cười, lúng túng cười không thôi, nhất là nhìn thấy bị bắt lại lục xà, càng là ánh mắt hiện lên, tùy thời muốn chạy. Ngươi nếu dám chạy, ta liền nói cho tiểu di, rắn là ngươi thả. Lý Tưởng uy hiếp nói. Đầu đầu nghe xong, biết không thể gạt được Lý Đại Tượng, lập tức nũng nịu, ôm bắp đùi, anh. Lý Tưởng hỏi nàng là chuyện gì xảy ra, tại sao phải trêu cợt tiểu di. Đầu đầu ba lạp, nguyên lai căn nguyên ở chỗ tiểu di hôm nay nói nàng mập. Còn có một cái đâu? Lý Tưởng truy vấn. À có rồi. Đầu đầu vô tội hai mắt mở thật to. Thật không có. Ngươi bây giờ nói cho ta, ta còn có thể giúp ngươi, nếu như bị tiểu di phát hiện, ngươi sẽ bị đánh bẹn, đập, dẹp. Tại giày bên trong. Đầu đầu sợ chết, ấp úng nói. Cái nào đôi giày? Giới A cao. Đầu đầu khoa tay thoáng cái thủ thế, có chừng cao một thước. Nàng chỉ là cao một thước giày cao gót. Lý Tưởng lại trở về, trước tiên đem Hướng Sơ Ảnh dỗ dành ra khỏi phòng, sau đó vụng trộm tiến vào đi. Đem dấu ở giày cao gót bên trong lục xà nắm đi ra, dấu ở trong túi quần rời đi, nhìn thấy đầu đầu, tức giận nói, hôm nay ngươi phụ trách cho sư sư nói chuyện kể trước khi ngủ. Không đem sư sư dấu ngủ chính ngươi không thể ngủ. Cạn chuyện xấu bé thỏ con tỷ tỷ đêm nay ngủ nơm nớp lo sợ, lo lắng tiểu di cùng đại tượng xông tới đánh nàng cái mông. Nàng dấu rắn thời điểm rất hạp đi, bị Lý Tưởng hù dọa một trận về sau, bắt đầu vì mình mạng nhỏ lo lắng. Đi hình to sở vì vợ ngay tại cả nước khắp nơi tuyên truyền. Gần đây đi tới Hương Giang, Lý Tưởng theo Nghi Châu lái xe đi, tụ họp Hà Hạo Toàn, Lý Bình Vân đám người, tham gia cái này một trạm điện ảnh tuyên truyền. Tiếp lấy bọn hắn rời đi, Lý Tưởng lưu lại, hắn muốn tham gia Hương Giang Disney video quay chụp, đồng hành không chỉ là hắn, còn có một vị Hương Giang diễn viên nữ minh tinh, Mạnh Tốt Tuệ. Lý Tưởng đối nàng rất quen thuộc, bởi vì nàng tại Hướng Sơ Ảnh cùng Đậu Đậu sư sư mê chính trị và pháp luật tiên phong bên trong đảm nhiệm nhân vật nữ chính. Bộ này phim truyền hình Nhật Bá để Mạnh Tốt Tuệ nhân khí tiêu thăng, trở thành Hương Giang cái này mùa hè đang hồng nổ gà con. Lý Tưởng là Disney châu Á hình tượng đại sứ, có nghĩa vụ quay chụp tương quan tuyên truyền chiếu cùng video, mà Mạnh Tốt Tuệ là Hương Giang Disney mời trợ trận khách quý, bằng không thì ánh sáng Lý Tưởng mỗi người lộ ra đơn điệu. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Mạnh Tốt Tuệ nhìn gầy gò nho nhỏ, tướng mạo thanh tú, ngực không lớn mông không vểnh lên, màu da thậm chí có chút đen, thoát luật sư trang phục nghề nghiệp về sau, thiếu đi giả dạn như cái tiểu nữ nhân. Nhưng vị này tiểu nữ nhân bắt được đại suất ca Trịnh Nghị trái tim. Tình cảm lưu luyến còn không có lộ ra ánh sáng, nhưng là hai người đã không thế nào tránh hiềm nghi. Lý Tưởng là đang quay chụp kết thúc về sau, nhìn thấy Trịnh Nghị tới đón Mạnh Tốt Tuệ mới biết, hai người cử chỉ hoàn toàn là tình lữ. Ở buổi tối trong tiệc rượu, Lý Tưởng tiến một bước xác nhận, Disney không chỉ có mời Mạnh Tốt Tuệ, Trịnh Nghị cũng đang bị mời hàng ngũ. Hương Giang Disney giám đốc gọi rót giờ, là cái phong độ nhẹ nhàng lao đầu tử. Hắn biết Lý Tưởng tham dự đỉ hình to sở vị vợ sản xuất, tràn đầy phấn khởi cùng hắn trò chuyện gây ra dòng điện ảnh. Bộ phim này vừa mới tại Hương Giang tiến hành tuyên truyền, khởi động long trọng tuyên truyền kế hoạch, hắn cũng nghe nói. Disney cũng có chính mình công ty điện ảnh, chúng ta tại Nhi Đồng điện ảnh bên trên một mực là người nổi bật, cũng tại phát triển mạnh chân nhân điện ảnh. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể mời ngươi đến bản bộ tham quan. Cái lao nhân này nói, cái này không giống như là một vị địa phương Disney nhạc viên quản lý nói lời. Trở lại khách sạn nghỉ ngơi về sau, Lý Tưởng lên mạng thẩm tra, không có bất kỳ cái gì tin tức, hỏi thăm Vương Ngân Chân mới hiểu, vị lao già này tên đầy đủ gọi rót giờ Disney, là Disney gia tộc. Đêm nay Lý Tưởng lưu tại Hương Giang, sáng sớm ngày mai lại về Nghi Châu. Dừng chân khách sạn là Hương Giang Disney an bài, phi thường cấp cao, ngoài cửa sổ ban công bên ngoài liền là tráng lệ Victoria cảng, hai bên bờ nhà chọc trời ánh đèn nóng ánh, cảng bên trong ngừng xa hoa du thuyền, có đang chậm rãi chuyển động. Lý Tưởng ngồi tại ban công ghế sofa thượng khán một hồi cảnh đêm, đang muốn cho Hoàng Hữu Di gọi điện thoại, rót giờ lao đầu tử gõ cửa mời hắn đi ra ngoài chơi. Nếu như lão nhân này chỉ là Hương Giang Disney giám đốc, Lý Tưởng sẽ rất thẳng thắn cự tuyệt, nhưng nếu biết gia hỏa này là Disney gia tộc, làm sao cũng phải nể tình đi. Lý Tưởng không phải mang thành kiến xem người, mà là ánh mắt của hắn liền là có sắc nhãn con ngươi. Con chó kia. Hắt. Ha ha, ý của ta là để ta bọn họ xuất phát. Cũng không biết lao nhân này mang ta đi đâu chơi, Lý Tưởng nghĩ thầm, rất mau trả lời văn kiện tuyên bố, tới địa điểm liền là vừa rồi nhìn thấy Victoria cảng bên trong xa hoa du thuyền. Chương 651, N. Lý Tưởng cùng rót giờ lên du thuyền, tìm chỗ ngồi xuống đến không bao lâu, du thuyền liền chậm rãi chuyển động, bắt đầu ở tráng lệ Victoria cảng bên trong chậm chạp phiêu được. Du thuyền sẽ không chạy xa, tại hải cảng bên trong đi dạo, lại đến ngoại cảng đi một vòng, sau đó liền sẽ chậm rãi trở về cập bờ. Khi đó là 11 giờ tối, nếu như còn không có tận hứng, có thể tiếp tục lưu lại, du thuyền đem chở cuối cùng nhóm này lưu lại khách nhân lái ra cảng, tại trong biển rộng phiêu đãng, mãi đến bình minh mới có thể về cảng. Người tốt rót giờ tiên sinh, ngài tốt Lý Tưởng tiên sinh. Có phục vụ viên tới phục vụ, hỏi thăm cần gì rượu. Lý Tưởng không khỏi chăm chú nhìn thêm, bởi vì đây là một vị rất có vận vị nữ nhân, khuôn mặt không tính là cỡ nào tinh xảo, nhưng là rất biết trang phục. Nàng trang điểm vừa đúng, liệt diễm môi đỏ, đã không lộ ra nùng trang diễm mạn, lại đầy đủ hiển lộ rõ ràng chính mình gợi cảm. An mặc lựa chọn là túi mông váy, khom lưng phục vụ thời điểm, cái mông đầy đặn cơ hồ muốn nứt vỡ váy ngắn, bên trong xuyên qua chỉ đen, đem một cái thành thục nữ nhân phong vận nhiệt liệt chính là biểu hiện đi ra. Nàng xem ra không giống như là phục vụ viên, rót giờ nói cho hắn biết, đây là du thuyền bên trên quản lý một trong. Lý Tưởng gật gật đầu, không nhiều lời cái gì, trong lòng vẫn đang suy nghĩ rót giờ lao ra tử mặt mũi thật lớn, có thể lên du thuyền người không phú thì quý, vị này quản lý không phục vụ người khác, chạy tới cung kính cho lão gia tử này bưng trà rót nước, có thể thấy được phân lượng, đoán chừng là địa đầu xà đồng dạng nhân vật đi. Lý Tưởng đã nghe Vương Ngân Chân ở trong điện thoại giới thiệu vị này rót giờ ít nhi. Nhân sinh của hắn kinh lịch có chút truyền kỳ. Rót giờ mẫu thân là Hương Giang người, bất quá không phải người Hoa, mà là trưởng thành tại Hương Giang người Anh, về sau gả vào Disney gia tộc, sinh ra rót giờ ít nhi. Rót giờ trước kia không có tiến vào Disney gia tộc sự nghiệp, mà là độc thân tại Hollywood hốn, xây dựng công ty, chế tác điện ảnh, từng có huy hoàng, nhưng cuối cùng phá sản. Về sau theo thương, văn phòng làm buôn bán bên ngoài, quanh đi quẩn lại, trở lại Hồng Kông kinh doanh, chủ đánh châu Á thị trường, chủ yếu là Hoa Hạ cùng Ấn Độ, phong sinh thủy khởi. Lại về sau, công ty giao cho nhi tử xử lý, hắn trở lại nước Mỹ nhậm chức Vu gia tộc công ty, một trận thăng nhiệm đến châu Âu Disney tổng giám đốc. Mãi đến có một ngày bỗng nhiên bị cha ra mắc đại tràng ung thư, cũng may phát hiện ra sớm, vẫn còn lúc đầu, thế là tháo xuống hết thẻ chức vụ, nằm viện ăn dưỡng. Khỏi bệnh về sau lại không chịu cô đơn, trở lại Hương Giang đảm nhiệm nơi này nhạc viên giám đốc, xem như dưỡng lão. Mẫu thân hắn liền chôn cất tại Hương Giang nghĩa trang bên trong, vì lẽ đó lao gia tử này cũng không có ý định rời đi, ngay ở chỗ này an độ tuổi già. Dạng này một vị kinh lịch phong phú lao gia tử, Lý Tưởng không tin đối phương vô duyên vô cớ mời hắn đến du thuyền bên trên uống trà. Bất quá, tất nhiên rót giờ không chủ động nói, hắn cũng sẽ không chủ động hỏi, coi như tới uống trà, nhìn xem Hương Giang mỹ lệ cảnh đêm. Hương Giang cùng Nghi Châu một vị cách, bàn về thành thị quy mô, Hương Giang so ra kém Nghi Châu, phát triển kinh tế và văn hóa phát triển, Nghi Châu gần 10 năm phát triển tấn mãnh, cơ hồ có thể nói cùng Hương Giang tề đầu tịnh tiến, nhưng là Hương Giang với tư cách tài chính trung tâm, bảo lưu lại so sánh nồng hậu dày đặc quốc tế hóa sát thái. Loại này quốc tế hóa thể hiện tại kiến trúc, ăn uống, cư dân kết cấu các phương diện, tăng thêm là càng tự do, tập tục so Nghi Châu càng thêm mở ra cùng bao dung. Lý Tưởng tới qua Hương Giang rất nhiều lần, đối với nơi này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nghi Châu rời Hương Giang gần như vậy, tại quá khứ 19 năm bên trong, ánh sáng hướng sơ ảnh liền dẫn hắn tới qua không xuống 10 lần, sở dĩ vừa xa lạ, là bởi vì hắn mỗi lần cùng hướng sơ ảnh đến bên này chơi, đều là nghèo bơi, bởi vì không có tiền. Vì lẽ đó chỉ có thể tại thành thị mặt ngoài chơi, đi dạo phố, dẫm dẫm mạnh những cái kia điểm du lịch, không cách nào xâm nhập đến Hương Giang nội hạch. Cũng tỉ như Victoria cảng, hắn cùng hướng sơ ảnh tới qua rất nhiều lần, album ảnh bên trong có không ít ở đây chụp ảnh chung, nhưng là cho tới nay không có leo lên qua Victoria cảng bên trong du thuyền. Nhớ kỹ có một lần, hắn chỉ vào chậm rãi du đãng du thuyền nói cho hướng sơ ảnh, tương lai nhất định phải mang tiểu di lên thuyền sống phong túng. Giấc mộng này Lý Tưởng vẫn chưa hoàn thành, hôm nay tới trước điều nghiên địa hình. Nghĩ, ta rất ít nghe hoa ngữ ca khúc, bất quá, ta xem qua sách của ngươi, yêu quý sinh mệnh, lão nhân cùng biển, ta phi thường yêu thích. Ngươi biết không? Tại Disney lựa chọn ngươi với tư cách người phát ngôn lúc, đây là ngươi phi thường thêm điểm một hạng. Rót giờ rốt cục bắt đầu nói. Lý Tưởng đối rót giờ biết hắn viết cái này hai bản sách không kỳ quái, kỳ quái là hắn vậy mà nói nhìn. Quyển sách này chưa từng đi ra tiếng Anh phiên bản. Chỉ có tiếng Trung bản. Đi qua hôm nay tiếp xúc, Lý Tưởng biết rót giờ có thể đủ nói tiếng Quảng Đông cùng tiếng phổ thông, nhưng là cũng không tốt, muốn nhìn yêu quý sinh mệnh cùng lão nhân cùng biển còn thiếu rất nhiều. Khoản này là đang trang bức sao? Tựa hồ đoán được Lý Tưởng nghi hoặc, rót giờ còn nói, ta là để người phiên dịch đọc cho ta nghe. Lý Tưởng, kẻ có tiền thật tùy hứng. Sau đó, rót giờ lời của lão gia tử để từ đầu đến cuối không rời cái này hai bản sách, thật to tán thưởng một phen về sau, tràn đầy phấn khởi cùng Lý Tưởng thảo luận lên trong đó nội hàm cùng tư tưởng. Lý Tưởng từ hắn nói chuyện bên trong mới biết được, rót giờ viết qua kịch bản, cũng nếm thử viết qua tiểu thuyết, nhưng là tiểu thuyết phát ngay, kịch bản đập điện ảnh phát ngay. Sự thật chứng minh hắn tại sáng tác phương diện không có thiên phú, nhưng là không trở ngại hắn đối văn học yêu thích. Đối rót giờ đến nói, ban ngày hoạt động cùng buổi tối tiệc rượu đều là công tác, chỉ có hiện tại, an tĩnh ngồi xuống uống trà đàm luận văn học, mới là có ý nghĩa. Lý Tưởng cùng hắn trò chuyện thời điểm, du thuyền nhanh chóng cách rời Victoria cảng, đi vào hương giang bên ngoài trên mặt biển. Hắn ngồi quá lâu, đứng dậy đi vào bên ngoài khoang thuyền, tựa ở trên lan can, trông về phía xa hương giang cảnh đêm. Vừa rồi tại cảng bên trong, là thân ở trong núi này, giờ phút này nhảy ra thâm sơn, đi vào thành thị bên ngoài thưởng thức. Tọa lạc tại biển cả bên bờ hương giang giống một viên trân châu, một vòng trăng tròn treo ở xa hoa trụy lạc thành thị trên không, phát ra mê người hào quang. Đông nhiên bả vai bên trên choàng một cái áo khoác, nhìn lại, là vị kia gợi cảm nữ quản lý cho hắn một cái áo khoác, một kiện nữ sĩ áo khoác. Lo lắng ngươi lạnh. Nữ quản lý cười nói. Không thể phủ nhận, nàng cười lên tăng thêm mị lực, đây là một vị biết làm sao đầy đủ hiện ra chính mình ưu điểm nữ nhân. Lý Tưởng cười nói, hiện tại ta lo lắng hơn ngươi lạnh. Hắn đem áo khoác lấy xuống, khoác ở trên người nàng. Nữ quản lý cười cười, không có để ý, tự giới thiệu nói nàng gọi Lê Biển Liên, vươn tay cùng Lý Tưởng đem nắm. Tại hắn lòng bàn tay gãi gãi. Lý Tưởng cười khổ, bất quá, cũng đừng coi là điểm ấy tiểu thủ đoạn liền có thể cua được tiểu vương, không có đơn giản như vậy. Ta gọi Lý Tưởng, ngươi khả năng đã biết. Lý Tưởng nói. Lê Biển Liên nói, đương nhiên, Lý Tiên sinh danh tự như sấm bên tai, Victoria cảng nhà chọc trời bên trên, mỗi đến chỉnh điểm sẽ xuất hiện ngài đại ngôn lòn gì nở đồng hồ hình ảnh, mỗi ngày đều tại trước mắt ta. Cái này Lý Tưởng thật không biết. Bất quá. Hắn cho lòn dĩ nơ đập không ít tuyên truyền chiếu cùng hình quảng cáo, thật có khả năng xuất hiện tại Victoria cảng nhà chọc trời tầng trên thân. Lý Tưởng không có cùng nàng trò chuyện quá lâu, loại nữ nhân này gợi cảm vạn phần, xác thực rất chọc nam nhân ưa thích, nhưng là quá hiểu tâm lý nam nhân, hoa hồng có gai, hương thủy hữu độc. Hắn đi vào du thuyền tầng thứ hai, nơi này có tiệc rượu, tụ tập rất nhiều du khách. Cái này mới giống như là một chiếc sống phóng túng du thuyền, mà không phải là tầng cao nhất an tĩnh như vậy. Trong tiệc rượu mọi người top 5 top 3 tập hợp một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, sân khấu bên trên có người đang hát, hát là Hương Giang một bài kinh điển lão ca ẻn. Vương Kiệt thanh âm tang thương chấm thấp, tự mang u buồn sắc thái, mê đảo ngàn vạn thiếu nữ thiếu phụ, bất quá, trước mắt đang hát vị này không phải Vương Kiệt bản nhân, thanh âm khuyết thiếu đặc sắc, biểu diễn kỹ xảo cũng có chút chênh lệch, nhưng lại đưa tới Lý Tưởng chú ý, bởi vì thanh âm có chút quen thuộc. Ngay hẳn là nhận biết hát vị này đi, là Tiêu An Đông tiên sinh, hắn là khách quen của nơi này. Lê Biển Liên lại đi tới Lý Tưởng bên người, làn gió thơm xông vào mũi. Chương 652, đứng trước giải tán. Một bài ăn hát xong, Lý Tưởng đang muốn tiến lên chào hỏi, nhưng là bị Lê Biển Liên ngăn cản. Đợi một chút, ngươi xem. Nàng chỉ phía trước, Tiêu An Đông đã theo sân khấu bên trên xuống, nên đón hắn là một vị phục trang đẹp đẽ phụ nữ trung niên, không chút nào tránh hiểm nghi vác lấy cánh tay của hắn, bộ ngực đầy đặn chen trên cánh tay, mặt mũi tràn đầy nếp mai cười. Ngoạ tàu ba Lý Tưởng giờ phút này không khỏi học Lý Đản, một câu to lớn ngoạ tàu ở trong lòng phát ra. Đây là có chuyện gì? Mặc dù không rõ, bất quá Lý Tưởng vô ý thức lui lại hai bước, đem chính mình giấu ở trong đám người. Hắn ý thức được không thể để cho Tiêu An Đông nhìn thấy chính mình, nếu không hai người đều xấu hổ. Tiêu An Đông cùng vị kia phụ nữ trung niên trong góc ngồi xuống, hai người dính cùng một chỗ, xem Lý Tưởng buồn nôn. Hắn vội vàng rời đi tiệc rượu hiện trường, lần nữa tới đến tầng cao nhất bên ngoài khoang thuyền. Đối với đen như mực biển cả hít sâu hai cái, trong đầu hong long loạn hưởng, một đoàn gây rối, cái này mẹ nó đến cùng xảy ra chuyện gì? Kia là Tiêu An Đông mụ hắn, còn là hắn mụ khuê mật, còn là hắn mẹ kế, hoặc là gà, vịt, gì? Lê Biển Liên nói ra, ta liền nói ngươi nhận biết Tiêu An Đông, mặc dù ta không sao cả nhìn qua các ngươi xuất đạo cái kia tống nghệ tiết mục, nhưng là Tiêu An Đông ta có thể nhận ra. Ngươi biết cái gì? Lý Tường hỏi. Lê Biển Liên cười nói, liền là ngươi thấy cái gì đó chính là cái gì. Kỳ thật không có gì, khả năng theo ý của ngươi cái này có chút buồn nôn, nhưng theo như nhu cầu nha. Lý Tưởng không muốn cùng một cái nữ nhân xa lạ trò chuyện chính mình bằng hữu sự tình, huống chi là loại này một khi lộ ra ánh sáng đủ để cho Tiêu An Đông thân bại danh liệt sự tình. Hắn vứt bỏ Lê Uyển Liên, không tiếp tục nói chuyện cùng nàng hứng thú, quay người về trong khoang thuyền. Lê Uyển Liên tại sau lưng nói ra, ngươi yên tâm đi, chúng ta du thuyền là độ cao bảo mật, đến nơi đây chơi người đều biết quy củ, sẽ không chụp ảnh, cũng sẽ không nói lung tung. Trở lại phòng trà, rót giờ còn tại một người thưởng thức trà, nhìn thấy Lý Tưởng sắc mặt không tốt trở về, quan tâm hỏi, nghĩ, xảy ra chuyện gì sao? Ngươi sắc mặt nhìn có chút kém. Không có gì, trong đêm gió biển quá lạnh, ta khả năng có chút cảm mạo. Đến chén trà nóng đi. Lão già này làm sao cùng vạn năm độc thân cẩu đồng dạng, động một chút lại đến ly nước nóng. Hiện tại thời gian là buổi tối 10 giờ, còn muốn 1 giờ du thuyền mới có thể trở lại cảng. Lý Tưởng không có ý định lại đến bên ngoài đi dạo, lo lắng vạn nhất gặp phải Tiêu An Đông, cái kia đến xấu hổ chết. Hắn cùng rót giờ vừa uống trà một bên trò chuyện, trong lúc đó Lê Uyển liền tiến đến hai lần, đổi hai ấm trà. Chỉ là đổi trà, không có nói nhiều. 11 giờ tối, du thuyền cập bờ, Lý Tưởng cùng rót giờ cáo biệt, trở lại khách sạn gian phòng. Hắn ngay lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho Tô Duệ. Hai người lẫn nhau báo tình hình gần đây, sau đó Lý Tưởng mới lơ đãng hỏi, các ngươi bây giờ ở nơi nào? Tô Duệ nói cho hắn biết, bọn hắn hiện tại dừng lại tại Thâm Quyến. Thâm Quyến bên kia hoạt động hôm nay vừa kết thúc, bước kế tiếp muốn đi Thượng Hải. Mọi người đều tại Thâm Quyến sao? Không phải, An Đông có việc rời đi, hắn ngày mai buổi sáng mới có thể trở về. A, hắn đi nơi nào? Đi Hương Giang, nói là cùng bằng hữu gặp mặt, thế nào? Làm sao đột nhiên hỏi hắn? Lý Tưởng không có trả lời. Mà là tiếp tục hỏi, ngươi không phải muốn thống nhất hành động sao? Làm sao hắn đơn độc đi các ngươi nhưng lưu lại đến? Tô Duệ nói cho Lý Tưởng một cái đại tin tức, mùa hạ vĩnh cửu tổ hợp không sai biệt lắm muốn giải tán. Đi qua một năm rèn luyện, bốn người y hành nguyên rèn luyện không được cùng một chỗ, ngược lại bất đồng càng lúc càng lớn. Mắt thấy cùng nhau xuất đạo Lý Tưởng phong sinh thủy khởi, Triệu Khải Nhiên, Hứa Tử Đồng, Trịnh Dữ Thời mở cá nhân sở tiệu đi ô, sự nghiệp cũng có mới phát triển. Mà sự nghiệp của bọn hắn y liền nguyên dậm chân tại chỗ, mỗi ngày liền là chạy xô thương diễn, không có ngừng. Bốn người đều đã chán ghét. Lý Tưởng không nghĩ tới hỏi một chút liền hỏi nặng như vậy tờ ONG tin tức, trước kia không nghe thấy nửa điểm phong thanh. Hai người trong điện thoại cho tới rạng sáng gần một giờ, sau khi cúp điện thoại cũng nửa đêm không ngủ, lúc trước mùa hạ vĩnh cửu cái tên này còn là Lý Tưởng cấp cho, đồng thời cho bọn hắn viết một bài cùng tên ca khúc, không nghĩ tới thời gian một năm không tới liền muốn giải tán. Ngày thứ hai Lý Tưởng cáo biệt rót giờ, rời tiểu điếm, trước cho nhà gọi điện thoại, nói muốn buổi tối mới có thể trở về, sau đó trực tiếp theo Hương Giang lái xe đi Thâm Quyến. Hương Giang, Thâm Quyến, Nghi Châu đều là láng giềng, lẫn nhau giao thông trôi chảy, tới lui rất thuận tiện. Lý Tưởng tại khách sạn bên trong gặp được Tô Duệ, trừ hắn, còn có Dương Quý Kính Nho cũng tại. Lý Tưởng Dương Quý Kính Nho sắc mặt không được tốt, đứng dậy cùng Lý Tưởng chào hỏi. Hắn lòng dạ cao, bội phục đích sắc rất ít người, Lý Tưởng là một cái. Sáng nay ăn điểm tâm lúc nghe Tô Duệ nói Lý Tưởng muốn tới, mà lại là muốn biết bọn hắn tổ hợp sự tình, liền đi theo cùng nhau tới. Ngươi tốt Kính Nho, ngươi thật gầy quá a. Lý Tưởng dò xét Dương Quý Kính Nho, trước kia hắn có chút hơi mập, mặt tròn trịa, hiện tại hoàn toàn nhìn không ra mập vết tích, khuôn mặt thon gầy, đây không phải tập thể dục giảm béo hiệu quả, mà là mệt, nhìn hắn sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy tiểu tụy liền biết. Dương Quý Kính Nho cười cười, không nói chuyện, yên lặng cho Lý Tưởng rót một chén nước sạch, đặt ở trước người hắn. Sau đó mình ngồi ở một mình ghế sofa bên trên, ngẩn người ra. Lý Tưởng cùng Tô Duệ cũng phân biệt ngồi xuống, Lý Tưởng bưng lên ly pha lê uống một hớp nước, thấm giọng một cái, thấy hai người đều trầm mặc không nói, liền chủ động nói ra, tối hôm qua cùng Tô Duệ trò chuyện, nghe nói các ngươi muốn giải tán. Dương Quý Kính Nho nhẹ gật đầu, y lì hải nguyên không lên tiếng. Lý Tưởng hỏi, nguyên nhân gì? Dương Quý Kính Nho nhìn một chút Tô Duệ tỏ ý để hắn nói. Tô Duệ tối hôm qua cùng Lý Tưởng đã trò chuyện không ít. Nên nói đều nói rồi, hiện tại nghe một chút Dương Quý Kính Nho cách nhìn, hai người phải chăng cái nhìn nhất trí. Dương Quý Kính Nho trực tiếp nói ra, không nhìn thấy hy vọng, hơn nữa, chúng ta bốn người tính cách khác biệt quá lớn, hợp không được cùng một chỗ. Hắn không nói nhiều, nhưng là dám nói ngay thẳng tính cách, ban đầu ở hôm nay ngôi sao sân khấu bên trên, hắn liền thường xuyên thẳng thắn, thậm chí có khi quá ngay thẳng, dẫn đến cho đám người lưu lại thô lỗ ấn tượng. Lý Tưởng đối với cái này không có quá bất cẩn bên ngoài. Tối hôm qua Tô Duệ cũng là nói như vậy. Trong bốn người, Tô Duệ cùng Dương Quý Kính Nho tính cách có chút tương tự, càng quan trọng hơn là, bọn hắn đều có chịu khổ nhọc một mặt. Tô Duệ không cần phải nói, tốt nghiệp trung học phía sau liền tại Thẩm Dương trên công trường làm khổ lực. Dương Quý Kính Nho mặc dù là đại học tốt nghiệp, nhưng là một mực bắc phiêu làm âm nhạc,

Có phục vụ viên gặp hắn đang hút thuốc lá, tiến lên nhắc nhở, hắn thuốc lá đầu bắn ra, bắn bay trong đại sảnh, đẩy ra quán cà phê pha lê cửa lớn, đi vào trong dòng người biến mất không thấy. Chương 654, nuông chiều không nuông chiều. Là manh chủ thiên đạo đế tôn bệ hạ tăng thêm. Đưa mắt nhìn Tiêu An Đông rời đi, Lý Tưởng thật lâu không thể bình tĩnh, trong quán cà phê ngồi không yên, luôn cảm giác Tiêu An Đông vẫn ngồi ở trước mắt trong bóng tối, đàm luận hắn những cái kia không ai lý giải khổ sở. Hắn ra cửa, tính tiền lúc được cho biết đã có người thanh toán. Ta trước kia thật đối với hắn không đủ hiểu a, dẫn đến bằng ấn tượng xem người, Lý Tưởng nghĩ thầm. Hắn chẳng có mục đích đi lung tung, không muốn về nhà, lúc này trong lòng một đoàn đầy rối, không muốn ảnh hưởng người trong nhà, bất chi bất giác đi tới Hoàng Hữu Di ở lại biệt thự tiểu khu. Hắn đem xe dừng ở ven đường, một người trong xe chờ nửa giờ, mới gọi điện thoại cho Tô Duệ, nói cho hắn biết Tiêu An Đông quyết định, sau đó lái xe rời đi, trở lại nhà bà ngoại. Lúc này đã là lúc chạm vào tối, mặt trời ngay tại xuống núi, trong sân trường cây cối tươi tốt, vung xuống rất nhiều giấm mát. Nghi Châu mặc dù so Thẩm Dương càng ở vào phương Nam, nhưng là bởi vì ven biển, gió biển không ngừng, trời vừa tối, gió mát nhẹ nhàng khoan khoái, nhiệt độ không khí hạ xuống nhanh. Đậu Đậu cùng sư sư chính từ Lý Triều mang theo, ở trường học trong hồ nước xem cá vàng. Sư sư nằm ở trên lan can, trong tay mang theo một cái túi nhỏ, trong túi là Lý Triều chuẩn bị bóp nát vụn bánh mì. Nàng cùng Đậu Đậu ngay tại hướng trong hồ nước vung vụn bánh mì uy cá vàng. Trong hồ nước nước sườn núi lan lộn, chen trúc một đoàn nhan sắc khác nhau cày tiền cá, trong đó lấy kim hoàng sắc là chủ yếu. Có chuồn chuồn cùng hồ điệp ở trên mặt nước bay tới bay lui, chuồn chuồn thỉnh thoảng dừng ở hồ nước lá sen bên trên, hồ điệp tại nhẹ nhàng một hồi, bay vào công viên. Đậu Đậu cùng sư sư song song nằm ở trên lan can, nhìn xem trong hồ nước cảnh tượng hoa hoa không ngừng, cảm thán nơi này cá vàng lại lớn lại nhiều, không biết là nhà ai nuôi. Nơi này là một cái công viên nhỏ, trừ hồ nước, còn có hòn non bộ cùng đỉnh đài tầng tạng, vừa đến trạng vạng tối liền có thật nhiều ở tại trường học khu sinh hoạt lao sư cùng gia thuộc đến bên này tản bộ nói chuyện phiếm. Lúc này rời ăn cơm chiều còn có chút thời gian, mặt trời còn treo tại trên núi giả không chịu xuống, vì lẽ đó trong công viên nhỏ người không nhiều, các lao nhân chưa hề đi ra, các đại nhân đại bộ phận ở nhà bắt đầu thu xếp cơm tối, chỉ có một ít tiểu hài tử cười toe toét đang chơi đùa. Sư sư, lại cho ta một chút vụn bánh mì đi, nơi đó cá vàng ăn xong nha. Có tiểu nam hài chạy tới tìm sư sư muốn vụn bánh mì. Đậu Đậu cùng sư sư ở đây uy cá vàng, bọn hắn liền tại một bên khác uy. Sư sư rất dễ nói chuyện, tay nhỏ hướng trong túi nắm một cái, đưa cho đối phương, ôn nhu nói, cho ngươi. Tiểu nam hài tiếp nhận, vui vẻ nói, cảm ơn ngươi. Hô tiểu tỷ tỷ. Đậu Đậu xen vào. Tiểu nam hài không chịu hô, chạy mất, Đậu Đậu ngươi so với ta nhỏ hơn. Đậu Đậu lớn tiếng nói, ta so ngươi nhỏ ngươi cũng muốn gọi ta tiểu tỷ tỷ, bằng không thì liền không cho mặt ngươi túi mảnh nha. Tiểu Nam Hải nói là sư sư cho nàng, không phải Đậu Đậu cho. Đậu Đậu lập tức yêu cầu sư sư đem cái túi nhỏ cho nàng mang theo, nàng muốn bảo vệ thật lớn cá vàng đồ ăn. Sư sư ngoan ngoãn đem cái túi nhỏ cho nàng, lập tức quay người cực nhanh nhào về phía Lý Tưởng, hô to cáp cáp. Lý Tưởng ôm nàng, tiểu muội muội trên thân nóng rát, cái trán xuất mồ hôi, đem chảy mồ hôi dính chặt. Bên ngoài còn tốt nóng, chúng ta trở về đi. Lý Tưởng nói. Sư sư nũng nịu nói, cắp cắp ôm Luân ra về nhà đi. Lý Triều cũng cảm thấy thời tiết hơi nóng, đi ra đại khái một khắc đồng hồ, trên thân bắt đầu đổ mồ hôi, nghe Lý Tưởng lời nói, hô Đậu Đậu trở về, cùng nhau về nhà chuẩn bị ăn cơm. Đậu Đậu lập tức lon ton chạy tới, chạy đến Lý Tưởng bên chân, ngẩng lên cái đầu nhỏ bán manh cầu ôm một cái. Đại tượng ôm một cái Luân ra đi, tiểu tỷ tỷ cũng là tiểu muội muội vịt. Lý Triều thấy Lý Tưởng đã ôm sư sư, liền nói với Đậu Đậu, ta đến ôm ngươi đi, nhưng là Đậu Đậu không lĩnh tỉnh. Tiểu Băng Hưu nói, ba ba ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ngươi đều lớn tuổi như vậy à, ngươi là lao nhân ra nhà. Lý Triều, nhân ra 14-15 ra mặt có được hay không? Ôm ta, ôm tiểu tỷ tỷ Đậu Đậu tại Lý Tưởng bên chân nhảy nhảy nhót nhót, ồn ào. Ôm ngươi, đừng đẩy quần của ta. Lý Tưởng một tay một cái, ôm một đôi hi hi ha ha tiểu muội muội về nhà. Sau lưng có mặt khác tiểu bằng hưu đang gọi sư sư ca ca tới rồi, sư sư ca ca là đại minh tinh, liền là không ai hô Đậu Đậu ca ca tới rồi, bởi vì Đậu Đậu không tốt giao tiếp. Về đến nhà, ngoại bà cùng Hướng Sơ Ảnh tại phòng bếp bên trong nấu cơm, Hướng Tiểu Viên cùng ngoại công tại trong sân nhỏ chỉnh lý những cái kia hoa hoa thảo thảo. Bị Lý Tưởng ôm bé thỏ con tỉ tỉ thấy thế, lập tức ồn ào, có côn trùng ba. Mụ mụ, ngươi cẩn thận mệnh của ngươi vịt. Hướng Tiểu Viên cái chán đổ mồ hôi lạnh. Buổi sáng hôm nay, Đậu Đậu cùng sư sư giúp ngoại công cho hoa cỏ vẩy nước lúc, phát hiện một đầu sâu gióm, dọa đến chạy trối chết, liền sân nhỏ cũng không dám đi qua, mãi đến ngoại công trong sân làm một vỏ pháp. Lý Tưởng đem Đậu Đậu cùng Sư Sư bông ra. Sư Sư lập tức đi giúp ngoại công chuyển chậu hoa, mà Đậu Đậu ồn ào đại tượng đi tìm nữ bên cạnh bạn, bây giờ trở về tới rồi, nhanh như chớp chạy tới phòng bếp, cho ngoại bà cùng Tiểu Di đưa đi thư hỏa tốc. Bận rộn ngoại công nghe được Đậu Đậu tiếng la, nghi hoặc hỏi cái gì nữ bên cạnh bạn. Hắn cùng ngoại bà còn không biết Lý Tưởng kết bạn gái sự tình đâu. Nói với Tiểu Viên, là Tiểu Tượng kết bạn gái, Nghi Châu cô nương. A ha, Tiểu Tượng kết bạn gái. Chuyện khi nào? Cho lão nhân gia ta nói một chút. Lý Tưởng nghĩ thầm Tiểu Di xong đời, hôm nay sau đó, nàng muốn bị cầu nhàu thảm hại hơn. Liên là một cô nương, Nghi Châu. Hắn lời ít mà ý nhiều nói. Nung chiều không nung chiều. Khẳng định không có ngoại công ngươi nuôi những này hoa cỏ nung chiều. Vậy là tốt rồi. Nung chiều nữ hải tử nhiều mệt mỏi a, so làm vườn mệt mỏi nhiều. Ngoại công ngươi là tại ám chỉ ngoại bà sao? Không có không có, ngươi nói mỏ gì? Vậy ngài nhân gia ở đâu ra nhiều như thế cảm khái, chẳng lẽ lại trừ ngoại bà còn có tình huống khác? Ngoại công nghe xong, buông xuống quốc, cầm lên lũ lụt môi, muốn gõ một cái đứa cháu ngoại này. Sư sư cười hì hì xem ngoại công cùng ca ca trong sân truy đánh, một chút không lo lắng nàng đại tượng cắp cắp bị đánh ra xì. Sự thật chứng minh, thật không có bị đánh ra xì. Rất nhanh hòa hảo. Lý Tưởng vung lên quốc, giúp ngoại công cho trong đất xới đất, hướng Tiểu Viên ngay tại một bên mang theo ấm phun nước cho nơi hẻo lánh bên trong một khối nhỏ bắt rắc mầm vàng vẩy nước. Đi qua ba ngày bạo chiếu, những sinh mạng này lực ngoan cường hoa cỏ cũng hiểu xỉu, hiện tại muốn cho bọn chúng vẩy nước đổ vào, đợi đến mặt trời thoáng cái núi, bọn chúng hấp thu thổ địa bên trong trình độ cùng chất dinh dưỡng, lần nữa khôi phục sức sống. Nàng một bên vẩy nước, một bên hỏi thăm Lý Tưởng đi hương giang sự tình làm thế nào. Tiểu Tượng, ngươi qua đây. Ngoại bà đang gọi Lý Tưởng đi vào nhà. Đậu Đậu đi theo nàng bên chân, cũng học ngoại bà dáng vẻ, hướng Lý Tưởng nhận tay nhỏ, hô, đại tượng ngươi qua đây vịt. Lý Tưởng phỏng đoán hẳn là bạn gái sự tình, quả nhiên, ngoại bà hỏi hắn có phải là thật hay không kết bạn gái. Đậu Đậu chạy tối tại bọn hắn bên chân, cầm lăng lên lỗ thai nhỏ nghe, nghe vậy không kịp chờ đợi thay thế Lý Tưởng trả lời, là thật, đại tượng thật giao nữ bên cạnh bạn, bé thỏ con tỷ tỷ đều nhìn thấy nha. Ngoại bà để nàng không nên nói chuyện. Để ca ca đến trả lời. Đậu Đậu nói, ngoại bà, Đậu Đậu không nói lời nào ngươi cũng không biết đại tượng giao nữ bên cạnh bạn à, ngươi còn không cho Luân gia nói chuyện đâu, Luân gia là vì tốt cho ngươi vịt. Lý Tưởng lập tức độn vào phòng bếp, để lại một câu nói, Đậu Đậu biết tất cả mọi chuyện, để Đậu Đậu nói cho ngươi. Đậu Đậu gật đầu, nghiêm túc nói, Đậu Đậu biết tất cả mọi chuyện, ngoại bà ngươi hỏi tiểu tỷ tỷ đi. Chương 655, ngươi còn nói cái gì liệt? Tô Duệ một người trong phòng ngồi hồi lâu. Mặt trời ngoài cửa sổ dần dần rơi xuống tây sơn, bầu trời u ám, bóng đêm tràn ngập, gian phòng bên trong tùy theo u ám. Hắn không núp ních, phảng phất cùng bóng đêm hòa làm một thể, mãi đến Dương Quý Kính Nho mở cửa đi vào, mở đèn lên, mới để cho hắn bừng tỉnh, cũng làm cho Dương Quý Kính Nho bị giật mình. Ngươi làm sao không bật đèn? Dương Quý Kính Nho hỏi. Hắn cùng Tô Duệ ở một cái phòng, bọn hắn tổ hợp bốn người ra ngoài, cho tới bây giờ đều là mở phòng đôi, còn không có điều kiện mỗi người ở một cái phòng đơn. Tô Duệ cái này mới chú ý tới sắc trời ngoài cửa sổ đã muộn, thời gian đã qua 2 giờ, hiện tại là 7 giờ tối đồng hồ. Hắn nói cho Dương Quý Kính Nho là đang nghĩ một ít chuyện, lập tức hỏi hắn ăn xong cơm tối không. Cùng đi ra ăn đi. Tốt, chờ ta một chút, ta dội cái nước, bên ngoài nóng quá, ra một thân mồ hôi. Dương Quý Kính Nho nói, chuẩn bị vào phòng 88. Tô Duệ một giọng nói tốt, vốn định theo một mình ghế sofa bên trên lên, nghe vậy tiếp tục ngồi, thấy Dương Quý Kính Nho vào phòng vệ sinh. Liền liền nghĩ tới nhận được Lý Tưởng điện thoại. Cứ việc đã sớm chuẩn bị, nhưng khi Lý Tưởng ở trong điện thoại nói cho hắn biết, Tiêu An Đông đã quyết định lui ra mùa hạ vĩnh cửu tổ hợp, hắn y lì nguyên trong lòng giống như lửa thiêu khó chịu. Hắn không muốn trở lại lúc ban đầu cuộc sống như vậy, làm âm nhạc là hắn thể cải biến vận mệnh duy nhất bắt tay, vô luận như thế nào hắn đều muốn bắt lấy. Hắn vốn cho rằng tổ kiến mùa hạ vĩnh cửu tổ hợp chính là huy hoàng sự nghiệp khởi điểm, nhưng là hiện tại xem ra, đây là sai lầm chồng chất một bước. Bây giờ quay đầu ngẫm lại, bọn hắn phạm vào quá nhiều sai, đương nhiên, mật nha giải trí phạm càng nhiều. Bọn hắn tựa như là bị thả ra hoang dại động vật, có thể trưởng thành đương nhiên tốt nhất, không thể sống đi xuống đối công ty đến nói cũng không có gì tổn thất. Hắn càng thêm sâu sắc cảm thụ đến, ngành giải trí bên trong là cỡ nào hiện thực, giống hắn cùng Dương Quý Kính Nho bốn người này, bởi vì giá trị không đủ, liền bị công ty lâm thời tiếp cận một cái tổ hợp, ôm thái độ muốn thử một chút đẩy ra. Kỳ thật. Mùa hạ vĩnh cửu tổ hợp sớm tại mùa xuân thời điểm liền có không hài hòa manh mối, nhưng là hắn cho rằng đây hết thảy đều sẽ đi qua, chỉ cần bốn người bọn họ y lì nguyên có mang âm nhạc mộng tưởng liền không sợ, nhất là làm Vương Cảm cùng Lương Bảo Chu rơi đài về sau, hắn một trận cho rằng ánh dạng đông muốn tới, nhưng là, Hứa Thự Trật cùng Chu Nhi đã lên đài lâu như vậy, đối bọn hắn quy hoạch tựa hồ y y nguyên không thay đổi, vẫn là như cũ, mỗi ngày đi khắp nơi huyệt thương diễn, liền là một đài máy kiếm tiền. Hiện tại, Tiêu An Đông bước ra bước đầu tiên, Tô Duệ khó chịu đồng thời, cũng len lén thở dài một hơi, cùng một mực như thế treo, không bằng tới cái thẳng thắn. Dương Quý Kính Nho tắm rửa đi ra, thấy Tô Duệ rất kỳ quái, hỏi, ngươi có phải hay không có chuyện gì? Tô Duệ nghĩ nghĩ, dù sao sớm muộn muốn nói, liền đem Tiêu An Đông quyết định lui ra tổ hợp sự tình nói. Dương Quý Kính Nho sững sờ tại bên giường, một hồi lâu, đem đang muốn xuyên áo thun vỏ thành một cục nhét vào trên giường, không biết nên nói cái gì. Ta theo tiểu tượng đi nói với sơ ảnh. Ăn xong cơm tối, Lý Tưởng người một nhà muốn đi Nam Kha trấn biệt thự dừng chân, bên kia biệt thự còn bị bọn hắn định đây, rất nhiều hành lý cũng chính ở chỗ này. Hướng sơ ảnh lúc đầu không muốn đi ăn thức ăn cho chó, nhưng là trong nhà thực sự để nàng không có cách nào chờ. Nàng lão mụ bắt đầu lại nhải, càng sâu lúc trước, bởi vì ngoại tôn của nàng Lý Tiểu Tượng đều đàm luận bạn gái. Hướng sơ ảnh đến gian phòng bên trong thu thập quần áo, ngoại bà lao thao đi theo vào nhà, đóng cửa lại, chợt phát hiện đóng bất động, nhìn lại, đầu đầu kẹt tại trong khe cửa. Đầu đầu, ai u, ta tiểu bảo bảo a, ngươi làm sao không rên một tiếng? Có đau hay không? Đầu đầu xoa thịt thịt cánh tay nhỏ, ai u, ta lão luân ra vịt, ngươi làm sao giới a đánh tiểu hài giấy, ngươi cho ít tiền tiền tiểu thư tỷ xem bệnh đi. Ngoại bà nghe xong, lập tức biết đầu đầu không có việc gì, không có xen vào nữa nàng, tiếp tục đi theo hướng sơ ảnh bên người ba lạp ba lạp. Mặc dù ngoại bà lại không quan tâm, nhưng là đầu đầu còn có sư sư quan tâm đâu. Sư sư một mực theo sau lưng đầu đầu. Vừa rồi đậu đậu bị thẻ ra và ở thời điểm, sư sư mơ hổ mà nhìn xem. Tỷ tỷ ngươi có đau hay không a? Ngươi muốn hay không đi tìm cắp cắp xem bệnh? Đậu đậu tưởng tượng, ngoại bà cũng rất hỏng vịt, dạng này kẹp tiểu bà bảo, hơn nữa không cho xem bệnh tiền. Hiện tại đi tìm đại tượng, nói không chừng đại tượng sẽ cho điểm đáng thương phí. Thế là căn dặn sư sư nhìn chằm chằm nơi này, nàng đi một chút sẽ trở lại. Sư sư trịnh trọng gật đầu, đậu đậu ngươi đi đi. Đậu đậu đi, sư sư an toàn thông qua cửa phòng. Tiện tay đem cửa đóng lại, dựa vào tường đứng đấy, nghe một chút ngoại bà cùng tiểu di nói cái gì, làm một cái máy nghe trộm. Ngoại bà nói, ngươi xem tiểu tượng đều tìm bạn gái, ngươi làm sao lại không lên gấp đâu. Hướng sơ ảnh tại thu thập quần áo, chuẩn bị theo Lý Tưởng cùng một chỗ về Nam Kha Trấn, không nguyện ý nghe láo thái thái lại nhải. Làm sao ngươi biết ta không có mau chóng? Ngươi mau chóng ngươi nhanh lên tìm một cái A, số tuổi không nhỏ nha. Ngươi cứ như vậy hy vọng ta tranh thủ thời gian gả đi A. Ta là sợ ngươi không gả ra được, nữ nhân niên kỷ càng lớn càng khó gả, chúng ta không thể so nam nhân. Vậy phải xem người, giống ta, ngoắc ngoắc ngón tay, một đoàn nam nhân có rất nhiều. Vậy ta van cầu ngươi câu một cái đi. Cửa phòng mở ra, đi một chút sẽ trở lại đậu đậu quả nhiên đi một chút sẽ trở lại. Nhìn thấy sư sư dựa vào tường dán, nàng cũng lặng lẽ dán đi qua, cùng tiểu muội muội song song đứng đấy nghe lén. Sư sư lặng lẽ hỏi nàng muốn tới xem bệnh tiền sao. Đậu đậu lẩm bẩm bắt đầu cở trách đại tượng không tốt. Rất hiển nhiên, không muốn đến. Sư sư đang thương tiểu tỷ tỷ, nói nàng nguyện ý cho 5 khối tiền. Đậu đậu mừng rỡ, bẹp hôn một cái sư sư để bày tỏ cảm tạ. Hai người châu đầu ghé thai, tàu nhỏ, bên kia, ngoại bà cùng hướng sơ ảnh cũng dùng beng. Hai người bắt đầu sánh bằng. Hướng sơ ảnh tự tin nàng đủ đẹp, thật muốn tùy tiện tìm nam nhân kết hôn rất nhẹ nhàng, nhưng là nàng không nguyện ý buông lỏng tiêu chuẩn chấp nhận, đây là nàng một mực độc thân nguyên nhân chủ yếu. Ngoại bà nói, ta trước kia so ngươi xinh đẹp hơn, so ngươi càng có nữ nhân vị, nhưng ngươi xem ta hiện tại còn có đẹp hay không. Đậu đậu cùng sư sư chăm miệng một lời nói, đẹp. Ngoại bà, trong lòng vui dạo dực muốn tiểu bằng hữu làm gì quấy rối đâu. Ngoại bà vui vẻ tiếp tục thuận ý nghĩ của mình nói, ngươi xem ta, lấy trước như vậy xinh đẹp, nhưng là hiện tại ai còn nhìn ra được. Nữ nhân có đẹp hay không đây không phải mấu chốt, đẹp không thể làm cơm ăn. Dung mạo ngươi đẹp. Không có nghĩa là ngươi liền có thể tìm tới hảo lao công, không có nghĩa là ngươi liền có thể gia đình hạnh phúc. Tính cách cùng tam quan mới là trọng yếu nhất, nhưng những này không phải bề ngoài, không thể một cái liền có thể thấy rõ, cần chậm rãi chỗ mới biết được, vì lẽ đó ngươi muốn tìm được trước chỗ mục tiêu, thời gian có hạn, 30 tuổi nữ nhân không thể lãng phí từng giây từng phút. Ngoại bà nói rất nhiều, hướng sơ ảnh thu thập xong hành lý, trước khi ra cửa đáp lại nói, cha ta hiện tại mặc dù là cái lao đầu tử, nhưng là đừng cho là ta chưa có xem hắn tuổi trẻ lúc ảnh chụp, so tiểu tượng còn đẹp trai, ngươi còn muốn nói cái gì đâu. Đằng sau những lời này là học đậu đậu. Nói xong, nàng trao hỏi đậu đậu sư sư đi, đồng thời đi trong biệt thự hạ tì đi. Đậu đậu không rõ ràng cho lắm, cười hì hì cũng đối ngoại bà nói, ngươi còn muốn nói cái gì đâu. Không trả tiền đâu. Ngoại bà ngay cả nói ba cái tốt, lập tức buông lời nói, các ngươi có thể đi bờ biển biệt thự, nhưng là Đậu Đậu tối nay lưu lại. Không có cái này bà bảo, ta lớn tuổi ngủ không được. Đậu Đậu nghe xong, lớn tiếng ồn ào ta không muốn bé thỏ con tỷ tỷ không muốn, hưu thoáng cái chạy. Sư sư lon ton đuổi tại tiểu tỷ tỷ sau lưng làm cái đuôi nhỏ. Chương 656, trộm đạo. Đậu Đậu sư sư mới 5 tuổi liền bắt đầu không muốn ba ba mụ mụ, chúng ta giáo dục có phải là xảy ra vấn đề? Lý Triều vừa lái xe vừa hướng nói với tiểu viên, đang chạy về Nam Kha Trấn. Côn đồng xuất hiếu tử, người quá mềm lòng. Hướng tiểu viên vừa cười vừa nói. Lý Triều nói, cái kia cũng không gặp ngươi thường xuyên động thủ. Tiểu tượng chính là ta đánh lớn. Cái kia ngược lại là, vừa rồi ngươi nên cưỡng ép ôm một cái lên xe, bây giờ nhìn xem, trong xe trống rỗng, lao phụ thân mẹ già tội nghiệp. Hướng tiểu viên quay đầu nhìn một chút cái này 27 tòa mở tờ vờ, trên chỗ ngồi trống rỗng, không có một đứa bé. Chỉ có một cái túi màu hồng bé heo bé con nằm ở phía sau chỗ ngồi, cảm giác bọn hắn tiểu phu thê không có sinh bé con, sinh như thế một đống bé heo, mà bọn hắn bé con đâu, giờ phút này ngay tại hướng sơ ảnh màu đỏ trong xe bị em nút cười toe toét. Lý Triều vào ở Nam Kha Trấn làng du lịch về sau, liền thuê một cỗ 7 tòa mở tờ vờ ngày đó thường dùng xe, nhưng nhìn, không có màu đỏ xe bị em nút nổi tiếng. Buổi tối xuất phát rời đi nhạc mẫu nhà lúc, Lý Tưởng nói hắn ngồi tiểu di bị em nút. Đậu Đậu sư sư nghe xong, đều muốn đi theo ca ca cùng tiểu di, tùy ý hắn cùng hướng tiểu viên làm sao mời đều vô dụng. Đậu Đậu tiểu bằng hữu thế nhưng là không hề có tâm tiểu tiên nữ. Giờ phút này, màu đỏ xe BMW nút đã không thấy, biến mất ở trong màn đêm, cũng không biết là chạy ở bọn hắn đằng trước, còn là rơi vào đằng sau. Chờ bọn hắn lái xe tới đến biệt thự lúc, phát hiện màu đỏ xe BMW nút đã đứng tại trong sân, bọn hắn đến sớm. Đậu Đậu mang theo sư sư chống nạnh đứng tại cửa ra vào. Nhìn thấy bọn hắn dừng xe xuống xe, cười ha ha, vậy mà ý nghĩ hao huyền nói tranh tài nàng thắng, rỗi ra tay nhỏ yêu cầu đưa tiền. Lý Triều, trước đó không nói đây là tranh tài a? Sư sư không nghĩ tới tỷ tỷ một lời không hợp liền muốn tiền, thấy mụ mụ sắc mặt không tốt, liền khuyên tỷ tỷ không muốn giới loại giấy, đều là một nhà luân a. Ba ba mụ mụ không nói đưa tiền, nhưng là cũng không nói không trả tiền, phàm là có một tia hy vọng, đầu đầu đều muốn cực lực tranh thủ, vì lẽ đó không có thu hồi tay nhỏ. Vì lẽ đó bị tiểu viên mụ mụ bắt được cái này song tay nhỏ, vì lẽ đó bị không có lực phản kháng chút nào kéo lấy hướng trong nhà đi. Cần tiền đúng không, ngươi tiểu hài tử này hiện tại động một chút lại tiền á tiền, còn nhiễm lên đánh bạc thói quen, hôm nay mụ mụ phải thật tốt trị trị ngươi, tới, thành thật khai báo trên người ngươi hiện tại có bao nhiêu tiền, đồng tiền lớn sinh tiền trinh, ngươi không để ý tới tài, tài không để ý tới ngươi. Đậu Đậu quá sợ hãi, ồn ào lầm phế vịt, đây là lầm phế vịt, nàng là nói đùa. Đùa bọn hắn chơi đây này. Nhưng là đã chậm, nàng đã bị mụ mụ bắt được tay nhỏ, làm sao đều tránh thoát không rơi. Đây là Đậu Đậu không may. Trước khi đến nhẫn tâm cự tuyệt mụ mụ thống nhất đón xe yêu cầu, còn ồn ào mụ mụ đừng nghĩ à, nàng là muốn ngồi tiểu di xe tiểu hải tử, dẫn đến hướng tiểu viên cùng Lý Triều trên đường đi thảo luận giáo dục con cái phương pháp, 5 tuổi, là thời điểm làm ra điểm cải biến, sau đó, Đậu Đậu đụng trên họng súng, gặp mặt liền đưa tay liền muốn tiền. Lúc này không đánh. Chờ đến khi nào? Lý Tưởng ở một bên xem cảm động thân thụ, theo Lý Triều trong tay tiếp nhận cái kia một cái túi màu hồng bé heo bé con, lấy ra một đầu nhìn một chút, lại so sánh Đậu Đậu, cảm thấy Đậu Đậu hiện tại tựa như dạng này một đầu bé heo. Bé heo nha, vô béo liền muốn mở làm thịt. Đậu Đậu bắc phiêu một chuyến, kiếm vàng bạc đầy bát, là đến mở làm thịt thời điểm. Tiểu viên mụ mụ thật sẽ gãi thời cơ. Sư sư giật giật Lý Tưởng quần, ngẩng lên cái đầu nhỏ hỏi. Nàng buổi tối có thể hay không cùng cắp cắp đi ngủ cảm giác, đến mức nguyên nhân, bởi vì nàng muốn cắp cắp. Lý Tưởng đương nhiên không có vấn đề, tiểu muội muội thế là lập tức thương lượng buổi tối lúc ngủ mang cái nào tiểu hòa nhì cùng đi. So với chọn lựa bé con, tỷ tỷ bị mụ mụ bắt đi là chuyện nhỏ vịt. Thì ta làm gì đi? Nắm lấy Đậu Đậu làm gì? Hướng sơ ảnh trong phòng chỉnh lý quần áo, mới ra ngoài. Sư sư nói cho nàng, tỷ tỷ bị bắt lại, bởi vì nàng hướng mụ mụ cần tiền. Hướng sơ ảnh giật mình, như không có việc gì ồ một tiếng, nói khó trách, là muốn trị trị cái này thấy tiền sáng mắt tiểu hải tử. Lý Tưởng, thật thay Đậu Đậu khổ sở, vậy mà không có người đồng tình nàng, trừ hắn cái này đại tượng ca ca. Cuối cùng giải cứu Đậu Đậu cũng là Lý Tưởng, đến mức Đậu Đậu để hòa hợp nàng rất thân tiểu di, căn bản thờ ơ, truy kịch đi, mà sư sư, mặc dù theo sau lưng tới, nhưng là hơi bằng không, lời gì đều không nói. Lý Tưởng đối nói với tiểu viên. Đậu Đậu vừa mới bắt phiêu trở về, không có công lao cũng có khổ lao, xem ở vất vả một tràng phân thượng, bỏ qua tiểu bằng hữu đi, muốn giáo dục còn nhiều thời gian, mới 5 tuổi đâu. Đậu đậu lập tức hai mắt đẫm lệ phụ họa, mới 5 tuổi đâu, tiểu bảo bảo mới 5 tuổi đâu ba. Hướng tiểu viên xem ở trưởng thành nhi tử phân thượng, buông tha bé thỏ con tỷ tỷ. Bé thỏ con tỷ tỷ khóc lóc ôm lấy Lý Tưởng bắp đùi, làm gầy, đã đang khóc, không dừng được. Sư sư âu sầu trong lòng an ủi tỷ tỷ, Lý Tưởng cũng ngồi xổm xuống, đem bé thỏ con tỷ tỷ ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi, rất lâu, tiểu tỷ tỷ mới nói ra câu nói đầu tiên, hỏi Lý Tưởng yêu hay không yêu nàng. Trước kia cũng không có gặp nàng như thế quan tâm đại tượng tình yêu, hôm nay bị mụ mụ giáo huấn một trận, ba ba không tới cứu điều khiển, tiểu di càng là quặng lông cũng không thấy, mới biết được trên đời chỉ có ca ca tốt, tranh thủ thời gian ôm chặt ca ca khối này bảo. Ta yêu ngươi, tỷ tỷ. Sư sư chủ động tỏ tình. Đầu đầu hai mắt đấm lệ mông lung đáp lại nàng, tỷ tỷ cũng tham món lợi nhỏ không điểm. Sau đó, bé thỏ con tỷ tỷ nhỏ giọng nói cho Lý Tưởng cùng sư sư, nàng hiện tại cùng mụ mụ tuyệt giao á. Xét thấy bé thỏ con tỷ tỷ thương tâm không thôi, Lý Tưởng mang nàng đi ra ngoài giải sầu, hiện tại là 8 giờ tối nữa, mặt trăng treo cao, ánh trăng như nước, tiếng sóng biển âm thanh lọt vào tai, trong làng du lịch mát mẻ như thu. Hắn mang theo đậu đậu cùng sư sư đi vào tảo biển phòng. Hướng tới sinh hoạt nghỉ ngơi một tuần lễ, chỗ ngồi này phòng ở cũng không một tuần lễ, chỉ có mấy công việc nhân viên ở chỗ này phụ trách thường ngày xử lý, nhìn thấy Lý Tưởng mang theo song bảo thai muội muội tới quét dọn. Vội vàng đem phòng tiền viện sau đèn toàn bộ mở ra, bốn phía nháy mắt biến sáng trưng, gà bắt đầu kêu, chó bắt đầu vông, trong bụi cỏ tiểu côn trùng bọn họ mở buổi hòa nhạc càng mừng hơn, bởi vì có người nghe. Là tiểu hát cùng tiểu ho đậu đậu vớt một cái nước mắt, vui mừng nói. Sư sư gật đầu một cái nói, là cậu cậu. Nhân viên công tác nói, cậu tử tại hậu viện, mau mau đến xem sao. Hướng vịt bé thỏ con tỉ tỉ lại dũng cảm. Lý Tưởng mang theo đậu đậu sư sư đi vào hậu viện. Nhìn thấy tiểu hắt cùng tiểu ho đã theo ổ chó đi ra, đang đứng tại cửa nhà mình nhìn quanh người tới, nhìn thấy là thân ảnh quen thuộc cùng khí tức, lập tức quay đuôi, nhất là nhìn thấy đậu đậu vây chào đến vịt, nhanh như chớp nhảy lên đi qua, một bộ chó săn bộ dáng. Tiểu hài tử có hai cái, chó con cũng có hai đầu, vừa vặn mỗi người một cái, không chịu buông tay. Lý Tưởng liền cùng nhân viên công tác thương lượng, giống như trước đây, cậu tử bọn hắn mang về nhà chiếu cố, ghi chép tiết mục thời điểm lại cho trở về. Nếu là người khác như thế yêu cầu, nhân viên công tác tuyệt không có khả năng đồng ý, nhưng đây không phải Lý Tưởng sao, đem đôi này nhỏ tuổi khuyển tiện hắn cũng không có vấn đề gì. Đối tiết mục mà nói, hắn so cậu tử trọng yếu nhiều. Thuận lợi cầm tới cậu tử, đầu đầu rốt cục bắt đầu không khó qua, tập trung tinh thần đùa chó, sư sư nắm nhỏ tuổi khuyển, em hoặc là có thể thay cái thuyết pháp, là nhỏ tuổi khuyển mang theo sư sư tại tảo biển trong phòng loạn đi dạo, chạm thứ nhất đi vào ổ gà. Gà mái nhảy ra ngoài, ngăn ở cửa nhà mình, đem con gà con bảo hộ tại trong ổ. Chia đôi hôm qua tìm hiểu cậu tử cảnh nhìn chằm chằm. Sư sư không có phát giác được cái này biến hóa vi diệu, tràn đầy phấn khởi muốn đi sờ gà, bởi vì kích thái môi. Nàng con muốn cùng ổ gà bên trong đồi trụy tiểu cầu con gà con kết giao bằng hữu, tốt nhất có thể ôm đi một đầu. Có thể nghĩ gà mái không đồng ý, không chỉ có không cho ôm nàng con non đi, hơn nữa không để cho mình bị sờ, nổi giận đùng đùng mổ sư sư một ngụm, tiếp lấy đuổi theo sư sư chạy. Tiểu tỷ tỷ vừa không khóc, tiểu muội muội khóc lên. Chương 657, tỉ mỉ chuẩn bị cơm tối. Hướng tới sinh hoạt liên tiếp thâu ba kỳ, cái này một mùa liền toàn bộ kết thúc. Kết thúc cùng ngày, Lý Tưởng mời mọi người đến nhà hắn ăn cơm chiều, Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên hôm qua liền bắt đầu chuẩn bị, cũng sớm theo đại gia hỏa chào hỏi. Mọi người đơn giản thu thập một chút, đạp trên trời chiều đi vào số 6 biệt thự, Hướng Sơ Ảnh mang theo đậu đậu cùng sư sư đã tại cửa ra vào nghênh đón. Thôi Phong Lâm nắm tiểu hát cùng tiểu ho tới, đậu đậu cùng sư sư thấy thế, hưng phấn vọt tới. Thôi Phong Lâm tưởng rằng nhiệt liệt hoan nghênh hắn đâu, giang hai cánh tay chuẩn bị ôm hai cái tiểu bằng hưu ôm vào trong ngực, kết quả nhân ra xem trọng là trong tay hắn cậu tử, dắt cậu tử liền đi, đem hắn lưu tại chỗ. Ta đi phòng bếp cho Lý đại ca trợ thủ, thuận tiện học trộm điểm trung nghệ. Hà Hạo Toàn nói, vừa tới liền đi phòng bếp. Lý Tưởng chào hỏi mọi người trong nhà ngồi xuống, phòng khách bên trong chuẩn bị không ít trước khi ăn cơm điểm tâm nhỏ cùng khai vị quả vặt, đây đều là Hướng Tiểu Viên cùng Hướng Sơ Ảnh tỉ mỉ an bài. Lần này tới người không nhiều, Lục Hoa, Hà Hạo Toàn, Lâm Thanh Vũ, Thôi Phong Lâm, cùng với đạo diễn, liền đến 5 người. Mặc dù Lý Tưởng mời chính là mọi người, nhưng là tiết mục tổ không có khả năng thật phần phật nhiều người như vậy đồng thời đi, dù sao cũng là nhân gia trong nhà, không phải khách sạn. Còn mặt khác những người khác, tiết mục tổ tại làng du lịch khách sạn thu xếp mấy bàn, cũng không bạc đãi. Sơ Ảnh cũng tới ngồi A. Lục Hoa thấy Hướng Sơ Ảnh bận trước bận sau, hô. Hắn đôi Hướng Sơ Ảnh không tính lạ lắm. Mùa hè này đậu đậu sư sư ở địa phương, Hướng Sơ Ảnh đồng dạng đều tại, gặp qua mấy lần, chỉ là không có xâm nhập trao đổi qua. Gần nhất Lý Tưởng trong âm thầm cùng hắn tán gẫu qua, hỏi thăm có hay không thích hợp thanh niên độc thân có thể giới thiệu. Lục Hoa tại ngành giải trí bên trong nhân mạch rất rộng, kết bạn nhiều người, trong tay khẳng định có không ít chất lượng tốt nam thanh niên, hơn nữa, hắn luôn luôn rất nhiệt tình, thúc đẩy qua mấy đôi. Lý Tưởng tốt đến hắn, không thể thích hợp hơn. Bất quá, hắn chỉ là cùng Lục Hoa nói qua, không có theo nói với Sơ Ảnh, nếu có thích hợp, hắn đến lúc đó nói lại. Hướng Sơ Ảnh bình thường rất hay, nhưng là hôm nay có chút câu nệ, dù sao trước mắt đều là thường tại trên TV nhìn thấy gương mặt. Lý Tưởng biết Lục Hoa là muốn cùng Hướng Sơ Ảnh tâm sự. Đối nàng nhiều một ít hiểu rõ, liền càng có thể bắn tên có đích, tìm tới tốt đối tượng. Đừng quản Lục Hoa làm sao lời nói khách sáo, ở phương diện này, đừng nói Hướng Sơ Ảnh, liền xem như thành danh người chủ trì cũng khó lòng phòng bị. Tiểu Di tới nghỉ ngơi một chút, để Đậu Đậu sư sư chính mình đi chơi, ngươi không cần phải để ý đến. Lý Tưởng nói, Hướng Sơ Ảnh bên ngoài điều kiện kia là không cần phải nói, nhưng là tính cách, ý nghĩ chờ ở bên trong đồ vật một cái nhìn không ra, cần nhiều giao lưu mới biết được. Vì lẽ đó mãi cho đến trước khi ăn cơm, Lục Hoa đều tại cùng nàng nói chuyện phiếm, nói chuyện mười phần vui sướng. Mang thức ăn lên A, mang thức ăn lên A, chuẩn bị ăn cơm rồi mọi người. Hà Hạo Toàn buộc lại tạp dề, bưng thức ăn đi ra, Hướng Tiểu Viên theo sát phía sau. Ăn cơm rồi ba Đậu Đậu bỏ xuống cậu tử, tại phòng ăn bên trong ồn ào. Hôm nay khách tới nhà, nhiều người náo nhiệt, nàng tương đương hưng phấn, đến mức muội muội thì càng thêm câu nệ, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng nói, nhẹ giọng thì thầm. Đừng đến nơi đây chạy, nhanh đi rửa tay. Lý Tưởng đem bé thỏ con tỉ tỉ đuổi đi, đừng trượt chân bưng thức ăn Tiểu Viên mụ mụ, bằng không thì lại muốn bị đánh khóc. Cơm tối rất phong phú, Lý Triều hôm qua bắt đầu chuẩn bị, làm tất cả đều là sở trường thức ăn ngon. Đập lâu như vậy tiết mục, một cái nghỉ hè đều ở chỗ này, không biết các ngươi có hay không hưởng qua chính tông món ăn Quảng Đông, hôm nay đặc biệt làm một bàn món ăn Quảng Đông, các ngươi nếm thử. Lý Triều nói, hắn là Thẩm Dương người, thức ăn cầm tay là phương Bắc đồ ăn. Nhưng là kể từ cùng Hướng Tiểu Viên sau khi kết hôn, liền chui nghiên cứu món ăn Quảng Đông, bây giờ món ăn Quảng Đông làm so phương Bắc đồ ăn còn chính tông. Lục Hoa cười nói, khoan hay nói, chúng ta đều là người phương Bắc, nhưng là tại Nam Kha trấn lâu như vậy, thật không có nếm qua chính tông món ăn Quảng Đông, tự mình làm đều là quê quán đồ ăn, bên ngoài ăn cũng không biết chính tông không chính tông. Hà Hạo Toàn ngồi xuống nói ra, chúng ta tại khách sạn bên trong ăn những cái kia không gọi món ăn Quảng Đông, ta cũng có thể làm đi ra. Dùng chính là bên này nguyên liệu nấu ăn, nhưng là cách làm còn là mặt khác cách làm. Hôm nay nhìn Lý Đại ca cách làm, mới biết được có khác khác biệt. Hoa Hạ ăn uống văn hóa bác đại tinh thâm, tự điển món ăn ở giữa cách làm, dùng tài liệu, nguyên liệu nấu ăn đều có rất lớn khác biệt, làm ra khẩu vị cũng mỗi người mỗi vẻ. Hà Hạo Toàn mặc dù cùng Lý Tưởng là bằng hữu, nhưng là trên thực tế tuổi của hắn cũng liền so Lý Triều nhỏ mấy tuổi mà thôi, vì lẽ đó xưng hô hắn là Lý Đại ca, mà không phải thúc thúc cái gì. Hắn ba lạp. Hứng thú nói chuyện so muốn ăn càng nặng, nói Đậu Đậu không kiên nhẫn được nữa, bụng nhỏ một mực tại ù ngục gọi, không khỏi cuồng nắm chặt hài nhi mập. Cũng may sắp không nhịn được thời điểm, chuyển động à, nàng không kịp chờ đợi, tới trước một khối chân heo ăn một lần. Quay chụp hướng tới sinh hoạt trong lúc đó, một mực là Lý Tưởng cùng Lâm Thanh Vũ phối hợp nấu cơm, Hà Hạo Toàn ở thời điểm liền hắn bên trên, nhưng không quản là bọn hắn ai, chủ nghệ cùng Lý Triều đều không cách nào so, nếu như là đổi lại trước kia hứa ra, khả năng còn có thể so sánh một chút. Làm cơm tối chiêu đãi tiết mục tổ đám người, cái chủ ý này nguyên bản là Lý Triều đề nghị, vì lẽ đó một khi xác định về sau, hắn liền bắt đầu suy tư bữa này cơm tối làm sao tới làm, tốn không ít tâm tư. Hắn là ôm dạng này một loại tâm tính, tất nhiên không cách nào tại sự nghiệp bên trên dành cho nhi tử trực tiếp trợ giúp, như vậy liền tận lực tại mặt bên cùng sau lưng giúp đỡ, lần này mời khách ăn cơm, là vì giúp Lý Tưởng trải vớt quan hệ nhân mạch. Hắn ý nghĩ rất đơn thuần. Hắn đối ngành giải trí hiểu rõ không nhiều. Không biết Lý Tưởng kỳ thật đã không cần trường hợp như vậy đến giúp đỡ chính mình, bất quá, đây là một kiện rất lễ phép chuyện tốt, vì lẽ đó Lý Tưởng vui vẻ đồng ý. Lý Tưởng còn cân nhắc đến một cái khác phương diện, đó chính là hắn sự nghiệp mặc dù vui vẻ phồn vinh, nhưng là ba mẹ tham dự quá ít. Chúng ta thường nói con cái trưởng thành không thể thiếu phụ mẫu tham dự, sự nghiệp cũng đồng dạng. Trước kia, sự nghiệp của hắn vừa cất bước, bọn hắn quan tâm không thôi, ra không thiếu chủ ý, về sau sự nghiệp khởi sắc, lại thường mang lòng áy náy. Cảm thấy cho hắn trợ giúp quá ít, không có kết thúc một phần phụ mẫu trái tim. Mới 18 tuổi nhi tử, liên tại ngành giải trí bên trong phân đấu. Nhà bọn hắn không có chút nào bối cảnh, không hề quan hệ, nhi tử vừa mới trưởng thành, có thể nghĩ trên vai áp lực lớn đến bao nhiêu. Mặc dù Lý Tưởng chưa từng đối bọn hắn tố quá khổ, nhưng là bọn hắn biết hôn cái nào một nhóm cũng không dễ dàng, huống chi ngành giải trí là danh lợi tràng, nơi nào có không thiệt thòi không bị khinh bỉ, nhi tử càng là không nói, bọn hắn càng áy náy, vì thế hướng tiểu viên vụng trộm khóc qua không ít, vì mình vô năng khó chịu, là nhi tử chịu khổ thương tâm. Bọn hắn luôn cảm giác thua thiệt Lý Tưởng. Làm phụ mẫu, muốn cho con cái nhiều nhất, muốn mở hai tay ra cầm nữ bảo hộ ở sau lưng. Lý Tưởng chính là đã nhận ra Lý Triều cùng hướng tiểu viên cái này loại tâm lý, vì lẽ đó hai tay tán thành mời hướng tới sinh hoạt tiết mục tổ về đến trong nhà làm khách, đồng thời đem chiêu đãi công tác toàn bộ giao cho bọn hắn. Hắn tựa như là cái cánh còn không có giải cứng rắn thiếu niên, hết thể nghe phụ mẫu. Ăn xong một trận chủ khách đều hoan cơm tối, kế tiếp là nói chuyện phiếm thời gian. Hướng tiểu viên chuẩn bị hoa quả cùng kem ly, nghiêm trọng cảnh cáo Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu không muốn tại kem ly phía trước lúc gần lúc hiện, tiểu bằng hữu đã bị mụ mụ đánh sợ, liền vội vàng gật đầu cam đoan làm một cái bé ngoan. Vì để cho cha mẹ cũng có thể gia nhập sau khi ăn xong chủ đề, Lý Tưởng không có nhiều trò chuyện ngành giải trí bên trong sự tình, kiếm hết trong sinh hoạt chủ đề, tại dẫn đạo chủ đề cùng chiếu cố tất cả mọi người phương diện này, Lục Hoa rất có kinh nghiệm, hắn rất tự nhiên đem Lý Triều, hướng tiểu viên cùng hướng sơ ảnh kéo vào nói chuyện vòng tròn bên trong, dung nhập rất tự nhiên. Chương 658, ca khúc mới. Trên biển treo khẽ cong trăng lưới liềm, trong trẻo như rửa, trên mặt biển tung xuống rộng không bờ bến ngân huy. Sau khi ăn cơm tối xong, mọi người đi vào hậu viện, cũng chính là mặt hướng biển cả một mặt, ngồi tại dưới ánh trăng, nói chuyện phiếm nghỉ ngơi. Trên mặt biển rộng lớn vô biên, gió biển rầm rầm gợi lên thủy triều, từng trận truyền vào tai. Đậu Đậu cùng Sư Sư ngay tại đùa tiểu hát cùng tiểu ho, Thôi Phong Lâm đang bồi các nàng. Hà Hạo toàn tại cùng Lý Triều thảo luận làm đồ ăn, Lục Hoa tiếp tục bộ hướng sơ ảnh lời nói, hướng tiểu viên cũng bồi tại một bên. Lý Tưởng cùng Lâm Thanh Vũ ngồi tại gần nhất trên ghế nói chuyện phiếm. Người biết ta. Tô Duệ cùng thời sổ tạo thành mùa hạ vĩnh cửu tổ hợp giải tán. Lâm Thanh Vũ nói, trong bóng đêm, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn chăm chú lên gần trong gang tấc Lý Tưởng. Tuần này, mùa hạ vĩnh cửu rốt cục vẫn là giải tán, kỳ thật vận mệnh tại Tiêu An Đông tuyên bố ngày đó liền chú định, bất quá quả thật từ mật nha giải trí tuyên bố lúc, y lì nguyên làm cho lòng người có ưu tư. Tổ hợp giải tán không có gây nên bao lớn tiếng vọng, chỉ chiếm cứ sách giải trí khối một chỗ góc nhỏ. Tô Duệ bốn người không có bao nhiêu danh khí. Cái này tổ hợp trong thời gian một năm qua cũng không có làm ra xuất sắc thành tích, thế cho nên nhân khí tàn lụi, ngược lại không bằng ban đầu ở hôm nay ngồi sao. Nhưng là đối với người hữu tâm mà nói, còn là rất nhanh liền biết chuyện này, Lâm Thanh Vũ chính là một cái trong số đó. Nàng ban đầu là Ngô Tuyết Phi trợ thủ, phụ trách thịnh thế Mỹ Nhan đường đua, cùng cái này đường đua Tô Duệ, thời sổ có giao tình, mà hai người này đều là mùa hạ vĩnh cửu tổ hợp. Tại bọn hắn tổ kiến mùa hạ vĩnh cửu về sau, Lâm Thanh Vũ đối bọn hắn ý thì nguyên trợ giúp rất nhiều, ví dụ như mời cái này tổ hợp tham gia tinh quang thiếu nữ buổi hòa nhạc. Mùa hạ vĩnh cửu tổ hợp một giải tán nàng liền biết, đặc biệt gọi điện thoại cho Tô Duệ, hỏi thăm tình huống. Hồi trước còn rất tốt đâu, lúc trước nàng còn muốn cùng Lý Tưởng đề nghị, xem có thể hay không mời bọn hắn tới tham gia hướng tới sinh hoạt. Nàng biết lấy bốn người nhiệt độ rất khó được mời đến, nhưng là nếu như là chủ khách vật làm nền lời nói, chỉ cần nàng cùng Lý Tưởng hết lòng, là không có vấn đề. Nhưng là còn chưa trả chư hành động, liền đạt được tin tức tổ hợp giải tán. Bây giờ, Tiêu An Đông đã lặng yên không một tiếng động thối lui ra khỏi ngành giải trí, Tô Duệ, Dương Quý Kính Nho cùng thời sổ còn đang chờ mật nha giải trí kế hoạch, tạm thời nghỉ chỉnh đốn bên trong. Bốn người bọn họ tính cách khác biệt quá lớn, rèn luyện không được cùng một chỗ. Lý Tường nói, Lâm Thanh Vũ mặc dù cùng Tô Duệ đám người một mực giữ liên lạc, hữu nghị không sai, nhưng là đối bọn hắn giải tán nguyên nhân, hiểu rõ không có Lý Tường nhiều. Đây cũng là nàng chủ động nhắc tới cái đề tài này nguyên nhân, muốn theo Lý Tưởng nơi này biết nhiều hơn một chút tình huống, nàng là thật thay bọn hắn đáng tiếc. Bọn hắn náo mâu thuẫn. Lâm Thanh Vũ hỏi, cũng không có nhiều kinh ngạc. Chính nàng cũng là tổ hợp thành viên, đối Tô Duệ đám người càng có thể cảm đồng thân thụ. Nàng biết, tổ hợp có thể hay không lâu dài, mấu chốt nhất là thành viên phải chăng đồng tâm hiệp lực, phải chăng tâm ý tương thông, nếu không lại hỏa cũng lâu dài không được. Mà một chi tổ hợp, nếu như không thể ổn định chí ít 5 năm trở lên, là ra không được thành tích. Lý Tưởng nói ra, này cũng không có, ngươi biết, bốn người bọn họ bên trong, chỉ có Tiêu An Đông tính tình hướng ngoại, mặt khác ba cái dưới ngày nói không nên lời một câu, khuyết thiếu giao lưu, không am hiểu câu thông, đây là bọn hắn vấn đề lớn nhất. Lâm Thanh Vũ nghĩ nghĩ, xác thực như Lý Tưởng nói tới, ba người kia quá khó chịu, liền xem như Tiêu An Đông, cũng không tính là người nói nhiều. Quá đáng tiếc. Ngay từ đầu Lý Tưởng cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng là hiện tại đã không cảm thấy như vậy. Tất nhiên tồn tại không thể điều hòa vấn đề, vậy không bằng sớm một chút giải tán, đều có tương lai riêng, cái này ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Hai người từ mùa hạ vĩnh cửu cho tới năm ngoái nghỉ hè sự tình, cho tới cái kia một mùa hôm nay ngôi sao, lại so sánh hiện tại hừng hực khí thế tiến hành hôm nay ngôi sao bạch ngân thời đại cùng hôm nay ngôi sao thủy tinh thời đại, không có so sánh liền không có tổn thương, không thể không nói, trải qua năm ngoái tinh quang óng ánh, cái này một mùa muốn ảm đạm rất nhiều, không có bao nhiêu chói sáng người mới. Lý Tưởng tham gia thủy tinh thời đại, nói thật cảm thấy rất bình thường, liền xem như đại đứng đầu hồng nặc nặc, hắn thấy cũng bất quá như thế. Còn quá khí minh tinh đại tiểu thư, Lý Tưởng cảm thấy coi như các nàng cầm tới cái này một mùa quán quân, cũng cơ bản không có hy vọng một lần nữa quật khởi, ngành giải trí bên trong đổi mới cực nhanh, quá khí liền là quá khí, thiên thời địa lợi nhân hòa đều không tại, trên buôn bán không thiếu Đông Sơn tái khởi án lệ, nhưng là ngành giải trí bên trong, nhất là ca sĩ ngành nghề, rất rất ít, mà đại tiểu thư đồng thời không có cái kia vô cùng đặc thù một bộ phận đặc chất. Ai đúng, các ngươi tổ hợp hiện tại thế nào? Lý Tường hỏi. Rất tốt nha. Lâm Thanh Vũ nói. Ta nghe nói các ngươi hiện tại riêng phần mình phát triển. Là có như thế chuyện, riêng phần mình phát triển sự nghiệp của mình, nhưng là tổ hợp không thay đổi, đều chiếm một nửa thời gian. Loại tình huống này tại tổ hợp bên trong rất phổ biến. Hôn nhân có 7 năm nữa, qua 7 năm liền sẽ không thể tránh khỏi sinh ra quyền đãi. Tổ hợp cũng đồng dạng, thành viên đều là người trẻ tuổi, qua cái 5-6 năm, đều ở nhân sinh hoàng kim tuổi trẻ, sinh hoạt, sự nghiệp cùng tình cảm đều ở kịch biến kỳ. Mỗi một cái nhân tố phát sinh biến hóa cũng có thể dẫn đến tổ hợp tồn tại không đi xuống. Vì lẽ đó rất chọn thêm lấy tinh quang thiếu nữ cách làm như vậy, bảo trì tổ hợp, nhưng là cổ vũ thành viên đơn độc phát triển, đã thống nhất lại phân tán. Lâm Thanh Vũ thân phận nhiều nặng, đã ca sĩ, cũng là người chủ trì. Nàng bị quản lý công ty đề cử tới tham gia hướng tới sinh hoạt, liền là gắng sức cá nhân sự nghiệp một cái khắc họa, cũng bởi vậy có thể nhìn ra, quản lý công ty đối nàng rất coi trọng. Người ở chỗ này chờ thoáng cái. Lý Tưởng đông nhiên nói, đứng dậy trở lại trong biệt thự, không bao lâu. Trong tay dẫn theo một cái tông màu nâu guitar trở về. Sau lưng hắn, còn đi theo đầu đầu, sau lưng đầu đầu, còn đi theo ôm mò nở hạ kỳ sư sư. Muốn luân ra khiêu vũ sao? Đại tượng. Đầu đầu theo sau lưng Lý Tưởng ba lạp, cùng đi theo đến Lâm Thanh Vũ bên người, chính mình leo lên trống không trên ghế ngồi xuống. Tỷ tỷ, sư sư không có ngồi. Cái ghế không có, sư sư không có chỗ ngồi trống ngồi. Đến, ta tiểu bất điểm nha, ngồi tỷ tỷ trên đùi đi. Bé thỏ con tỉ tỉ hào khí nói, lập tức bị bò lên sư sư đẻ hoa hoa kêu to, tay chân bay nhảy, mãi đến bị Lý Tưởng đem sư sư ôm đi, mới tránh khỏi bị đè ép hạ tràng. Hết xanh nhỏ cũng không cần trang xe dịp có được hay không. Lý Tưởng đối bé thỏ con tỉ tỉ nói, để nàng nhường ra một nửa vị trí đến, để sư sư ngồi lên. Tiểu bằng hữu cái mông nhỏ, hai cái vừa vặn có thể ngồi đầy một cái ghế. Hai người ngồi xuống, sư sư liền nói, cắp cắp ta phải nghe người hát. Đầu đầu lại hỏi Lý Tưởng muốn hay không nàng khiêu vũ nhưng dễ nhìn, thấy Lý Tưởng nhíu môi, mất hứng bắt đầu giới thiệu nàng vì cái gì khiêu vũ lợi hại như vậy, bởi vì nàng đi theo đại nương nhảy quảng trường múa. Ta không cần ngươi khiêu vũ, ngươi học sư sư, yên tĩnh ngồi là được rồi. Ta cho Thanh Vũ tiểu tỷ tỷ hát một bài. Lý Tưởng nói. Lâm Thanh Vũ ngạc nhiên hỏi, là cho nàng hát sao? Lý Tưởng gật đầu, hát đưa cho ngươi. Là bản gốc sao? Đương nhiên bản gốc. Người khác hát qua ca ta mới không hát. Lâm Thanh Vũ đôi mắt đẹp hiện sóng, liền thích xem hắn nhàn nhạt trang bức, tựa như năm ngoái tại hôm nay ngôi sao sân khấu bên trên, ngay từ đầu người qua đường giáp, về sau giáp thiên hạ. Lý Tưởng điều chỉnh thử thoáng cái dây đàn, tại đàn tấu phía trước lại nói ra, bài hát này không chỉ có là hát đưa cho ngươi, cũng là đưa cho ngươi, ta trước mở đường ánh sáng, ha ha. Chương 659, Yên tĩnh mùa hè. Làm Lý Tưởng ôm guitar xuất hiện lúc, ngay tại nói chuyện trời đất đám người liền chú ý tới, biết hắn muốn hát, nói chuyện trời đất thanh âm dần dần nhỏ, đem lực chú ý rơi ở trên người hắn. Hướng Sơ Ảnh ngồi trong đám người, nhìn chằm chằm Lâm Thanh Vũ nhìn, lại nhìn một chút Lý Tưởng, tự động không chú ý hắn bọn họ ở giữa đầu đầu cùng sư sư. Tựa hồ có biến, nàng nghĩ thầm, chẳng lẽ tiểu tượng là thứ cặn bã? Đã có Hoàng Hữu Di, lại trêu chọc Lâm Thanh Vũ. Nàng bắt đầu quan sát tỉ mỉ Lâm Thanh Vũ hình dạng, lại tại trong đầu liền tưởng Hoàng Hữu Di dáng vẻ. Phát hiện các nàng có không ít điểm giống nhau, ví dụ như đều là mặt trái xoan, ví dụ như đều là đủ cái cổ tóc ngắn, ví dụ như tướng mạo bên trong đều lộ ra một cỗ khí khái hào hùng, nhưng là khác biệt cũng rất rõ ràng, khí khái hào hùng bên trong, Hoàng Hữu Di là trời sinh tự mang, tăng thêm lâu dài bóng chuyển trên sân chém giết, cơ hồ sâu tận xương thủy, bất kỳ cái gì thời điểm cũng khó khăn. Che đậy cái này cỗ khí chất lượng, mà Lâm Thanh Vũ càng giống là hậu thiên tạo thành, chỉ có tại mặt không hề cảm xúc hoặc là nghiêm túc thời điểm. Bờ môi nhết, nhíu mày, nàng cái kia ngũ quan xinh xắn mới có thể thi triển ma pháp, để cả khuôn mặt lộ ra khí khái hào hùng bừng bừng. D. Ngoài ra, Hoàng Hữu Di dáng người càng cao hơn, phối hợp bộ dáng của nàng, thuộc về lại đẹp trai lại đẹp cái chủng loại kia nữ sinh, mà Lâm Thanh Vũ càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, hơi có vẻ ngọt ngào. Hướng Sơ Ảnh đang suy nghĩ vào thà rằng không lúc, Lý Tưởng đã bắn lên guitar, đơn giản ưu mỹ giai điệu dưới ánh trăng vang lên, những người khác đã triệt để đình chỉ nói chuyện phiếm, tĩnh tâm nghe ca nhạc. Chỉ có Đậu Đậu đần độn cơ chân muốn mở miệng hát ba chú heo con xây nhà, nhưng là trước một bước bị sư sư bưng kín miệng nhỏ, nàng còn không có muội muội hiểu chuyện đâu, muội muội tối thiểu biết lúc này không thể nói chuyện. Lý Tưởng đầu tiên là nói một câu, bài hát này tên gọi Ninh Hạ, không phải địa danh, là yên tĩnh mùa hè ý tứ, lập tức mới đi theo tiếng đàn hát. Yên tĩnh mùa hè. Trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Trong đầu có chút tưởng niệm. Tưởng niệm mặt của ngươi. Ta có thể giả vờ nhìn không thấy. Cũng có thể len lén tưởng niệm. Mãi đến để ta sờ đến ngươi cái kia. Ấm áp mặt. Lâm Thanh Vũ nghe được câu đầu tiên, một trái tim liền theo bay lên, đây là hát cho nàng. Cũng là đưa cho nàng. Ca khúc thật là dễ nghe, rất nhẹ nhàng, rất duyên dáng bài hát. Yên tĩnh mùa hè. Trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Trong đầu có chút tưởng niệm. Tưởng niệm mặt của ngươi. Ta có thể giả vờ nhìn không thấy. Cũng có thể len lén tưởng niệm. Lâm Thanh Vũ vui dạo dực nghe lấy lúc, Hướng Tiểu Viên cũng đang suy đoán nhà hắn tiểu tượng đây là tại làm gì. Nếu như chỉ là hát một bài cho mọi người nghe, cái kia hoàn toàn nói còn nghe được, nhưng hắn không phải mới vừa nói bài hát này không chỉ có là hát cho cô nương này nghe, mà lại là đưa cho nàng sao. Vô duyên vô cớ đưa cái gì ca đâu, để người suy nghĩ nhiều. Nếu như không phải biết Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di đang nói bằng hữu, Hướng Tiểu Viên nhất định sẽ cho rằng nàng nhi tử là đang theo đuổi Lâm Thanh Vũ. Cứ việc nàng hiểu Lý Tưởng, biết nhi tử không phải thứ cặn bã, nhưng là y y nguyên làm không rõ ràng trước mắt một màn này, sợ nhất tình nhiều mệt mỏi mỹ nhân A. Lý Triều không muốn nhiều như vậy. Hắn càng đơn thuần đắm chìm tại âm nhạc bên trong, đồng thời là nhi tử tài hoa kiêu ngạo cùng sợ hãi thán phục, lại là một bài bản gốc ca khúc mới, như thế dễ nghe, so với hắn làm đồ ăn lợi hại hơn nhiều. Hắn càng phát ra cảm thấy hôm nay là hoàn mỹ một ngày. Hắn làm đồ ăn mọi người rất thích ăn, lấy được đông đảo tán thưởng, bây giờ lấy nhi tử một bài bản gốc ca khúc đến kết thúc tối nay tụ hội, chẳng khác gì là hoàn mỹ vẽ lên dấu chấm tròn. Lục Hoa chính mình cũng sẽ hát, đi ra album, giờ phút này, nghe Lý Tưởng hát một lần về sau, đặt ở trên đầu gối tay kìm lòng không đặng đi theo tiết tấu chỉ huy dàn nhạc, trong miệng cũng nửa sống nửa chín nhỏ giọng đi theo hát. Hà Hạo Toàn giống như Lý Triều càng thuần túy một chút. Hắn liền là đắm chìm tại âm nhạc bên trong, không lỗi thời thỉnh thoảng phát tán thoáng cái tư duy, nhớ hắn hợp tác với Lý Tưởng điện ảnh đi hình to sở vị vở nghi thức khai mạc, cùng với cái kia bài khúc chủ đề chỉ cần bình thường. Bài hát kia cùng hiện tại Lý Tưởng hát hoàn toàn là hai thái cực, một cái cực đoan kiềm chế, một cái nhẹ nhõm vui sướng, một cái giống như là nặng nghề ngược chết ngược công việc phim văn nghệ, một cái giống như là dương quang sán lạn hài kịch phiến. Một bài Ninh Hạ hát xong, mọi người nhộn nhịp vỗ tay. Sư sư rốt cục thả ra tiểu tỷ tỷ miệng, thu hồi chính mình tay nhỏ, bởi vì nàng muốn vỗ tay. Bất quá, nàng hiện tại có chút phiền, bởi vì lòng bàn tay của nàng tràn đầy ngụm nước, tất cả đều là đậu đậu. Đậu đậu không chỉ có chảy nước miếng, hơn nữa vừa rồi cố ý rỗi ra đầu lưỡi liếm. Nàng ngứa ghê gớm, nhưng là vì cho nàng đại tượng ca ca bảo hộ hát tốt đẹp hoàn cảnh, nhịn được. Lý Tưởng Thanh ghi ta vừa thu lại, đối cười nhẹ nhàng Lâm Thanh Vũ nói, cái này bài Ninh Hạ đưa cho ngươi, hy vọng đối ngươi sẽ có trợ giúp. Lâm Thanh Vũ nhìn một chút cách đó không xa nhìn bên này đám người, trong đó còn có Lý Tưởng ba ba mụ mụ đâu. Nàng thật không tốt ý tứ, có thể thu đến dạng này một ca khúc đương nhiên vui vẻ, nhưng là quá quý giá. Tục khí nói, cái này nếu là đổi thành tiền, tăng thêm các loại đến tiếp sau thu nhập, giá trị hơn ngàn vạn. Quá quý giá a, ta không thể thu, lại nói, vô công bất thụ lộc. Lý Tưởng bưng qua chén nước trên bàn nhẹ nhàng môi một ngụm, thấm giọng nói, như thế nào là vô công bất thụ lộc? Lúc trước ta tham gia hôm nay ngôi sao, ghi ta đứt mất dây cùng, là ngươi không chút do dự đưa một cái mới cho ta, một mực không có đặc biệt cảm tạ ngươi, hôm nay nhớ tới, vừa vặn gần nhất viết bài hát này, cảm thấy rất thích hợp ngươi. Tiện tay sự tình. Nhắc tới, ta còn hy vọng ngươi không nên tức giận, hơn một năm mới nhớ tới chuyện này. Hắn tiếp tục nói ra, hơn nữa, Tô Duệ bọn hắn tổ hợp sự tình ngươi cũng nhìn thấy, tại ngành giải trí bên trong phấn đấu khó khăn biết bao. Bọn hắn là nam sinh huống hồ như thế, có thể nghĩ tinh quang thiếu nữ khẳng định cũng rất khó đi. Ngươi bây giờ một người tại vòng tròn phấn đấu, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, rất nhiều thời điểm không có người bồi tiếp, càng nhiều chuyện hơn muốn chính mình quyết định, chính mình gánh chịu hậu quả. Nếu như ta có năng lực như thế, khả năng giúp đỡ một điểm là một chút, đây là hữu nghị của chúng ta, không liên quan đến mặt khác, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, nhận lấy bài hát này chính là. Lý Tưởng một phen nói đến Lâm Thanh Vũ tâm khảm bên trong. Đúng vậy à, tất cả mọi người chỉ thấy nàng ngăn nắp một mặt, tinh quang thiếu nữ tổ hợp sự nghiệp từng bước cao thăng, nàng lại tham gia mùa hè hỏa hoạn tống nghệ tiết mục hướng tới sinh hoạt. Bàn về cá nhân phát triển, tại tinh quang thiếu nữ trong thành viên hiện nay trạng thái là tốt nhất, nhưng là sau lưng ai nào biết nàng gánh chịu bao nhiêu đâu. Nàng không nghĩ tới Lý Tưởng như thế biết nàng, chữ chữ rơi vào tâm khảm, đập đập nàng nước mắt thẳng xuống dưới. Đây là cảm động nước mắt, nhưng có chút ít khổ sở chi tình. Bởi vì Lý Tưởng nói rất rõ ràng, đây là bọn hắn hữu nghị, không liên quan đến mặt khác. Nếu như không có câu nói này, nếu như không có mọi người ở đây, nàng nhất định sẽ không chút do dự nhào vào Lý Tưởng trong ngực, nhưng là, một màn này hiện tại không có khả năng phát sinh. Nàng nghĩ đến ngày đầu tiên ghi chép tiết mục lúc nhìn thấy Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di vụng trộm bắt tay một màn, nước mắt tìm được mượn cớ xoát xoát chảy xuống. Hướng Sơ Ảnh cùng Lục Hoa vội vàng an ủi nàng, liền Đậu Đậu cùng Sư Sư đều nhảy xuống cái ghế, một cái hỗ trợ rút khăn tay, một cái lo lắng mà nhìn xem, tay nhỏ vỗ nhẹ cánh tay của nàng. Chương 660, Cầu Tử. Theo Lý Tưởng nhà rời đi về sau, Lâm Thanh Vũ đám người riêng phần mình trở lại khách sạn. Đang quay chụp hướng tới sinh hoạt trong lúc đó, tiết mục tổ bao xuống làng du lịch khách sạn 3 tầng, cho khách quý cùng nhân viên công tác dừng chân. Lâm Thanh Vũ đám người liền ở tại khách sạn tầng cao nhất, bình thường là phong bế, không để cho người khác viên đi lên. Về đến phòng, Lâm Thanh Vũ người đại diện ngay sau đó tới, ngạc nhiên dò hỏi, Thanh Vũ, nghe nói Lý Tưởng đưa một ca khúc cho ngươi. Là thật sao? Lâm Thanh Vũ nhẹ gật đầu, tâm tình nửa vui nửa buồn, nhưng là người đại diện không có chú ý tới điểm ấy, tiếp tục hưng phấn nói một đống lời nói, sau đó thăm dò tính hỏi, Thanh Vũ, bài hát này là ngươi hát, còn là mọi người cùng nhau hát. Lâm Thanh Vũ ngẩn người, lúc này mới đem tâm thần theo cảm xúc bên trong tách ra ngoài, nhìn về phía nàng người đại diện. Nàng người đại diện cũng là tổ hợp tinh quang thiếu nữ người đại diện, các nàng tổ hợp có hai cái người đại diện, một cái cùng với nàng tới Nam Kha Trấn, một cái khác tại Thẩm Dương xử lý sự vụ khác. Nàng nháy mắt minh bạch người đại diện ý tứ, đây là muốn đem Ninh Hạ bài hát này xem như tổ hợp, thực hiện lợi ích tối đại hóa. Mặc dù nàng cùng mặt khác quan hệ tỉ muội rất tốt, tổ hợp hiện nay vận chuyển cũng không tệ, nhưng là muốn nàng đem bài hát này đưa ra ngoài, nàng 100 cái không nguyện ý. Đầu tiên, bài hát này là Lý Tưởng đưa cho nàng, không phải đưa cho tổ hợp. Lý Tưởng cùng thành viên khác, ví dụ như Lý Thục Đình, Hoàng Cảnh Vĩ quan hệ đều rất bình thường, không có khả năng cho các nàng sáng tác bài hát. Thứ nhì, bài hát này đối với nàng mà nói có không đồng dạng ý nghĩa. Còn là ý nghĩa gì, Lâm Thanh Vũ cũng nói không rõ. Nàng chỉ biết là vào trong tâm chỗ sâu mà nói, không nguyện ý cùng người khác chia sẻ. Trước mắt người đại diện 40 tuổi, theo các nàng tổ hợp một thành lập liền theo, đối tinh quang thiếu nữ tổ hợp tình cảm khả năng không kém cho các nàng ba cái thành viên, khắp nơi lấy tổ hợp lập trường cân nhắc vấn đề, mà không để mắt đến Lâm Thanh Vũ thái độ. Bây giờ, Lâm Thanh Vũ ba người đều đang phát triển riêng phần mình sự nghiệp, lần này nàng theo tới Nam Kha Trấn, nhưng không có nghĩa là nàng liền là Lâm Thanh Vũ cá nhân người đại diện. Công ty còn không có phân công cá nhân người đại diện cho các nàng. Nàng thấy Lâm Thanh Vũ không nói lời nào, liền phối hợp bắt đầu thảo luận làm sao đem bài hát này lợi ích thực hiện tối đại hóa. Lâm Thanh Vũ bị người đại diện như thế đánh nhiễu, lập tức theo buồn xuân tổn thương thu cảm xúc bên trong tỉnh táo lại, thu thập không nên có mềm yếu, một lần nữa tỉnh lại. Nơi này là ngành giải trí à, khắp nơi có thị phi, cho dù là người bên cạnh, cũng không thể phớt lờ, nói không chính xác sơ ý một chút liền ngã quỵ không đứng dậy được. Lâm Thanh Vũ nhanh chóng để cho mình một lần nữa tỉnh táo lại, không muốn lại nghĩ không nên nghĩ, chí ít, hiện tại không có thời gian nghĩ. Nàng nhíu mày, miệng kìm lòng không đặng nết, nói ra, Trương tỷ, bài hát này gọi Ninh Hạ, là một bài một mình biểu diễn ca khúc, không thích hợp nhiều người hát. Người đại diện nói ra, không sao, đây không phải cái gì chuyện gấp gáp, quay đầu tìm Á Hoa đổi thoáng cái liền được. Lý Tưởng ca rất khó được, có thể cầm tới một bài, đối các ngươi có trợ giúp rất lớn. Lần này chúng ta phải thật tốt trù hoạch thoang cái, không được, ta muốn cho A Trân gọi điện thoại, để nàng bên kia trù hoạch thoang cái làm sao đóng gói tuyên truyền. A Trân liền là ngay tại Thẩm Dương một vị khác người đại diện. Nói xong, nàng liền muốn đi ra ngoài gọi điện thoại, Lâm Thanh Vũ không biết nàng là thật nghe không hiểu, còn là giả ngu, cũng lại không đi vòng mèo, trực tiếp nói ra, Trương tỷ ngươi sai lầm, bài hát này là Lý Tưởng đưa cho ta, không phải cho tổ hợp. Ta rất nguyện ý cùng mọi người chia sẻ mỹ hảo đồ vật. Nhưng là công cộng cùng cá nhân, hay là muốn phân rõ ràng, đây là một cái tổ hợp lâu dài đi xuống mấu chốt, ngươi nói đúng không? Bóng đêm dần dần thâm trầm, náo nhiệt số 6 trong biệt thự an tĩnh lại, nhưng là có hai cái tiểu bằng hữu nội tâm ngay tại sôi trào, không cách nào yên tĩnh. Các ngươi đừng ôm nhỏ tuổi khuyển, bọn chúng muốn ngủ. Hướng tiểu viên đối ôm nhỏ tuổi khuyển đậu đậu cùng sư sư nói. Hai cái này tiểu bằng hữu, một cái ôm tiểu hát, một cái ôm tiểu ho, không buông tay, thề cùng bọn chúng cùng tồn vong. Sư sư đang thương khẩn cầu, mụ mụ, để tiểu cầu cầu ở lại đây đi, sư sư cùng tỷ tỷ sẽ chiếu cố bọn chúng. Đầu đầu ôm tiểu hát trên sàn nhà lăn một cái, kém chút không có đem chó con đè ép, nói, mụ mụ, ta nhỏ hơn cậu tử, chó con không thể đi. Ta muốn bảo vệ bọn chúng ba. Nàng cùng sư sư mặt trận thống nhất, thề muốn nhận nuôi cái này hai đầu cậu tử. Hướng tới sinh hoạt thu lại kết thúc, cái này hai đầu nhỏ tuổi khuyển cũng sắp rời đi tảo biển phòng, giao cho tiết mục tổ mang về chăn nuôi. Đầu đầu cùng sư sư hôm nay biết được về sau sẽ không còn được gặp lại tiểu hát cùng tiểu ho, lập tức ồn ào muốn dẫn về nhà. Các nàng muốn nhận nuôi cậu tử. Lý Tưởng lặng lẽ cùng tiết mục tổ đạo diễn thương lượng nhận nuôi sự tình, đây là việc nhỏ, đạo diễn rất sảng khoái đồng ý, đừng nói nhận nuôi, muốn lời nói trực tiếp đưa tặng cũng không có vấn đề gì. Bất quá Lý Tưởng không có trực tiếp nói cho đậu đậu cùng sư sư cậu tử chủ nhân đã đáp ứng đưa chó, mà là đem quyền quyết định giao cho Hướng Tiểu Viên, từ nàng đến quyết định có phải là muốn nhận nuôi, dù sao, nếu như nhận nuôi lời nói, đến lúc đó phiền phức nhiều nhất khẳng định là nàng. Mà tiểu bằng hữu, hiện tại lời thề son sắt mà bảo chứng sẽ chiếu cố cậu tử, nhưng là có thể khẳng định, không cần bao lâu các nàng liền chỉ biết hưởng thụ đùa bất quyền, mà không quản chiếu cố trách nhiệm. Hướng Tiểu Viên đương nhiên không nguyện ý nhận nuôi, nhiều phiền phức à, có hai cái tiểu bằng hữu thêm một con mèo nhỏ đã đủ nàng bận rộn, lại thêm hai đầu cậu tử, nàng thật lo lắng chính mình sẽ sớm tiến vào thời mãn kinh. Bất quá, trước mắt tiểu tỷ muội thái độ rất kiên quyết, ôm cậu tử cái cổ không chịu buông tay, cũng không chịu đi ngủ, muốn cùng cậu tử cùng tồn vong. Hướng Tiểu Viên bất đắc dĩ, cùng cái này hai tiểu bằng hữu thương lượng hồi lâu, song phương đều không có đạt thành chung nhận thức, riêng phần mình kiên trì. Cuối cùng thời gian trôi qua, đã đến buổi tối 10 giờ, không thể kéo dài được nữa, thế là Hướng Tiểu Viên liền nói tối nay ngủ trước một giấc, nếu như ngày mai tiểu bảo bảo bọn họ còn kiên trì muốn nuôi chó, như vậy chúng ta liền nuôi đi. Dạng này, đầu đầu cùng sư sư mới buông tay, đi cùng rửa tay rửa mặt, sau đó thản nhiên vào Lý Tưởng gian phòng. Tối nay các nàng thống nhất lật ra Lý Đại Tượng bảng hiệu, buổi tối muốn nghe tiểu công chúa nuôi chó cố sự. Hướng Tiểu Viên đem 2 tỷ muội đưa vào Lý Tưởng gian phòng, trở lại gian phòng của mình. Lý Triều gặp nàng mặt mày ủ rũ, không cần hỏi cũng biết chuyện gì xảy ra, khẳng định là không có thuyết phục tiểu tỷ muội, ngược lại bị tiểu tỷ muội lại thắng, an ủi, đừng suy nghĩ nhiều, nuôi liền nuôi đi, về sau ta tới chiếu cố cái này hai đầu chó con, ngươi muốn làm gì, không cần quan tâm những thứ này. Nói với Tiểu Viên, ngươi nơi nào có thời gian? Tiệm cơm còn muốn ngươi chiếu khán đâu? Lý Triều, tiệm cơm không phải quản lý sao? Ta nắm chắc mấu chốt liền được, không cần mỗi ngày hướng chạy chỗ đó. Hướng Tiểu Viên cao hứng nói, cái kia đường mẫu mèo còn cũng giao cho ngươi. Cũng được đi. Ngày thứ hai, sự tình không có đạt được đảo ngược, hai cái tiểu bằng hữu vừa tỉnh dậy liền chạy đi ổ chó xem cậu tử, hiển nhiên không có bởi vì qua một đêm liền không thích cậu tử. Hướng Tiểu Viên bất đắc dĩ, chỉ có thể nắm lỗ mũi đồng ý các nàng. Thế là Lý Tưởng mang theo đậu đậu cùng sư sư, nắm tiểu hắt cùng tiểu ho, đi tảo biển phòng hướng đạo diễn xin nuôi chó. Đợi lát nữa các ngươi muốn chính mình đi thuyết phục đạo diễn thúc thúc, nếu như đạo diễn thúc thúc không đồng ý, vậy sẽ phải đem cậu tử trả lại hắn, biết sao? Lý Tưởng nói, mặc dù tối hôm qua đã cùng đạo diễn thương lượng xong, nhưng là diễn kịch muốn diễn nguyên bộ, chỉ có để tiểu tỷ muội hao hết trắc trở mới có thể hiểu được cậu tử kiếm không dễ, hơn nữa, cái này cậu tử chỉ là bị nhận nuôi. Tương lai tiếp theo quý phát sóng thời điểm là phải trả. Sư sư có chút không tự tin, tìm nắm tiểu hát đầu đầu thương lượng. Tốt vịt, a có vấn đề. Đầu đầu lòng tin tràn đầy gật đầu, nói nàng tối hôm qua cho đạo diễn thúc thúc kẹp chân heo ăn, muốn cho nàng mặt mũi mới đúng. Sư sư nghe xong mặt mũi, lập tức bắt đầu suy nghĩ đạo diễn thúc thúc có hay không thiếu nàng ân tình, nếu như nàng mời đạo diễn thúc thúc bán nàng mặt mũi, không biết có thể thành hay không. Ba người hai chó đi tại hồi hương trên đường nhỏ, nhanh đến tảo biển phòng lúc. Theo ven đường mương nước bên trong truyền đến con vịt thanh âm, đầu đầu cùng sư sư hưng phấn chạy tới xem con vịt, kết quả rất nhanh hoảng hốt chạy trở về, bởi vì cùng con vịt ở chung một chỗ còn có hung manh lớn ngỗng. Chương 661, cậu tử đại tác chiến. Hướng tới sinh hoạt toàn bộ thu lại kết thúc, Lý Tưởng một nhà cũng theo Nam Kha trấn rời đi, cảm tạ đặc biệt chạy đến tiễn biệt làng du lịch Lưu Tổng, trước quay về nhà bà ngoại, ở nơi đó lại ở 2 ngày, sau đó chuẩn bị trở về Thẩm Dương. Lý Triều tại trên mạng đặt trước vé máy bay. Lý Tưởng nhắc nhở, muốn hỏi rõ ràng chuyến bay là thế nào đối sủng vật quy định, có không ít là không cho mang sủng vật lên máy bay. Lý Triều, ta đã nhìn mấy nhà, hoặc là không cho mang sủng vật, hoặc là nhất định phải đem cậu tử bỏ vào trong khoang hành lý, không thể mang vào khoang thuyền. Đậu đậu cùng sư sư liền đứng tại Lý Triều hai bên, nhìn chằm chằm hắn mua vé máy bay đâu, bởi vì quan hệ đến cậu tử, các nàng đặc biệt để bụng. Nghe nói không thể mang vào khoang thuyền, Đậu đậu cái thứ nhất không đồng ý, Lý Tưởng cũng có chút lo lắng, bỏ vào trong khoang hành lý lời nói, ai biết phi hành 3 giờ rưỡi bên trong sẽ phát sinh cái gì, không phải là không có sùng vật lành nghề Lý trong khoang thuyền chết đi tình huống. Vì mang cậu tử đi máy bay, Lý Tưởng đặc biệt làm đầy đủ chuẩn bị, ví dụ như tìm tới tiết mục tổ cầm tiểu hắt cùng tiểu ho ghi tên vaccine chứng minh, cho bọn hắn mua phòng cán bộ. Lý Triều đầu tiên là tìm bọn hắn thường xuyên ngồi công ty hàng không, nhưng là đối phương văn bản rõ ràng quy định sủng vật nhất định phải bỏ vào trong khoang hành lý, tiếp lấy tìm 3 nhà đều không thỏa mãn, mãi đến thứ 4 nhà, đối phương cho phép mang sủng vật vào khoang thuyền, nhưng là nhất định phải là không có tính công kích cỡ nhỏ khuyển, hơn nữa nhất định phải mang lên phòng cán bộ. Liên nhà này, Lý Tưởng đứng sau lưng Lý Triều nói, Lý Triều có chút lo lắng, đây là cỡ nhỏ máy bay hành khách, sẽ so sánh lay động, đậu đậu sư sư chịu được sao? Đậu đậu không cần hỏi nàng, lập tức tràn đầy tự tin nói, chịu không được cũng muốn chịu vịt, bằng không nàng có thể xử lý đâu. Nàng cậu tử có thể xử lý đâu. Nàng là tiểu tỷ tỷ vịt, không thể nói không được vịt, hơn nữa, mấu chốt nhất là, nàng có tiểu lục. Tiểu lục sẽ phù hộ nàng. Lý Tưởng nói, tất nhiên tiểu hài tử này tự tin như vậy, ba, ngươi còn do dự cái gì, mua đi. Sư sư gật gật đầu, đi theo nói, ta cũng giới á tự tin, ba ba mua đi. Lý Triều cười nói tốt, liền mua chuyến này. Đậu đậu cùng sư sư đang cùng ngoại bà ngoại công nói lời tạm biệt, ôm hai vị lao nhân ra, nói ngọt ngào chán cáo biệt lời nói. Hướng Sơ Ảnh cũng ở một bên, sư sư cáo biệt ngoại công ngoại bà, cùng tiểu di cáo biệt tỏ tình, chủ động đem khuôn mặt nhỏ nhắn cho nàng hôn một chút, chính mình lại hôn một chút nàng, sau đó bám vào bên thai nàng lặng lẽ hỏi, nàng giới thiệu nam bên cạnh bạn tiểu di có thích hay không. Hướng Sơ Ảnh, sư sư cho nàng giới thiệu chính là Thôi Phong Lâm. Tiệc tối đêm đó, Thôi Phong Lâm một mực tại bồi đậu đậu cùng sư sư chiếu cố tiểu hắt cùng tiểu hó thân quen về sau, nhiệt tâm sư sư liền hướng tiểu di giới thiệu vị tiểu ca này ca. Hướng Sơ Ảnh cười khổ không được, đem sư sư ôm vào trong ngực, lại hôn một chút, nói, ngươi cái tiểu khả ái, làm sao như thế chi kỷ đâu, bất quá, tiểu di cùng cái kia tiểu ca ca không thích hợp, cảm ơn ngươi à, tiểu di mua cho ngươi rất nhiều vẽ vốn, đều thả ngươi trong dương hành lý, hy vọng ngươi biết càng ngày càng nhiều chữ, càng ngày càng thông minh, có được hay không. Sư sư lập tức bị Hướng Sơ Ảnh mang đi chủ đề, bắt đầu thảo luận nhà trẻ khai giảng phía sau nàng sẽ thay đổi nhiều thông minh, tại tiểu di mua vẽ vốn bên trong học được bao nhiêu tri thức. Đậu đậu cũng tới, Hướng Sơ Ảnh cũng cho nàng mua học tập vật dụng, đặc biệt là rất nhiều tự thiếp, đều nhét tiểu tỷ tỷ dương hành lý. Đậu đậu, hy vọng lần sau cùng tiểu di gặp mặt lúc, ngươi có thể tự mình viết tên của mình, ngươi túi sách bên trong những chữ kia thiếp đều muốn dùng để luyện tập, chớ có biếng nhác, ta cùng ngươi mụ mụ nói, sẽ giám sát ngươi. Ngươi phải cố gắng lên. Đậu đậu lúc đầu có chút ly biệt thương cảm tâm tình nháy mắt càng thêm đau thương, rất nhiều tự thiếp. Bàn tay nhỏ của nàng đều sẽ gây mất ba. Rời đi nhà bà ngoại, xuất phát đi sân bay, trên đường, đậu đậu cùng sư sư thương lượng, tiểu tỷ tỷ hào phóng quyết định đem tiểu di đưa tự thiếp để một nửa cho sư sư, đặc biệt nhấn mạnh không cần tiền. Còn lý do, rất đường hoàng, tiểu tỷ muội muốn cùng một chỗ tiến bộ vịt, không thể tỷ tỷ tiến bộ muội muội không có đuổi theo. Như thế cũng không phải là ẩn hình tiểu đội nha. Sư sư đồng ý, còn liên tục cảm tạ tỷ tỷ. Ẩn hình tiểu đội, hướng vịt ba đậu đậu giải quyết trong lòng một nửa ưu sầu, bắt đầu vui vẻ, giơ lên nắm tay nhỏ, hô câu khẩu hiệu. Sư sư cũng giơ lên nắm tay nhỏ, đi theo hô ẩn hình tiểu đội hướng vịt. Trong phi trường, Lý Tưởng thống nhất làm đăng ký thủ tục, sùng vật chương trình rất rườm rà, cũng may có thể thông qua. Bất quá, mặc dù là máy bay cho phép, nhưng vẫn là có người có ý kiến. Đậu đậu cùng sư sư ôm nhỏ tuổi khuyển đăng ký lúc, có cái trung niên phụ nữ lúc đầu đi ở phía trước, nhìn lại, nhìn thấy hai đầu cậu tử, giật mình, lập tức căm ghét nắm lô mũi rời xa một chút, trong miệng cầu nhỏ không biết đang nói cái gì, nhưng khẳng định không phải cái gì tốt nghe. Lý Tưởng nhìn nàng một cái, không có lên tiếng, đậu đậu cùng sư sư cũng không có chú ý tới một màn này, hai cái tiểu bằng hữu ngay tại hưng phấn nói chuyện phiếm đâu. Hướng tiểu viên chú ý tới, căn dặn tiểu bằng hữu đem cậu cậu ôm lấy, không muốn thả ra. Có người ưa thích chó, có người không thích, không thể cưỡng cầu, vì lẽ đó tại nơi công cộng, nhất định phải giám sát chặt chẽ sủng vật của mình. Nhưng là không nghĩ tới, vào khoang lúc cái kia phụ nữ quay đầu chỉ đậu đậu sư sư ôm cậu tử, hướng cửa lên phi cơ nhân viên phục vụ khiếu nại. Mỹ Lệ không lợi dụng tiểu thư nói cho nàng, các nàng chuyến bay là cho phép mang sủng vật, hơn nữa đối phương đã làm sủng vật đăng ký thủ tục. Cái này cái gì phá quy định? Đối phương mất hứng nói một câu, hận hận đi. Lý Tưởng mang theo khẩu trang liền đứng ở sau lưng nàng, không lợi dụng khả năng lo lắng hắn cùng đối phương cãi nhau, lập tức nhiệt tình túi đầu nói với hắn hoan nghênh quang lâm, chuyển di sự chú ý của hắn. Lúc đầu coi là việc này cứ như vậy đi qua, nhưng là Lý Tưởng ngồi xuống lúc phát hiện vị kia phụ nữ đồng chí ngồi bên cạnh hắn. Bởi vì khoang hạng nhất chỗ ngồi là hai cái một loạt, Đậu Đậu muốn cùng Sư Sư song song ngồi cùng một chỗ, thuận tiện nói chuyện phiếm. Sau lưng các nàng là Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên, Lý Tưởng ngồi các nàng phía trước, cùng phụ nữ đồng chí song song ngồi cùng một chỗ. Hai đầu nhỏ tuổi khuyển được bỏ vào lồng bên trong, tại Lý Triều bên chân, máy bay cất cánh về sau, cậu tử sợ, nằm sấp khẽ động không dám động. Nhân viên phục vụ, ta yêu cầu đổi chỗ ngồi. Máy bay vừa phi hành bình ổn, ngồi Lý Tưởng bên người phụ nữ đồng chí liền ồn ào yêu cầu đổi chỗ ngồi, bởi vì nàng cảm thấy chó mùi rất khó ngửi, để nàng buồn nôn. Máy bay khoang hạng nhất đã ngồi đầy, không giành vị, trừ phi nàng nguyện ý đổi được khoang phổ thông. Ta là khoang hạng nhất, dựa vào cái gì để ta giảm xuống sinh hoạt tiêu chuẩn ngồi khoang phổ thông? Không lợi dụng thuyết phục, khoang hạng nhất đã không có chỗ ngồi. Nơi này nhiều người như vậy, ngươi sẽ không để cho bọn hắn ai theo ta đổi thoáng cái chỗ ngồi à? Lợi dụng vụ dài cũng tới, thuyết phục vô hiệu về sau, hỏi thăm khoang hạng nhất khách nhân có ai nguyện ý cùng vị nữ sĩ này đổi chỗ ngồi, nhưng là không ai lên tiếng, ngủ đi ngủ, xem báo, lên mạng, nói chuyện trời đất. Đều riêng phần mình làm chính mình chuyện. Bởi vì không ai nguyện ý đổi chỗ ngồi, phụ nữ đồng chí rất tức giận, nhân viên phục vụ nghe nàng luôn luôn nói chó thối, quay đầu nhìn một chút Lý Triều bên chân cậu tử, rất ngoan nằm sấp đang ngủ. Lý Triều nói, thường xuyên cho tắm rửa, trên thân không có hương vị, các loại phòng dịch giấy chứng nhận cũng đều có, để trước mặt nữ đồng chí vượt qua một cái đi. Nhân viên phục vụ cười cười, trước mặt nữ đồng chí ồn ào mở, bắt đầu chỉ trích Lý Triều không để ý vệ sinh công cộng, mang con chó lên máy bay. Lý Triều tính tính tốt, cười cười không có phản bác, nhưng là Lý Tưởng không cao hứng, chọc nói, mang con chó thế nào? Người khinh thường chó. Nhân ra chó đồng chí ngoan ngoãn nằm ở lồng bên trong yên tĩnh đi ngủ, còn không có người ồn ào đâu. Đối phương căm tức nhìn Lý Tưởng, ngươi mắng ai đây, bà. Mang khẩu trang lấm la lấm lét, xem xét liền không đứng đắn. Không lợi dụng bọn họ tới khuyên, Lý Tưởng nói, lúc đầu là muốn lấy xuống, nhưng là sợ ngươi a ngươi nói ngươi ồn ào, nước miếng văng tung tóe, ta không mang cái khẩu trang, xuống máy bay thời điểm mặt cỡ nào thôi a, còn có a, ngươi phun nửa bình nước hoa a. Nước muối. Chương 662, kết giao bằng hữu. Cuối cùng vị này phụ nữ đồng chí thở phì phò đi khoang phổ thông ngồi. Trên máy bay rốt cục an tĩnh lại. Sau 3 tiếng rưỡi, máy bay tại Thẩm Dương hạ xuống, Lý Tưởng mang theo Đậu Đậu Sư Sư xuống máy bay, ngồi công ty an bài xe về đến nhà. Trong nhà có nửa tháng không người ở, Hướng Tiểu Viên làm chuyện thứ nhất liền là giữ cửa sổ đều mở ra, để không khí mới mẻ tràn vào tới. Ban công đối diện là nồng lục cẩu cẩu công viên, một mặt hồ lớn đang ở trước mắt, gió mát phất phơ thổi, sóng nước dập dờn, trình độ dư thừa không khí tràn vào trong nhà, làm cho lòng người phi thấm lạnh. Thả chó đi ra Đậu Đậu chạy tới mở ra chiếc lồng, đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Ho thả ra. Sư Sư nói, tỷ tỷ, cậu cậu giống như cắp cáp, còn mang theo mặt nạ liệt. Hai tỷ muội lập tức cho chó con cởi ra phòng cán bộ. Chó con đối hoàn cảnh xa lạ có chút có cáp, theo thật sát tiểu tỷ muội bên chân, không dám chạy loạn. Hướng Tiểu Viên nói với các nàng, đem chính mình mang về dương hành lý cất vô phòng đi, đồ vật bên trong đều sửa sang lại. Tiểu tỷ muội lập tức kéo lấy chính mình mini dương hành lý lên thang lầu. Trở lại công chúa trong phòng, chỉnh lý trong dương quần áo, trong đó có một ít tiểu lễ vật, là đưa cho bằng hữu thân thích, ví dụ như lầu dưới Ali, còn có cho Tô Mỹ Tuệ, cho đại nương đại bá, nếu có nhiều lời nói, liền lại cho một phần cho Lý Đản. Lý Triều đơn giản làm cơm trưa, sau khi ăn cơm trưa xong, người cả nhà vén tay áo lên, quét dọn vệ sinh. Trong nhà quá lâu không người ở, rất nhiều nơi rơi xuống cho bụi, đều muốn lau một chút. Tốt đi, a có vấn đề, giao cho bảo bảo đi. Đậu Đậu nghe vậy, hưng phấn đáp ứng, la lên Sư Sư đi tìm thùng nhỏ bàn trải nhỏ, chuẩn bị làm việc nha. Tới rồi chờ ta một chút ta. Sư Sư từ trong phòng lon ton chạy đến, đi theo Đậu Đậu chạy vào phòng vệ sinh. Các nàng ưa thích chơi trà bàn trải trò chơi, nghe vậy lập tức hưng phấn dẫn theo thùng nhỏ, mang theo bàn trải nhỏ vào phòng vệ sinh, muốn cướp chiếm nơi này, tiến hành trà bàn trải. Tiểu Tượng ngươi đi nhìn xem muội muội của ngươi bọn họ, đừng ở bên trong chơi nước. Hướng Tiểu Viên không yên lòng. Để Lý Tưởng đi phòng vệ sinh nhìn xem tiểu tỷ muội. Lý Tưởng trôi qua lặng lẽ, đứng tại cạnh cửa đi đến xem, tiểu tỷ muội không coi chơi nước, rất chân thành không người đang cày bồn cầu, một bên soát còn một bên nhắc nhở lẫn nhau nơi này không có soát tới đó còn rất bẩn, đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt chịu khó, thật sự là nhỏ ông mật. Dựa phòng vệ sinh các nàng luôn luôn rất cố gắng, sẽ không lười biếng. Hắn lặng lẽ đến, cũng đi lặng lẽ, đi vào mái nhà trong hoa viên, từ nhỏ gian phòng bên trong tìm tới ấm phun nước. Vặn ra một bên vòi nước tới, sau đó bắt đầu cho trong hoa viên hoa hoa thảo thảo cùng cây nông nghiệp vẩy nước. Nửa tháng không có xử lý nơi này, bây giờ cả lầu đỉnh vườn hoa tràn đầy dã tính, các loại hoa cỏ tùy ý sinh trưởng. Những này hoa cỏ mặc dù tinh thần không được tốt, nhưng là ngược lại mọc khả quan, so trước khi đi càng thêm thẳng tắp cùng tươi tốt. Hướng Tiểu Viên nữa thích trồng sinh mệnh lực ngoan cường thu hoạch, bằng không thì thời gian dài như vậy không ai chiếu cố, toàn bộ nhờ trời nuôi, đổi lại những cái kia dễ hỏng điểm hoa cỏ chết sớm hết. Say cá cây cỏ mở rất nhiệt liệt, nhiều đám tử sắc hoa nhỏ mở dưới ánh mặt trời, chung quanh nhẹ nhàng rất nhiều hồ điệp, còn có ong mật cùng chuồn chuồn. Loại này hoa cỏ đặc biệt trêu hoa ghẹo nguyệt, khoảng thời gian này không ai quấy rầy, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều. Thế cho nên giờ phút này, dã tính sinh trưởng trong hoa viên tràn đầy sinh cơ, các loại tiểu động vật tại hoa cỏ ở giữa chợt cao chợt thấp bay múa, còn có câu, câu, câu tiểu côn trùng đang gọi, bọn chúng ẩn thân tại trong bụi cỏ, để người khó mà tìm tới, thật không biết bọn chúng là thế nào đi vào cao như vậy mái nhà vườn hoa. Lý Tưởng trước tiên đem cỏ dại nổ, tiếp lấy dùng nhỏ cuốc đem thổ nhưỡng hơi thả lỏng, lại nhất nhất rội lên nước. Bận điệu không sai biệt lắm thời điểm, Đậu Đậu cùng Sư Sư mang theo cậu tử hi hi cười cười chạy tới. Sư Sư ngươi xem, có phát hồ điệp. Đậu Đậu nhìn thấy bay ở hoa cỏ phía trên hồ điệp, lập tức đuổi theo xem. Sư Sư xít sao cùng tại bên người nàng, căn dặn tiểu tỷ tỷ, không muốn gãi luân ra à, tỷ tỷ, để bọn chúng chính mình chơi có được hay không. Nàng lo lắng Đậu Đậu lại bắt lấy những này xinh đẹp hồ điệp, vết xe đổ trước đây không lâu, không muốn dẫm lên vết xe đổ. Đậu Đậu hi hi cười nói, bọn chúng thật là dễ nhìn, tiểu tỷ tỷ không tóm chúng nó. Tiểu bằng hưu tại trong hoa viên chạy loạn, hai đầu cẩu tử phát điên, tại hoa hoa thảo thảo cùng cây nông nghiệp bên trong chạy, Lý Tưởng đem cẩu tử đuổi đi, đừng giẫm hỏng hoa hoa thảo thảo. Những này hoa cỏ khó khăn biết bao à, chịu đựng qua 10 ngày qua, coi là nở mày nở mặt, chẳng lẽ muốn chết tại vớt chó xuống. Lý Tưởng đồng thời bắt được Đậu Đậu cùng Sư Sư, hỏi các nàng vệ sinh quét dọn xong không. Sư Sư nói xong à, Đậu Đậu thì nhiệt tình mời Lý Tưởng đi đi tiểu, lấy chứng minh các nàng thật soát rất sạch sẽ. Hướng Tiểu Viên cũng đi tới trong hoa viên, do xét toàn cảnh là hoa cỏ, vui mừng nói, còn như thế tươi tốt đâu, thật tốt, không có phụ lòng kỳ vọng của ta. Nếu là những này hoa cỏ thật có chết rồi, nàng cũng sẽ không đả thương tâm, vật cạnh thiên trạch, không ai chiếu cố liền sống không nổi, cái này có làm được cái gì? Sư Sư nghe được tiểu côn trùng tiếng kêu, tò mò hỏi cái này là cái gì đang gọi, lần theo tiếng kêu không lưng tại trong bụi cỏ tìm, Đậu Đậu cũng tới hỗ trợ, nhưng là căn bản tìm không thấy. Đây cũng là Trúc Linh. Nói với Tiểu Viên, nàng cũng giúp đỡ tiểu tỷ muội tìm, nhưng là thật tìm không thấy. Được rồi, chúng ta đi xuống đi, hiện tại muốn đi nhà đại bá tiếp đường mẫu mèo con cùng Tiểu Minh Tiểu Quang. Lý Tường nói, mang theo Đậu Đậu cùng Sư Sư về đến nhà, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, lại xách bên trên chuẩn bị tiểu lễ vật, xuất phát đi đại nương nhà. Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên cũng đồng hành, tối nay sẽ tại bên kia ăn cơm. Tô Mỹ Tuệ hôm nay trực ca đêm, ở tại trong bệnh viện. Nghe nói gần nhất khoảng thời gian này trong bệnh viện sản phụ đặc biệt nhiều, hài nhi giám hộ phòng công tác rất nặng, thường xuyên phải thêm một ban. Lý Đản tại, đầu tiên là vui vẻ tiếp nhận Sư Sư đưa tới tiểu lễ vật, tiếp lấy nhìn thấy Đậu Đậu cũng đưa tới một cái hộp nhỏ, không biết có phải hay không là có trá, bên trong đựng thật không phải là rắn sao. Ngươi đừng đùa ta ha. Lý Đản không yên tâm nói với Đậu Đậu. Cái này tiểu bằng hữu ngẩng lên cái đầu nhỏ đứng ở trước mặt hắn, cười tặc vui vẻ, mắt to quay tít, luôn cảm giác có ý khác. Không dọa Luân, không dọa Luân, ngươi cầm vịt. Đậu Đậu thúc giục nói, Lý Đản thấy mình như thế đại nhất cá nhân, lại bị nhỏ như vậy tiểu bằng hữu hù dọa, thật mất mặt. Lý Tiểu Tượng đã tại cách đó không xa lộ ra khinh bị thần sắc, thế là tiếp nhận, nhìn một chút, là cái bịt kín nhỏ hộp quà tặng, nhìn không giống lắm là ẩn giấu rắn dáng vẻ. Hắn không có ý định hiện tại hủy đi, trước cất vô phòng đi, Đậu Đậu theo sau lưng nói, Đản Đản ca ca, ngươi còn không có cảm ơn bé thỏ con tỷ tỷ đâu. Lý Đản quay đầu nói, cảm ơn ngươi a tiểu bằng hữu. Đậu Đậu nói tiếp, là bé thỏ con tỷ tỷ, không phải tiểu bằng hữu là nàng. Nàng chỉ hướng một bên Sư Sư, Sư Sư mộng ngộng, vô ý thức gật đầu, a có lỗi, tiểu bằng hữu là tiểu Lý lao sư ta. Cảm ơn ngươi a bé thỏ con tỷ tỷ. Không cần xa hoa. Đậu Đậu lập tức dừng bước, không có theo, quay đầu liền đi. Nàng mang theo Sư Sư, nói muốn dẫn tiểu muội muội đi trong khu cư xá kết giao bằng hữu, Hướng Tiểu Viên không yên lòng, đi cùng. Chương 663, A lại nhảy tiểu buồn hữu bọn họ. Hiện tại là lúc trạng vào tối, mặt trời đã xuống núi, chỉ còn lại cái đầu đỉnh còn tại trên đường chân trời, tia sáng đã ưu ám, trong khu cư xá đèn đường đều phát sáng lên. Nhiệt độ không khí bắt đầu hạ xuống, gió đêm đưa tới mát mẻ, ban ngày đi làm người lần lượt về đến nhà, bọn trẻ thừa dịp trước cơm tối thời gian đi ra quậy. Hướng Tiểu Viên coi là chỉ là mang tiểu tỷ muội đến trong khu cư xá đi dạo một vòng, để các nàng giao mấy cái tiểu bằng hữu. Cái này 2 tỷ muội tại Nghi Châu một thời gian thật dài, bên kia chơi vui là chơi vui, nhưng là tiểu bằng hữu thiếu, mụ của nàng nhà còn dễ nói, nơi đó có đậu đậu sư sư người đồng lửa, nhưng là đến Nam Kha trấn lời nói, liền không tìm được nha. Dưới cái nhìn của nàng, đậu đậu hoạt bát sáng sủa, không cần lo lắng không giao được tiểu bằng hữu, nhưng là sư sư liền không đồng dạng, tiểu muội muội thẹn thùng khiếp đảm, không lớn dễ dàng dung nhập tiểu tập thể bên trong, vì lẽ đó càng cần hơn tiếp xúc nhiều người đồng lửa. Nhà các nàng từ khi chuyển tới hiện tại ở tiểu khu về sau, cùng hàng xóm còn chưa quen thuộc, hơn nữa nàng phát hiện, cái này cấp cao tiểu khu cùng nàng đã từng sinh hoạt không giống. Nơi này rất ít người giao lưu, thậm chí rất ít gặp mặt. Nàng không phải là không có tại trạng vạng tối mang theo đậu đậu sư sư đi ra tản bộ, nghĩ thầm có thể nhận biết mấy cái hàng xóm, cũng làm cho đậu đậu sư sư tại sau khi tan học có thể nhiều mấy cái bạn chơi, nhưng là hơn nửa năm xuống, nhận thức đến người ít càng thêm ít. Liền nàng ở cái này đơn nguyên hàng xóm cũng còn không có nhận toàn, quen thuộc nhất ngược lại là đến từ nước ngoài gì một nhà. Nghĩ đến gì một nhà, nàng liền sinh ra sau buổi cơm tối đi bái phòng tâm tư, trong dương hành lý có đưa cho các nàng lễ vật, đậu đậu cùng sư sư một mực ghi nhớ lấy tiểu tinh linh đồng dạng ạ lì tiểu cô nương. Nàng nghĩ đến những ngày thời điểm, đậu đậu cùng sư sư đã chạy đi kết giao bằng hữu. Nàng không có để ý nhiều, cũng không có đi theo sát, chỉ cần tại trong tầm mắt liền được. Tiểu buồn hữu bọn họ. Tiểu buồn hữu bọn họ, tiểu tỷ tỷ tới rồi bốn đầu đầu khuôn mặt đỏ bừng tìm được ba cái chơi đồng ván trượt xe tiểu hải tử, các ngươi còn nhớ ta không? Lời tuy nói như vậy, nhưng kỳ thật chính nàng cũng không nhận ra nhân ra. Mặc dù nàng cùng nơi này không ít tiểu bằng hữu chơi qua, nhưng là nàng không có trí nhớ á ở trong mắt nàng, khắp thiên hạ tiểu hải tử 99% đều dài một cái loại, dáng dấp không giống chỉ có nàng, sư sư, á ly, đới thuộc linh mấy cái có hạn tiểu bằng hữu. Nàng tùy tiện nói lôi kéo làm quen lời nói. Vậy mà đạt được hưởng ứng, ngay tại chơi đùa tiểu bằng hưu thấy được nàng, lập tức kêu là, ngươi là đản đản nhà đầu đầu, trong tay ngươi có rắn à, chạy mau bốn. Ba cái tiểu bằng hưu đạp ván trượt xe chạy như một làn khói. Ui ui ái chà chà, tiểu buồn hưu bọn họ, các ngươi đừng chạy vịt, đừng sợ, bé thỏ con tỷ tỷ sẽ không tổn thương các ngươi ba ai vịt chờ ta một chút vịt đầu đầu đuổi theo, nhưng vẫn là không có đuổi kịp, để các nàng cho trượt. Sư sư cùng lên đến, nói, tỷ tỷ, tiểu buồn hưu sợ ngươi. Đậu đậu bực bội tóm lấy hài nhi mập, tìm tiểu buồn hưu chơi làm sao giới A khó đâu, nàng giới A tốt một cái tiểu tỷ tỷ, vì cái gì các nàng đều sợ hãi nàng. Cái này bé thỏ con tỷ tỷ không sai biệt lắm quên nàng cầm lục sắc tiểu xà hù dọa bọn trẻ sự tình, khi đó lên, thanh danh của nàng đã hư mất. Chúng ta lại đi tìm đi, vừa rồi ba cái kia là đứa nhỏ ngốc đâu, ôi ôi ôi ba đậu đậu cưỡng ép kiếm cớ, cho vừa rồi chuẩn mất ba hài tử mang lên đứa nhỏ ngốc tên tuổi. Sư sư chủ động nắm đậu đậu tay nhỏ. Vừa đi vừa hỏi nàng có phải là thật hay không cầm tiểu xà hù dọa bọn hắn. À có. Thật sao có vịt, liền dọa một chút xíu, bọn hắn đều là nhát gan tiểu hải tử, tỉ tỉ đùa các nàng chơi đây này đầu đầu ba lạp, phía trước nói không có, đằng sau còn nói chỉ là dọa một chút xíu, trước sau mâu thuẫn. Hai người lại phát hiện tiểu hải tử, lúc này đầu đầu dài điểm tâm nhãn, không có đần độn tiến lên nói tiểu buồn hữu bọn họ chúng ta kết giao bằng hữu đi, mà là trốn ở buồn hoa đằng sau, đem sư sư gọi qua. Để sư sư trước đi cùng tiểu buồn hữu bọn họ lôi kéo làm quen, sau đó nàng mới lên đi. O. Sư sư nghe lời trà sát tay nhỏ, đi giao tiểu buồn hữu, nhưng có câu thành ngữ kêu lên sư bất lợi, ý là chỉ cần xuất động sư sư liền sẽ không có lợi, không phải sao. Xa xa tiểu bằng hữu vừa nhìn thấy sư sư liền ồn ào, đậu đậu lại tới rồi, đậu đậu có rán, nàng là xấu hài tử, chạy mau. Còn không đợi sư sư kịp phản ứng, đại gia hỏa lại chạy như một làn khói. Xem ra. Đây không phải xuất sư bất lợi, mà là gia đậu bất lợi. Tỷ tỷ, tiểu buồn hưu bọn họ chạy rồi xử lý. Sư sư hỏi. Đậu đậu cùng nắm chặt hài nhi mập, mang theo sư sư lại đẩy tiểu khu đi dạo, chuyên tìm tiểu bằng hưu. Lúc này tại trong lương đình phát hiện hai cái, là hai cái tiểu nữ hài, ha. Mội mội ngươi ở lại đây, không nên động biết sao. Tiểu tỷ tỷ đi đến liền không trở lại nha. Đậu đậu lúc này cải biến sách lược, quyết định còn là tự mình hạ tràng. Bởi vì nàng cảm thấy tiểu bất điểm có chút đần độn, vừa rồi các tiểu bằng hưu chạy mất thời điểm nàng đều không gọi nàng lại bọn họ. Sư sư thấy đậu đậu đi, len lén cũng tóm lấy mọc ra một chút hài nhi mập, mới vừa rồi là không phải nghe lầm à, đậu đậu đi nói liền không trở lại à nha. Cái kia nàng ở lại đây làm gì? Nàng quay đầu nhìn một chút, mụ mụ liền tại cách đó không xa gọi điện thoại, lập tức yên lòng, coi như tiểu tỷ tỷ không trở lại, nàng còn có thể tìm mụ mụ. Á lại nhảy tiểu buồn hưu bọn họ. Đậu đậu theo buồn hoa đằng sau bật đi ra, xuất hiện tại hai cái tiểu nữ hài trước mặt. Đây cũng là một đôi tiểu tỷ muội, lớn so đậu đậu lớn một chút, nhỏ so đậu đậu điểm nhỏ, nhưng là thấy biết không thể xem tuổi tác lớn nhỏ, ví dụ như giờ phút này. Lớn tỷ tỷ không có nhận ra đậu đậu là bắt rắn cái kia, nhỏ lại nhận ra, khẩn trương chỉ vào đậu đậu, đối nàng tỷ tỷ lắp bắp nói, à, cái kia, tỷ tỷ, nàng là, hạt đậu, có rắn. Thật là khiến người ta nghe không hiểu. Đậu đậu cười hì hì cúi người, hai tay bóp tiểu muội muội này khuôn mặt nhỏ nhắn, thịt đô đô chơi thật vui, nói, ai vị tiểu muội muội ngươi thật đáng yêu, ngươi là bé thỏ con sao. Tiểu tỷ tỷ rất thích ngươi nha. Lần này tiểu muội muội này nói không ra lời, bởi vì miệng bị nắm nuốt đâu, nhưng là trong mắt tràn đầy hơi sợ, tựa hồ lo lắng đậu đậu trong miệng đống nhiên tung ra một con rắn tới. Đậu đậu không nhớ rõ người ta, nhưng là nhân ra nhớ kỹ đậu đậu, bởi vì đêm đó bị dọa khóc, đi đường rơi vào phía sau nhất liền là nàng. Ngươi đừng nặn muội muội của ta a, nàng sẽ chảy nước miếng. Tiểu muội muội tỷ tỷ đem đậu đậu đuổi đi. Được rồi. Đậu đậu đặc biệt tốt nói chuyện, con mắt nhìn chằm chằm trong tay đối phương đồ ăn vặt, hỏi, ngươi đang ăn cái gì? Là sợi củ cải, ngươi muốn ăn không? Ta không muốn ăn. Đậu đậu lắc đầu, nhưng là ta nghĩ thay ta muội muội nếm thử. Đối diện tiểu nữ hài bóp hai cây hồng hồng cái gọi là sợi củ cải, đút cho đậu đậu ăn. Còn rất ăn ngon, đậu đậu cũng theo trong túi quần móc ra đồ ăn vặt, là một bao vượng tử bánh bao nhỏ, hỏi, các ngươi muốn ăn sao? Bắt một viên, bất chấp tất cả, trước đút cho cái kia tiểu muội muội ăn, tắc lại miệng nhỏ của nàng, để nàng nói không nên lời dàn tới. Cái này Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu tại trong lương đình cùng cái khác tiểu tỷ muội ngươi ăn ta một ngụm ta ăn ngươi một ngụm, chơi rất này, hoàn toàn quên trốn ở buồn hoa phía sau sư sư. Sư sư nghe lời đứng tại buồn hoa phía sau không nhúc nhích, mãi đến bị con muỗi cắn mấy cái mới nói, xa xa hô, tỷ tỷ, ta có thể đi ra sao? An Tặc Hương Đậu Đậu nghe vậy, cầm lăng lên lỗ thai nhỏ, ngẩn người, ai vịt, muội muội của ta quên mất nha.